Hứa thị bỗng nhiên đẩy ra Gia Cát Ngọc Hân tay, đột nhiên sờ sờ quấn quanh ở trên đầu băng gạc, nàng đâm hướng cây cột lúc sau đâu, mau, đi cho ta kêu Hân Nhi lại đây. Gia Cát Ngọc Hân hướng về phía Phấn Mặt sử ánh mắt, Phấn Mặt thực mau liền đi ra ngoài Tề Hạo Chi sân tìm Hà thị. Hứa thị nhìn vẻ mặt cười khanh khách mà Gia Cát Ngọc Hân, trong lòng bất an càng thêm mở rộng, hầu gia đã viết hưu thư, kia nàng phải làm sao bây giờ, bị hưu ly Nam Dương hầu phủ sao, nàng còn có cái gì thể diện trở về Hứa gia. Mẫu thân. Hà thị mới vừa ngủ hạ không bao lâu, vừa nghe Hứa thị tỉnh, lại vội vàng mà đứng dậy lại đây, liên quan sắc mặt đều có chút trắng bệnh, ngài tỉnh. Hạo Chi đâu, mau đi tìm hắn trở về, mau đi, còn có, hầu gia đâu, ngày hôm qua ta ngất đi rồi lúc sau đã xảy ra sự tình gì. Hà thị có chút khó xử mà nhìn nàng, nương, ngài đừng nóng nội, có đói bụng không ta đi sai người cho ngài làm điểm ăn. Ăn cái gì, mau đi đem Hạo Chi tìm trở về. Mẫu thân. Hạo Thịnh đã đi tìm Tam Đệ, ngài vẫn là ăn trước vài thứ như vậy mới có tinh thần khôi phục. Gia Cát Ngọc Hân xem Hà thị tái nhợt sắc mặt, có chút lo lắng, Hứa thị liếc nàng liếc mắt một cái, "Hân Nhi, ngươi đi phòng bếp nhìn xem, ta có lời muốn cùng ngươi đại nói." Hà thị gật gật đầu đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Gia Cát Ngọc Hân cùng Hứa thị. Hứa thị nhìn nàng kia phồng lên bụng, đã binh bại thành phố núi, nàng còn có cái gì hảo làm? Mẫu thân muốn biết cái gì, Ngọc Hân tuyệt đối biết gì nói hết. Gia Cát Ngọc Hân ngồi xuống, nhìn vẻ mặt trầm ngưng mà Hứa thị, hôm qua thính đường trung nhị đệ cùng phụ thân xảo xong lúc sau, nhị đệ liền trực tiếp mang theo người rời đi Nam Dương hầu phủ, còn lại sự tình chính là xem hoàng hậu nương nương cáo không nói cho hoàng thượng, bất quá mặc dù là không nói, này kinh thành trung nơi nào sẽ không truyền đến khai đâu, đến lúc đó này Nam Dương hầu phủ sở hữu sự tình, mới có thể bị mang lên mặt bàn. Hứa ra cái gì thời điểm lại đây? Hứa thị thu hồi thực hiện, nhìn nóc giường góc đối, thanh âm đạm nhiên. Phụ thân nói, chờ mẫu thân hết bệnh rồi khiến cho Hứa ra người tới đón. Gia Cát Ngọc Hân ngẩn ra, tùy cơ hoan thanh nói, tứ thúc ngày hôm qua giúp mâu thân xem thời điểm nói, chờ tỉnh lại, người này liền không có việc gì, tĩnh dưỡng thời gian liền có thể. Ta đã biết, ngươi trở về đi. Hứa thị nói xong trực tiếp mị thượng mắt, Gia Cát Ngọc Hân đứng dậy ra nhà ở, bên ngoài thời tiết rất tốt, Phấn Mặt đỡ nàng chậm rãi đi rồi trở về, ngày hôm qua Tề Hạo Chi ra Nam Dương hầu phủ liền không có lại trở về, thẳng đến buổi tối hầu ra sai người đi tìm. Mới ở tiểu lầu phát hiện đã uống đến say không còn biết gì Tề Hạo Chi. Tề Hạo Thịnh làm huynh trưởng, hôm nay sáng sớm lại đi tiểu lầu, Tề Hạo Chi còn không có rượu tỉnh, Gia Cát Ngọc Hân trong ấn tượng Tề Hạo Chi, bị Hứa thị bảo hộ thực hảo, chính trực thiện lương, tôn kính phụ thân, cùng huynh đệ tỷ muội có ai ở chung, cũng chính là bởi vì như thế, biết chính mình mẫu thân thế nhưng là cái dạng này người, chính mình còn không có sinh ra thời điểm liền hại nhị ca, hiện giờ càng là nói vì hắn lần thứ hai đi hạ sát thủ, hắn không chịu nổi. Hứa thị bị hưu làm Tề Hạo Chi cái này vừa mới bước vào con đường làm quan chịu ảnh hưởng, đồn đại vớ vẩn đều ngăn không được, huống chi là loại này đã có chứng cứ rõ ràng sự tình, nhị đệ nếu đã làm như vậy, tuyệt đối sẽ mặc kệ người đi ra ngoài truyền một chút. Đi tới hoa viên nhỏ, Gia Cát Ngọc Hân rừng, này trung gian bùn hoa, nghe nói quá khứ là cái hồ nước, chính là nhị đệ rơi xuống nước hồ nước, sau lại bị lao hầu ra cấp điển, năm đó là cái dạng gì một cái tâm thái, làm này huynh đệ gian mới tuổi này liền nổi lên sát tâm. Tiểu thư, ngài không thoải mái. Bên cạnh Phấn Mặt thấy nàng nhíu lại mày, cho rằng nàng thân mình không khỏe. Gia Cát Ngọc Hân lắc đầu, này Nam Dương hầu phủ ở kinh thành nhà cửa chung cũng coi như là tốt một phần, nhưng lại mỹ tinh xảo lại có thể như thế nào, hiện giờ còn không phải muốn mắt thấy nó dần dần không rơi xuống đi. Nhị đệ nói không sai, thế ra vì hoạn, nếu là phụ thân lúc sau đại ca không có gì làm, này Khánh Vương phủ sớm muộn gì cũng là hoàng thượng cái đinh trong mắt. Tê phủ, Văn Tú nằm ở trên giường nghe Tử Yên nói xong. Có chút lo lắng, nhưng chính mình thượng ở cữ chung, căn bản hạ không mà giường, Tề Hạo Minh trở về lúc sau liền trốn vào thư phòng, cách một ngày đều không có tới xem chính mình. Doanh Tú biết hắn yêu cầu một người bình tĩnh, nhưng thời gian lâu lắm, không khỏi làm nàng trong lòng sốt ruột. Tiểu thư đừng lo lắng, cô ra chính mình có chừng mực, cô ra là sợ dọa đến tiểu thư cùng tiểu thiếu gia mới chưa từng có tới. Từ Yên ở một bên an ủi nói, ngày hôm qua Tề Hạo Minh trở về thời điểm, toàn bộ hành trình sắc mặt đều là lẫm người đáng sợ. Về tới Tề phủ liền trực tiếp mang theo Trác Dạ đi thư phòng, chỉ công đạo nàng một câu, làm tiểu thư không cần lo lắng. Vánh Tú thở dài một hơi, nàng như thế nào có thể không lo lắng, bực này vì thế cùng Nam Dương hầu phủ thoát ly quan hệ, nàng biết hắn không hiếm lạ kia thế tử chi vị, nhưng là làm nhi nữ, cha mẹ rất nhiều cách làm đều sẽ làm cho bọn họ cảm thấy trái tim băng giá, kiếp trước kiếp này thêm lên, nàng đối Thẩm Hạc Nghiệp cái này phụ thân đã thất vọng cực kỳ, nhưng là đối với Tề Hạo Minh tới nói, vừa sinh ra liền không có mẫu thân. Ở lão hầu phu nhân bên người trưởng tới rồi 5 tuổi, hắn đối Nam Dương chờ vẫn là có điều kỳ vọng. Chỉ là cái này phụ thân một lần làm hắn thất vọng, nàng từng nghĩ tới, nếu Tề Hạo Danh sớm như vậy sẽ biết Nam Dương chờ cảm kích, vì sao ở phía trước một đời, thẳng đến nàng chết đi thời điểm, hắn vẫn là ngồi kia xe lăn. Làm Bình Nhi làm một ít cô gia thích ăn đồ vật đưa qua đi. Từ Yên gật gật đầu đi ra ngoài, Thanh Bích bưng một chậu nước gấm đi đến, vắt khô khăn lông giúp nàng lau tay, tiểu thư, cô gia nhất định là không nghĩ làm tiểu thư ngài lo lắng, A Bác ở bên ngoài đều nghe được một ít tin tức, đều là về hầu phủ. Nói là năm đó hạ độc người chính là Nam Dương hầu phủ cái kia hiền lành hầu phu nhân, lại nói chúng ta nơi này phóng hỏa cũng là chờ phu nhân sai xử. A Bác là Thanh Bích cha mẹ vì Thanh Bích tìm tướng công, hiện giờ còn ở Kiều gia làm việc, ôm cầm tỉnh không. Đêm qua đêm khuya thời điểm có tỉnh lại một lần, bất quá lại ngủ đi qua, hô đại phu lại đây nhìn qua sau nói không có gì nguy hiểm, bất quá thương một chốc một lát hảo không được. Vành Tú ức chế trong lòng phiếm toan, kia thật là cái không muốn sống nha đầu, kia đao kiếm đi xuống. Hợp với nàng chỉ nhìn đến ngân quang chợt lóe, sốt cao hôn mê nhiều ngày như vậy, rốt cuộc không có việc gì. Trong nhà dược không ít, biểu ca lần trước cũng đưa lại đây rất nhiều, đại phu phải dùng cái gì cứ việc đi xứng. Vành Tú nói có vài phần dồn dập, kia nha đầu ngốc lần đầu tiên tỉnh lại thời điểm hỏi câu đầu tiên lời nói nhiên nàng rơi lệ không thôi. Thanh Bích vừa thấy nàng động cảm xúc, chạy nhanh ứng hạ, tiểu thư chớ khóc, ở cứ không thể rơi lệ, ôm cầm tỉnh lại thời điểm còn hỏi tiểu thiếu gia sự tình đâu. Nàng hỏi cái này làm cái gì? Đợi lát nữa tỉnh ngươi thay ta nói cho nàng, phải hảo hảo dưỡng thương, tráng tráng nhưng hỏi vài lần, như thế nào vẫn luôn đều không thấy được ôm cầm cô. Vánh Tú hít sâu một hơi, cười nói. Khổng Di Nương cũng sai người tặng vài thứ lại đây, đều là chút việc may vá. Thanh Bích kéo ra đề tài, từ Thụy Châu trong tay tiếp nhận vài món trẻ con xuyên y phục đặt ở Vánh Tú trước mặt, nàng đến là có tâm. Vánh Tú cầm lấy vừa thấy, sờ lên thư mềm thực. Khổng Di Nương từ Thẩm Chí Văn sau khi sinh lại vì Thẩm Hạc Nghiệp sinh hạ một cái nhi tử, hiện giờ xem như ngồi ổn vị trí, có hai cái nhi tử bằng thân, chỉ cần Thẩm Hạc Nghiệp không có rơi đài, đời này nàng tính sẽ không quá kém. Tiểu Hồng nói là đều là Khổng Di Nương thân thủ thế ư. Đưa lại đây quần áo có rất nhiều, tiểu phu nhân cũng giúp tiểu thiếu gia thêu hai kiện bên người, bất quá tráng tráng kia sẽ xuyên sở hữu quần áo hoặc là Vánh Tú làm, còn lại đều là Nghiêm Mụ Mụ cùng tiểu Mụ Mụ hai người thêu. Vánh Tú nhìn kia tiểu y phục trong một góc thêu Bình An hai chữ, liền tính là nàng giúp quá một lần Khổng Di Nương đều so với kia phụ thân có tâm nhiều. Cầm đi cấp bà Vũ nhìn một cái, nếu là có thể xuyên, chọn một kiện cho hắn xuyên, cũng coi như không uổng nàng tâm ý. Thanh Bích thế nàng cái hảo chăn liền cầm quần áo đi ra ngoài, một giấc ngủ dậy thiên đã ám đi xuống. Không biết khi nào, Tề Hạo Minh lại đây nửa nằm ở trên giường cùng nàng cộng ngủ trưa, Tề Hạo Minh cầm nhẹ nhàng ma lau một chút cái chán của nàng, ôn nhu nói, tỉnh. Có đói bụng không, ta làm Thanh Bích cho người truyền thiện. Không đói bụng, người ngủ tiếp sẽ. Vánh Tú ngẩng đầu nhìn đến hắn đáy mắt kia một mạt bầm tím, duỗi tay thế hắn xoa xoa, tiện đà ôm vòng lấy hắn vòng eo. Hảo. Tề Hạo Minh cúi đầu nhìn nàng mị thượng đôi mắt, trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng mà nói cái hảo, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực ôm mà càng khẩn, thân mình đi xuống nhích lại gần, ngửi trên người nàng tán một cổ nhàn nhạt mãi hương khí tức, cũng nhắm hai mắt lại. Thanh Bích đẩy cửa tiến vào thấy được một màn này, đối với phía sau Bình Nhi thở dài một tiếng, tiếp nhận nàng trong tay hộp đồ ăn nhẹ giọng nói, ngươi đi trước vội, cái này cho ta thì tốt rồi. Nói xong tay chân nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Trong phòng yên tĩnh một mảnh, cửa sổ nhắm chặt, lậu tiến một tia gió thổi động đặt ở trên bàn ánh nến, hơi hơi duyệt động. Vánh Tú tháng này tử cố định thập phần dài lâu, suốt 50 thiên tài bị Tề Trung Châu lần thứ 2 bắt mạch sau cho phép xuống giường. Này hơn một tháng tới nay, Vánh Tú nằm trên giường lại nghe thấy rất nhiều sự tình, thái tử bệnh tình tăng thêm. Thái y lìa ra vào thái tử phủ, đều sắp ở nơi đó tụ tập. Bắc quyết kia truyền đến tin tức tốt, hành quân hơn một tháng, định vương vừa đi đệ nhất trượng liền đánh thắng, thượng quan tướng quân sắp hiện hành hồi kinh. Mà nhất chi làm người truyền chi còn có hai việc, một là Khánh Vương ra lại nạp cái tân tiểu thiếp, chính là kia qua đi kinh thành danh nhân cầm sư, Tô Diệu qua, mọi người truyền không ngừng là Khánh Vương ra đối nàng sủng ái, vì nàng kiến nghe âm các, cưới kia long trọng trình độ sở tạo thành hưởng ứng. Tuyệt đối không thể so năm đó Tề Hạo Thịnh cùng Ó Phường Liêu Như Nhi sự tình, còn có Tô Diệu qua kia cùng qua đi hoàn toàn không có hai dạng dung nhan, tuổi trẻ tựa yêu nghiệt giống nhau. Còn có người mỉm cười nói, này quả thực thành không phải người một nhà, không vào một nhà môn, con rể năm đó rầm rộ, chỉ là phủ ngoại dưỡng tòa nhà, hiện giờ nhạc phụ theo sát sau đó, còn ở trong phủ dưỡng lên. Còn có một việc, chính là về Nam Dương hầu hưu thê, Hứa thị tỉnh lại không mấy ngày, Nam Dương chờ liền thông chi Hứa ra tới đón người. Hứa phu nhân mới đầu không đáp ứng, nhưng hưu thư ở, nhân gia vẫn là hoàng hậu nương nương tọa chấn, ngươi không tiếp, kia cũng sẽ phái người đem nữ nhi đưa qua đi, đến lúc đó càng mất mặt. Hứa thị bị tiếp trở về lúc sau, đâm cây cột bệnh là hảo, tâm bệnh xác tích tụ khó trị, làm ra đến nàng bị đưa trở về, Tề Hạo Chi nhất thẳng không có xuất hiện thấy nàng, đây là Hứa thị nhất không thể tiếp thu sự tình, nàng sở làm nhiều chuyện như vậy đều là vì đứa con trai này, hắn có thể không thông cảm không tán đồng, nhưng là lại không thể đủ không thấy nàng. Hứa thị trở về Hứa ra lúc sau Thiên Lao chung về Hứa ra đại ca sự tình liền chặt đứt tin tức, tự lần trước cánh tay trên tay, không ra 10 ngày lại truyền ra Hứa ra đại ca cùng Thiên Lao lao dịch tranh chấp lên, chính mình không cẩn thận, đem vừa mới tiếp tốt tay lại cấp quăng ngã chặt đứt. Như vậy có thể lăn lộn người, truyền tới Hoàng thượng trong thai, vốn dĩ quan cái 3 tháng đủ rồi, lại cấp bỏ thêm 3 tháng, làm hắn hảo hảo ở Thiên Lao dưỡng thương. Hứa ra vừa nghe này tin tức, Hứa phu nhân không cấp, Hứa ra đại nóng nảy. Đêm này hết thể quái ở Hứa thị trên đầu, nếu không phải nàng như vậy nhẫn tâm, hạ độc hại người hiện giờ bị hưu, này Hứa ra thanh danh cũng không bị thua hư, Hứa ra đại ca chính là ở trong phòng giam cũng sẽ không dám ngẩng đầu. Vành Tú nghe Tử Yên sinh động như thật mà nói, nha đầu này lần trước bồi Tề Hạo Minh đi qua một chuyến Nam Dương Hầu Phủ, trở về đối những việc này hỏi thăm mà nhưng mau, một bên Thủy Châu nghe đều cười, trêu ghẹo nói, Tử Yên ngươi hiện giờ như vậy có thể nói, như thế nào tiểu thư nói cho ngươi nói việc hôn nhân không đáp ứng đâu. Tử Yên khuôn mặt nhỏ biểu tình cứng lại, tùy cơ hỏi Oánh Tú nói, tiểu thư, ta đây chính mình tuyển một cái có thể hay không? Oánh Tú vui vẻ, ngừng tay trung kim chỉ đáp, nói xem nhìn thượng ai. Lý đầu to nói hắn tương lai chính là lưu tại tề phủ cho hắn cha hỗ trợ, như vậy ta liền có thể ở trong phủ nốc, cũng không cần đi ra ngoài trụ, không giống Thanh Bích tỷ tỷ ngẫu nhiên còn phải đi về, tiểu thư, ngươi xem hắn thế nào? Oánh Tú nhìn Tử Yên trên mặt không có nửa điểm ngượng ngùng. Đảo như là đi ra ngoài chọn củ cải cải trắng bộ dáng rốt cuộc ức chế không được mà cười. Hảo, hảo, ngày khác làm ngươi Thủy Châu tỉ tỉ cho ngươi đi xem. 122. Tử Yên nhìn Oánh Tú nhấp miệng cười bộ dáng, khỏe miệng cũng dơ lên một mặt ý cười. Thật xa ngoài cửa liền truyền đến tráng tráng tiếng la, chỉ chốc lát nhìn đến hắn bước cẳng chân tay vịn cạnh cửa chính mình vượt qua kia ngạch cửa, hướng Oánh Tú bên này chạy tới, bắt đầu mùa đông thiên lanh thực mau. Hiện giờ đã là tháng 11 thiên, tráng tráng trên người xuyên rắn chắc. Đi đường có vài phần lắc lư mà đáng yêu kính. Ai ra ta tiểu tổ tông ngươi chậm một chút. Nghiêm mụ mụ so bà Vũ Hàn thị nhanh một bước đuổi đi lên, tráng tráng khanh khách mà cười, muốn bỏ lên trên kia giường, một bên Thủy Châu giúp hắn một phen, lúc này mới an an ổn ổn trên mặt đất đi. Đệ đệ đâu? Tráng tráng ở Oánh Tú trong lòng ngực chán ngấy một hồi, liền muốn đi tìm cái kia tiểu bố điểm giống nhau đệ đệ, cách vách xương phòng trung truyền đến Tề Quý Lỗi tiếng khóc, tráng tráng dựng thai vừa nghe, năn nỉ Hàn thị mang chính mình qua đi nhìn một cái. So với tráng tráng sinh ra trước sau yên ổn, đứa nhỏ này thực sự làm các nàng mệt không ít, nghiêm mụ mụ cười xưng đứa nhỏ này là tới đòi nợ, hoài thượng thời điểm lăn lộn một phen, sinh ra thời điểm lại đem Oánh Tú lăn lộn, hiện giờ này tiếng khóc ca, chính là đến vang dội nửa cái hầu phủ mới đủ vừa lòng. Nhỏ giọt mắt to, Tề Quý Lôi thập phần ủy khuất mà nhìn trước mắt người, hồng hồng con mắt cái miệng nhỏ nhất chịu, một bên bà Vũ che một chút hắn ông, đây là nước tiểu, khó trách khóc lớn tiếng như vậy. Thẳng đến thay thoải mái thanh tân tã. Tề Quý Lôi tay nhỏ bắt lấy tráng tráng một tay chỉ, một cái nằm, một cái ngồi, ánh mắt giao lưu người khác căn bản xem không hiểu, nửa ngày, tráng tráng quay đầu xem chính trọn châm Oánh Tú, nương, đệ đệ đây là đói bụng muốn ăn. Một bên bà Vũ tiểu tâm mà cho hắn dịch vị trí, ngươi như thế nào biết hắn đói bụng. Tráng tráng đương nhiên gật gật đầu, ta đương nhiên biết, cha nói ta là ca ca. Tráng tráng trộm rỗi tay chọc một chút Tề Quý Lôi gương mặt, đối kia mềm mà không thể tư nghị thịt, lại là một trận kinh hô. Lao lại trộm rỗi tay muốn đi xoa bóp, vừa vặn đụng phải Tề Quý Lôi vọng lại đây ánh mắt, tay nhỏ thực mau rụt trở về. Một bên Thủy Châu nhìn, đông nhiên dạ dày một trận không thoải mái, vội vàng buông xuống trong tay đồ vật, chạy đi ra ngoài, cách cửa sổ Oánh Tú nghe được nàng ở trong sân một trận nôn thanh, trái tim khẽ nhúc nhích, phân phó nói, chờ buổi chiều kia đại phu lại đây nhìn ôm cầm thời điểm, thuận tiện cấp Thủy Châu bắt mạch một chút. Thanh Bích gật gật đầu, theo sau đi ra ngoài xem nàng, Oánh Tú cầm lấy thêu một nửa đồ án. Xem trên giường đối với tiểu nhi tử thấp giọng nói chuyện trắng trắng, khỏe miệng giơ lên một nụ cười nhẹ. Kinh thành trận đầu đại tuyết tới thực mau, chỉ trước mắt, bất quá là một đêm thời gian, mở cửa trong sân liền tích một tầng tuyết, cửa đã sớm treo thật dày mảnh, một hiên khai rót vào một trận cuốn đông tuyết phong, Thanh Bích bưng nước gấm tiến vào thời điểm, Oánh Tú vừa vặn thế Tề Hạo Minh mặc xong rồi áo khoác, này đại tuyết thiên, trên đường tiểu tâm một ít. Ngươi yên tâm, ta chính là bồi Cẩn Trạch huynh đi một chuyến Diệp phủ. Diệp gia cùng Kiều gia hôn sự định ở năm thứ 2 đầu xuân 2 tháng, này hôn sự vẫn là đi qua hoàng đế gật đầu, so với cùng thế gia liên hôn, hoàng đế vẫn là nguyện ý làm Kiều gia cùng Diệp gia hợp này một môn hôn sự, bất quá muốn thương nghị sự tình thật sự quá nhiều, Diệp tiểu thư cũng không phải người thường ra tới, liền tính này mấy tháng, tiểu phu nhân cùng Diệp Lao Thái Quân liền thương nghị không ít chuyện. Biểu ca trời sinh tính quán, tuổi này mới thành hôn, vốn là chậm rất nhiều, Cẩn Lộc hôn sự bà ngoại đều ở thúc giục. Tiêu Cẩn Trạch cùng Tề Hạo Minh vốn là cùng tuổi, hiện giờ một cái có hai đứa nhỏ, một cái mới vừa thành thân, này tuổi đủ thật làm tiểu phu nhân các nàng sầu thực. Cẩn Trạch huynh bất quá là không gặp gỡ hắn tưởng cưới người thôi. Tề Hạo Minh cúi đầu nhìn giúp hắn sửa sang lại đai lưng Oanh Tú, trầm giọng nói. Oanh Tú ngẩng đầu vừa lúc đụng phải nàng ánh mắt, trong lòng run lên, kia hắn đời trước, có phải hay không bởi vì chính mình gả cho người, cho nên mới vẫn luôn chưa cưới. Làm sao vậy? Tề Hạo Minh thấy nàng hoảng thần, duỗi tay sờ sờ nàng hơi mang lạnh băng gương mặt, nếu không lại đi ngủ một hồi, bên ngoài lớn như vậy tuyết. Oanh Tú lắc đầu, thế hắn tướng lãnh khẩu phiên một chút, biểu tỷ trước đó vài ngày thư từ nói muốn tới ngồi ngồi, phỏng chừng cũng sắp tới rồi. Lần trước tứ thúc nói này thường gần mạch sự, làm chắc dạ đem xe lăn cũng mang qua đi, đại tuyết thiên, sâu cạn không biết, khó tránh khỏi tổn thương do giá rét. Tề Hạo Minh nghe nàng cẩn thận mà dặn dò, đáy mắt mà ý cười càng ngày càng nồng hậu, nắm lên nàng có chút hơi lạnh tay ở bên miệng nhẹ nhàng mà ha một hơi, hảo, ta nhớ rõ. Đưa Tề Hạo Minh ra cửa, Oanh Tú vòng qua hành lang gấp khúc đi một chuyến chắc nhân sân, thư cỏ vừa vặn đỡ chắc nhân ra tới, mau vào đi, này tuyết thiên lộ hoặc thực, ngươi còn nơi nơi đi. Có chuyện gì trong viện còn có bà từ đâu? Chắc nhân bị hai cái nha hoàn đỡ trở về phòng, trong phòng điểm một cái ấm trâu, Oanh Tú làm thư cỏ hơi chút khai chút cửa sổ thông khí, đem năm nay tân chế mấy bộ quần áo làm thanh bích lấy lại đây, cái này sân còn thiên bắc một ít, chờ sang năm tiền viện tu sửa hảo, này phía sau cũng chỉnh một chút, ngươi cùng chắc dạ lại rời một chỗ hảo một chút địa phương. Oanh Tú tỷ, A Ma cho ta gửi thư, nói đầu xuân lúc sau nghĩ đến kinh thành nhìn xem ta, chính là ta vẫn luôn không cùng chắc dạ nhắc tới quá. Ta sợ hắn không cao hứng. Chắc nhân do dự một chút, hướng Oanh Tú lỏa lộ nói, từ chắc nhân ở chỗ này thành thân lúc sau, Di Châu đảo kia thực mau cũng được đến tin tức, chắc nhân phụ thân khí chắc nhân cử động, vẫn luôn không có liên hệ, nhưng từ nhỏ đem chắc nhân nuôi lớn, hơn hẳn thân nhân ma ma lại rất lo lắng nàng một người ở kinh thành quá không tốt, mắt thấy đầu xuân lúc sau sinh sản nhật tử gần, liền muốn lại đây chiếu cố nàng. Chắc nhân vẫn luôn không có thể cùng chắc giả khai cái này khẩu, biết hắn không muốn cùng Di Châu đảo có bất luận cái gì liên lụy. Nhưng là A Ma muốn lại đây, chắc nhân cũng không thể cự tuyệt. Người rời đi Di Châu đảo lâu như vậy, nhất định cũng nhớ nhà, chắc giả như thế nào sẽ không hiểu suy nghĩ của ngươi, lại nói có cái quen biết người tới chiếu cấu ngươi, hắn cũng sẽ yên tâm một ít, đừng sợ, cùng hắn nói đó là. Oanh Tú ôn nhu trấn an nói, hắn cũng không phải không nói lý người, như thế nào sẽ không thông cảm. Ta sợ hắn trách ta còn cùng kia liên hệ, nói tốt liền ở kinh thành trụ hạ, phụ thân vẫn luôn muốn làm chúng ta trở về. Di Châu đảo chủ cứ việc cưới cô dâu, nhưng là hắn vẫn luôn thưởng thức chắc dạ, hiện giờ nữ nhi đều gả cho hắn, không đạo lý còn bắt cóc cháu trai cháu gái lưu lạc bên ngoài. Nhà đầu đốc, Oanh Tú biết nếu là ngày thường chắc nhân sẽ không tưởng nhiều như vậy, thời gian mang thai tâm sự vô thường, chắc dạ lại thường thường không hề trong phủ, là nàng sơ sót, hẳn là nhiều tới bồi bồi nàng, hắn là ngươi tướng công, có chuyện gì là phu thê chi gian không thể nói, chẳng lẽ hắn ở Di Châu đảo không thân không thích, còn không cho phép ngươi không thấy người nhà. Liền tính là phụ thân ngươi tới, này cũng đến hảo hảo tiếp đãi. Chắc nhân xem Oanh Tú nói nao nao, ngay sau đó biểu tình hòa hoãn rất nhiều, không bao lâu, Thanh Bích liền kém nha hoàn lại đây thông chi, biểu tiểu thư Kiều Thi Nhã tới. Oanh Tú sinh sản thời điểm Kiều Thi Nhã chưa kịp lại đây nhìn xem, đây là ngàn dặm tìm phu đi, hiện giờ mới trở về không mấy ngày, liền vội vàng tới tề phủ nhìn xem Oanh Tú, tiền viện đang ở tu sửa, đại tuyết cái đi đại bộ phận hỗn độn, Thi Nhã không có thể xem hoàn toàn ngày đó mạo hiểm. Bất quá nghe người khác vừa nói, trong lòng cũng kinh thực. Ta về trước tới, A Linh hắn còn phải lưu tại kia giúp định vương, công công thân mình không tốt, so với ta chậm 10 ngày sau xuất phát, hẳn là lại mấy ngày liền có thể tới rồi. Thì phu lưu tại Bắc Quyết. Oanh Tú nghe Tề Hạo Minh nói này chiến sự là ổn định một ít, bất quá lưu lại thượng quan linh cũng là hẳn là, nếu không định vương một người thống lĩnh thượng quan tướng quân bộ hạ, khó tránh khỏi có người không phục. Đúng vậy, qua lại lộ liền chạy hơn 2 tháng. Ta liền ở kia ngây người một tháng. Thi Nhã than nhỏ một hơi, Bắc Quyết tuy rằng mà chỗ phía nam, nhưng là đối quá khứ quân đội tới nói, dễ dàng sinh sốt cao đột ngột, này ngày thường lanh quán người, trong lúc nhất thời không có mùa đông, cũng sẽ không thói quen, thượng quan linh đi kia gầy một vòng lớn, chờ trở về, phòng trưng hai tử đều không nhớ rõ cha là bộ răng gì. Oanh Tú thế nàng đảo thượng một chén trà nóng, chỉ cần định vương ổn định chiến sự, thực mau tỷ phu cũng có thể đã trở lại. Muốn thật là như vậy thì tốt rồi. Thi Nhã lại thở dài một hơi, hạ giọng đối nàng nói, từ lần trước đi kia Khang Bình Vương Phủ, nghe nói thái tử thân mình càng thêm không hảo, cái gì đều khó nói. Oanh Tú ánh mắt vừa động, vào đông, thái tử thân mình càng thêm không tốt, kia kinh thành chung những người đó lại nên có điều ngôn luận, bởi vì cảnh đại học sĩ bỏ tù sự kiện, mọi người cũng rõ ràng mặc kệ thái tử được không, hoàng thượng hiện giờ là không nghĩ muốn nói tới về khác ly thái tử sự tình, chỉ là cái này mùa đông qua đi, liền tính là lại không nghĩ nói, đều cần thiết muốn đối mặt. Những việc này đều không phải chúng ta có thể bình luận, tại đây nói còn hảo, người khác kia vẫn là làm bộ không biết hảo. Vánh Tú nhắc nhở nói, càng làm mẫn cảm nói, bị người có tâm nghe qua, đại có thể bịa đặt ra một phen sự tình tới. Thi Nhã gật gật đầu, lại nghĩ tới Hứa gia sự, trên mặt thêm một phần tức giận, kia Hứa phu nhân thật đúng là hoảng không chọn lộ, đều cầu tới rồi chúng ta lão phu nhân này, nếu không phải đại bá ngăn đón, đều sắp đi cầu nãi nãi, chính là dựa vào điểm cùng thượng quan gia thiên thân, muốn lão phu nhân hỗ trợ làm Hứa gia đại ca tử trong nhà lao ra tới. Cảnh đại học sĩ đều bị tiếp ra tới, trời giá rét này, các nàng tự nhiên đau lòng. Vánh Tú rũ mi sờ sờ trong tay nhẫn, huống chi hắn còn chịu thương đâu, Hứa phu khái là không trô nhưng cầu. Nam Dương hầu phủ là không có thể diện lại đi, còn nữa Tề Trung Dương chính mình đều tự thân khó bảo toàn, hoàng hậu hồi cung lúc sau, cứ việc không có trực tiếp nhắc tới chuyện này, hoàng thượng chỉ cần phái người một cha, cũng biết bảy tám, thánh chỉ nhất hạ, trực tiếp đem Nam Dương hầu phủ hàng một bậc, cùng kiều lao gia tử quan phẩm giống nhau, chỉ là đối với Tề gia như vậy gia tộc, bổn dựa vào chính là này thừa kế tước vị, một khi hàng một bậc, Tề Hạo thịnh thế tử chi vị liền không ở. Nơi nào còn có nhưng cầu? Nhân gia đều đã biết Hứa gia ra cái chuyện như vậy, kia Nam Dương hầu phu nhân, không đúng, hẳn là Tiền phu nhân, nghe nói là tìm chết vài lần, nhưng kia Hứa gia đại cũng là đủ tàn nhẫn, chính là đem người cấp coi chừng. Thi Nhã nói tin tức Vánh Tú đã sớm biết, vừa báo chung quy muốn còn vừa báo, kiếp trước nàng kia vô tội bị chết hai đứa nhỏ, trong đó như thế nào sẽ không có Hứa thị bút tích. Biểu ca hôm nay đi Diệp phủ đâu? Vánh Tú thấy nàng nói mà kích động, ngược lại cười kéo ra đề tài. Nghe nói là giải khai Diệp tiểu thư ra đệ tam đề. Diệp tiểu thư ra cái gì đề mục? Thi Nhã vừa nghe tới chút hứng thú, Vánh Tú lại cho nàng đổ một ly trà, nói lên Diệp gia đại tiểu thư cùng Kiều Cẩn Trạch sự tình. Sau khi nghe xong nhìn nàng khẽ nhếch miệng, cười nói, ngươi nói này Diệp gia tiểu thư, có phải hay không so biểu tỷ ngươi năm đó còn muốn lanh lẹ nhiều? Thi Nhã mặt đỏ lên, hoán trách mà trừng mắt nhìn Vánh Tú liếc mắt một cái, đừng vội rêu cả ta, ngươi cùng Tề gia nhị thiếu gia sự tình. Lại nói tiếp còn một cái sọt đâu. 123 chương. Bên này nói, bên kia Diệp phủ trung, Diệp Hàm Dư nhìn vào họa lấy tiến vào đáp án, trên mặt biểu tình mỉm cười ý cười, đem kia hồng giấy nhẹ nhàng mà chiết mấy chiết, Diệp Hàm Dư nhìn vào họa quan tâm bộ dáng, cười nói, vẽ trong tranh tỉ tỉ, ngươi nói, chủ kiêu kiểu phủ hảo vẫn là ở bên ngoài lại kiến cái phủ đệ hảo. Vẽ trong tranh vừa nghe nàng nói như vậy, nhẹ nhàng thở ra, lúc trước Lao Thái Quân nói này kiểu ra hảo. Đại tiểu thư không đáp ứng cũng không phản đối, nàng chính là sợ vừa đến thành thân thời điểm, sẽ đến vừa ra mất tích chê cười, hiện giờ nghe được nàng nói đến phủ đệ sự, đó chính là Diệp Hàm Dư cũng tán thành chuyện này. Chủ kiều gia cũng hảo, bên ngoài cũng hảo, chỉ cần tiểu thư quá hảo, Lão Thái Quân đều sẽ không đáp ứng. Vẽ trong tranh phân phó nha hoàn tiến vào, thế nàng đổi qua một bộ quần áo, tốt xấu thiên thính còn chờ khách nhân, không thể chậm trễ nhân ra. Tuyết thế bay là tả, ngẫu nhiên phiêu tiến hành lang, không cần thiết bao lâu. Này buồn hoa trung liền tích nổi lên thật dày một tầng, kinh thành đại gia trong nhà người, đều có thưởng tuyết vừa nói, Diệp Hàm Dư lại một chút đều không thích hạ tuyết, mỗi năm mùa đông, những cái đó chỉ có thể ở tại phá miếu cùng trong hẻm nhỏ khất cái, đông chết quá nhiều, tuyết càng lớn, bọn họ sinh mệnh liền càng thêm nhỏ bé. Áo đông cùng lương thực đều phân ra đi không, ta nhớ rõ năm trước thành Tây kia mấy gian vứt bỏ trong miếu đều có không ít người. Diệp Hàm Dư đi rồi một nửa, dừng lại hỏi phía sau vẽ trong tranh. A Xuyên đã sớm đi làm. Đều nhiều năm như vậy, tiểu thư tâm tư nơi nào còn có thể không rõ. Diệp Hàm Dư biểu tình nhu hòa vài phần, lúc trước ở tiến vào Diệp Quốc công phủ phía trước kia mấy cái bằng hữu, lại là như thế nào tìm đều tìm không thấy. Diệp Hàm Dư trong lòng cũng có vài phần đế, nàng đỗng nhiên từ một cái tiểu khất cái vòng eo biến đổi, biến thành thiên kim đại tiểu thư, Lao Thái Quân vì để người vắng nhất, khẳng định là đem bọn họ đều đưa rời đi kinh thành. Chỉ sợ là giúp không đến mấy cái. Diệp Hàm Dư thở dài một hơi, tiếp tục đi phía trước đi. Tới rồi thiên thính, tuyết thế lại lớn một ít, Tề Hạo Minh thấy nàng tới, tự giác làm trác dạ đẩy chính mình đi trên hành lang tan một hồi bước, không đi ra ngoài bao lâu, vẽ trong tranh liền dẫn người thỉnh Tề Hạo Minh đi hắn trốn ngoan cắt. Tới rồi tới gần giữa trưa thời điểm, Tiêu Cẩn Trạch mới ra tới cùng hắn cùng nhau trở về. Duyên phố con đường bên cực nhỏ đi tới người, đại tuyết người ngẫu nhiên có vội vàng đi ngang qua, cũng đều là bao vây mà kín mít, bên trong xe ngựa vân địa nhiệt ấm, Tề Hạo Minh nghe xong Tiêu Cẩn Trạch ý tứ, trầm ngâm một lát nói. Nếu là ở bên ngoài, không đuổi kịp các ngươi thành thân thời gian. Thành thân tự nhiên là ở Kiều gia, phụ thân đối ta dọn ra đi nhưng thật ra không có gì ý kiến, chính là mãi mãi khả năng sẽ không đáp ứng, rốt cuộc đại ca đều không ở nơi này. Tiêu Cẩn Hiền mang theo Thượng Quan Nghệ Dung đi Nam Tầm sau, hiện giờ Thượng Quan Nghệ Dung đã sinh hạ một nữ, nhật tử quá an ổn, Tiêu Cẩn Hiền liền càng không muốn trở về, mà hắn không trở lại, cái này tiểu gia liền ít đi không được hắn ở mới được. Tề Hạo Minh nghe hắn nói, cũng không có cấp ra kiến nghị, tiểu gia cũng là gia đại nghiệp đại, rốt cuộc Tiêu Cẩn Trạch là tiểu gia nhi tử, Diệp tiểu thư là gả tiến vào mà không phải Tiêu Cẩn Trạch ở rể đi vào, bất luận cái gì quy củ, vẫn là đến dựa theo tiểu gia tới, nếu là Diệp tiểu thư quá mức với cường thế, chưa chắc là chuyện tốt. Chờ Tề Hạo Minh trở lại Tề phủ, đã là tiếp cận chẳng vạng, màu xám không trung nhìn đặc biệt lãnh, vào phòng một hồi lâu, chờ tay nhiệt mới dám đi ôm phác lại đây nhi tử. Oanh Tú thế hắn tởi áo khoác giao cho Tử Yên, nói lên Thi Nhã sáng sớm lại đây thời điểm nói lên Bắc Quyết chiến sự. Hai vợ chồng hàn huyên một hồi, đề tài chuyển tới Nam Dương hầu phủ, bảng hiệu vẫn như cũ không thay đổi, đó là hoàng đế cấp Tề gia giữ lại một chút mặt mũi, nghe nói phụ thân hai ngày này thân mình cũng không tốt lắm. Oanh Tú nhìn Tề Hạo Minh trên mặt hiện lên một mạt tâm tình, than nhỏ một hơi, chờ tuyết nhỏ, ta bồi ngươi đi một chuyến hầu phủ. Tề Hạo Minh gật gật đầu, đùa với ngồi ở trên đùi trắng tráng, liền tính là hắn trạng cáo cha mẹ bất nghĩa, cũng không thể bất hiếu. Buổi tối tuyết liền nhỏ đi nhiều, ngày hôm sau Oanh Tú bế lên trắng tráng, cùng Tề Hạo Minh một hối, đi một chuyến Nam Dương hầu phủ, Hứa thị bị hưu, hầu phủ trung phân phát một số lớn người, hiện giờ chính là vào đại môn đi nửa ngày đều nhìn không đến một bóng hình. Tề Trung Châu bởi vì đại ca thân mình có bệnh nhẹ ở hầu phủ để lại mấy ngày, Oanh Tú bọn họ đến thời điểm, vừa lúc ở trong phòng cấp Tề Trung Dương bắt mạch. Trong phòng tản ra một cổ nhàn nhạt dược vị, nếu nói sinh bệnh gì, phần lớn hẳn là tâm bệnh trầm tích, phụ tử chi gian cũng không nói cái gì nhưng nói, vẫn ăn bất quá thành trường hợp, để lại tham dược liệu cùng đồ bổ. Tề Hạo Minh dứt khoát đi trong hoa viên đi một chút. Lạnh băng không khí khiến cho người thanh tỉnh một ít, Tề Hạo Minh ngồi ở hoa viên tiểu đình lạc trung, ngơ ngẩn mà nhìn ở giữa kia một tòa núi giả. Phía sau bỗng nhiên bay tới Tề Hạo Thịnh thanh âm, ngươi còn sẽ trở về xem hắn. Trăm sự hiếu cầm đầu, phụ thân thân mình có bệnh nhẹ, ta nên đến xem. Tề Hạo Minh hồi bình tĩnh, không có quay đầu lại xem hắn, Tề Hạo Thịnh mấy ngày này cũng tiểu tụy không ít, chỉ là trong mắt càng thêm yên lặng, nhìn cái này nhị đệ, hắn vĩnh viễn đều nhìn không thấu. Vì sao không có cùng hoàng hậu nương nương nói năm đó ta đẩy ngươi xuống nước sự tình? Hai huynh đệ một đứng một ngồi, nhìn kia núi giả, tưởng đều là năm đó sự tình, nửa ngày, Tề Hạo Minh cười, vì sao phải nói, đại ca năm đó, không hiểu chuyện thôi. Hảo một câu không hiểu chuyện, Tề Hạo Thịnh tùy theo cười, trên mặt một mặt trào phúng, đây chính là ngươi muốn kết quả, tước vị bị hàng, hầu phủ chính là giống nhau. Này như thế nào sẽ là đâu? Tề Hạo Minh lắc lắc đầu, hầu phủ vốn dĩ chính là đại ca, hiện giờ thành Tề phủ, cũng là đại ca, ta dọn ra đi không dọn ra đi không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ cần đại ca các ngươi ở tại hầu phủ. Nơi này liền không phải. Toàn kinh thành đều nhìn chúng ta chê cười, qua đi tổ tông được đến tước vị hiện giờ bị hàng, chẳng lẽ ngươi trong lòng không có một tia bất an? Tề Hạo Thịnh nhìn hắn vẻ mặt thong dong, trong lòng dâng lên một cổ khí. Đại ca năm đó đẩy ta xuống nước thời điểm nhưng có bất an, phụ thân nhìn ta không thể đứng lên, ngồi mười mấy năm xe lăn nhưng có bất an. Đại ca ngươi đau lòng không phải này tổ tông cơ nghiệp, bất quá là đau lòng không có thế tử chi vị cùng hầu vị thôi. Tề Hạo Minh sườn mặt ngẩng đầu nhìn hắn, đại ca cho rằng hầu phủ còn không có căng cái mấy năm. Tề Hạo Thịnh bỗng nhiên nói không ra lời, đáy mắt châm một mạt khói mù, nhìn cái này không để ý nhị đệ, nhớ tới ra Cát Ngọc Hân đã từng nói qua một câu, lại ngăn nắp xinh đẹp thế gia, cũng chung quy sẽ bị hoàng quyền sở không thể chịu đựng. Còn muốn nói cái gì, ngẩng đầu liền thấy đi vào hoa viên Oanh Tú, đó là một mặt bị bạch nhung bao vây thân ảnh, như là muốn lâm vào tuyết trung, đôi tay phúc ở bên hông, chậm rãi hướng tới bọn họ đi tới, không biết vì sao. Hắn thế nhưng sẽ cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. To như vậy áo choàng mũ che đậy Oanh Tú nửa khuôn mặt, phía sau Tử Yên tiểu tâm mà đi theo, đường mòn thượng tuyết giống như vẫn luôn không có rửa sạch, hậu mà có thể lâm vào một toàn bộ chân. Oanh Tú thong dong mà hướng tới Tề Hạo Thịnh gật đầu ý bảo, đại ca cũng ở đâu, ta đang muốn đi Cẩm Trúc viện nhìn xem đại. Đi thôi, trên đường cẩn thận. Oanh Tú nhìn thoáng qua Tề Hạo Minh, khoe miệng giơ lên một mặt ôn hòa mà ý cười, tướng công, ngươi nếu cảm thấy lãnh liền đi tứ thúc kia đem tráng tráng mang về tới, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tề Hạo Thịnh nhìn Oanh Tú rời đi bóng dáng, lại gian nan lúc đầu, cái này nhị đệ cũng có kết quả, hai đứa nhỏ, không có thiếp thất phân tranh, phu thê hòa thuận. Ngươi lúc trước vì sao như vậy kiên trì muốn cưới Thẩm gia đại tiểu thư? Thật lâu sau, Tề Hạo Thịnh thu hồi tầm mắt, hỏi. Bởi vì ta biết, đời này chỉ có cưới nàng, ta mới cảm thấy vui sướng. Tề Hạo Minh đoán được hắn hỏi cái này lời nói ý tứ. Khóe miệng vẫn duy trì kia một mặt ý cười, nhìn Ánh Tú thân ảnh biến mất ở kia cổng vòng khẩu, mới chậm rãi nói. Đã từng cũng là có như vậy một phần cảm tình, hắn cảm thấy chỉ có cưới nàng mới có thể vui sướng, hắn cùng nàng cũng có hai cái đáng yêu khỏe mạnh hài tử, nhưng cuối cùng hết thể kết quả đều không như ý, nàng thân phận cách xa, cuối cùng hậm hực mà chết, liền kia hai đứa nhỏ, đều chỉ bảo vệ một cái, mà cái kia, hiện giờ lại chỉ nghĩ phải rời khỏi hắn bên người. Gia Cát Ngọc Hân hiện giờ đã có hơn 6 tháng thân mình, Ánh Tú đi vào thời điểm, nàng đang ở giáo Lạc Ninh theo tự, 5 tuổi Lạc Ninh trổ mã mà càng thêm trầm ổn, nhìn đến Ánh Tú tiến vào, ngoan ngoãn mà hô một tiếng thầm thầm, thân mình một dịch ngồi xuống bên cạnh. Tới xem phụ thân. Gia Cát Ngọc Hân mệnh phấn mặt đi nhiệt một ít trà tới, đem một cái lò sưởi nhét vào tay nàng trung, này mới ra ở cữ không bao lâu, cũng mệt ngươi to gan như vậy. Tứ thúc nói phụ thân mình khá hơn nhiều, ta đem Tráng Tráng lưu tại kia bồi một hồi phụ thân. Ánh Tú nhìn thoáng qua Lạc Ninh theo tự, đứa nhỏ này, chung quy là không uổng phí Gia Cát Ngọc Hân tâm tư. Trời ra rét, ngươi cũng bỏ được mang đến, phụ thân mình cũng chính là đã nhiều ngày bỗng nhiên rơi xuống, đại khái là nghe xong Hứa ra sự, trong lúc nhất thời tưởng không thấu triệt. Ánh Tú cười mà không nói. Đâu chỉ là Hứa ra sự, hoàng thượng đối Tề ra thái độ, mới là phụ thân chân chính suy sụp hạ nguyên nhân, mất quan tâm, liền tính là cấp rất cao tước vị, đều chỉ có thể cả ngày lo sợ bất an, sợ kia một ngày tỉnh lại. Này bất quá đều thành mộng một hồi. Đầu xuân kiều ra đại hỉ, ta sợ là không thể đi qua, đến lúc đó còn phải làm người thay ta chúc mừng tiểu phu nhân. Đầu xuân thời điểm này thân mình cũng nên có 8 tháng, Gia Cát Ngọc Hân gần nhất đều cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, thân mình không bằng từ trước. Ánh Tú nhìn trên má nàng lộ ra lời ý, gật gật đầu, đống nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ một trận dồn dập tiếng bước chân, một cái nha hoàn vội vàng đã đi tới, đối với cửa thủ phấn mặt nói, phu nhân không hảo, tam thiếu gia hắn quăng ngã chặt đứt chân. Vừa mới bị nâng trở về trong phủ. Thanh âm quấy nhiều chính chuyên chú theo tự Lạc Ninh, một tiếng kinh hô hạ, lòng bàn tay thượng toát ra một giọt huyết hạt châu, một bên thủ nha hoàn chạy nhanh thế nàng lau huyết, Gia Cát Ngọc Hân nhẹ nhàng thế nàng xoa xoa, ngoan, không đau, nương cùng Thẩm Thẩm hiện tại có việc qua đi một chuyến, ngươi tại đây ngốc, nếu là đệ đệ muội muội tới tìm, liền nói nương thực mau trở lại. Lạc Ninh hiểu chuyện gật gật đầu, Ánh Tú cùng Gia Cát Ngọc Hân thực mau tiến đến Tề Hạo chi sân, hoài thân mình Hà thị đã dọa ngất đi rồi. Tề Hạo Chi bị nâng tiến vào thời điểm, một chân là máu tươi đầm địa, kia cẳng chân tựa hồ cũng chỉ là hợp với một ít, ngày mùa đông xuyên như vậy rắn chắc đều lành lạnh lộ liễu. Kéo ra kia miệng vết thương, xương cốt đã đứt gãy, Tề Hạo Chi đau mồ hôi lạnh thẳng hạ, lại cũng không có ngất xỉu đi, có lẽ là cồn tác dụng, làm hắn không có đau như vậy thảm thiết, Tề Trung Châu tiểu tâm mà xoa kia vết máu, đem ống quần cắt khai, lộ ra miệng vết thương. Bên ngoài Ánh Tú vừa hỏi đi theo gã sai vật mới biết được, Tề Hạo Chi trong khoảng thời gian này quá thật không tốt, Hứa thị sự tình đối hắn đả kích quá lớn, đại bộ phận nhật tử đều ở tiểu lầu bên trong vượt qua, Tề Hạo Thịnh không ngừng đi tiểu lầu đi tìm hắn một hồi, đêm qua lại là uống đến say mềm không có trở về, buổi sáng dẫm lên tuyết ra tới thời điểm còn say khướt mà, nhìn đến một chiếc xe ngựa chạy như bay mà đến liền phải đụng vào người đi đường, Tề Hạo Chi liền xông lên phía trước đẩy. Gia nhân ra, chính mình né tránh không kịp, làm xe ngựa trực tiếp đụng phải lúc sau cán chân mà qua. 124 Thiếu gia hắn bởi vì uống say cho nên căn bản né không nổi cái kia xe ngựa. Quỳ trên mặt đất gã sai vật nói khóc nức nở, Gia Cát Ngọc Hân nghe bên trong truyền đến kêu rên thanh, túi đầu hỏi, Tam nãi nãi đâu? Tam nãi nãi chân kinh quá độ, đi trong phòng nghỉ ngơi. Tới rồi Hà thị nhà ở, mấy cái nha hoàn ra ra vào vào, có chút sốt ruột, mà Hà thị sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường, bụng nhỏ hơi hơi phồng lên. Đại, nhị, nhìn thấy các nàng tới, Hà thị suy yếu mà cười. Những ngày qua luân phiên xảy ra chuyện, làm Hà thị cũng có chút thừa nhận giữ không nổi, Ánh Tú ngăn cản nàng muốn đứng dậy, ngươi nghỉ ngơi thì tốt rồi, kia có tứ thúc ở, không có việc gì. Hà thị gật gật đầu, như vậy thương thế các nàng cũng không giúp được gì, Gia Cát Ngọc Hân thấy nàng trên mặt mệt mỏi thực, ta và ngươi nhị đi cách vách nhìn xem, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không cần lo lắng. Tề Trung Châu nhìn một nửa, Tề Hạo Chi liền yêu cầu trông thấy nhị ca, bên ngoài thiên trong sảnh vài người thần sắc khác nhau. Chắc giả đẩy Tề Hạo Minh vào phòng. Ấm áp trong phòng tràn ngập một cổ dược vị cùng huyết tinh hơi thở, Tề Hạo Chi mồ hôi đầy đầu mà dựa vào trên giường, liếc mắt một cái là có thể thoáng nhìn kia bị thương chân, trung gian cốt thương đứt gãy thập phần nghiêm trọng, Tề Hạo Minh không biết này ý, đẩy gần mép giường nói, "Tam đệ, ngươi tìm ta." Tề Hạo Chi nguyên bản có chút tản mạn mà ánh mắt có tiêu cự, hắn quay đầu tới nhìn Tề Hạo Minh, khỏe miệng một mặt chua xót, "Nhị ca, ta dùng này chân tới đổi mẫu thân sai sự, ngươi có thể hay không đừng lại hận nàng?" Tề Hạo Minh ngẩn ra, nhìn trên mặt hắn khẩn thiết, thở dài một hơi, Hạo Chi, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, lại nói chuyện này cũng đã kết thúc, ngươi không cần chú ý. Nhị ca, ta ta cũng biết ngươi nhiều năm như vậy đã tới thực không vui, nhưng kia dù sao cũng là mẫu thân của ta, liền tính là nàng lại tâm tàn nhẫn, ta cũng chưa biện pháp vẫn luôn hận nàng, nàng phạm phải sai ta biết như thế nào đền bù đều không thể vãn hồi, chính là nhị ca, xem ở nàng đã rời đi tề gia, ngươi có thể hay không tha thứ nàng, tha thứ Hứa gia. Tha thứ Hứa gia, làm Hứa gia hảo quá một chút, như vậy Hứa thị ở Hứa gia cũng có thể đủ hảo quá một chút, đây là Tề Hạo chi duy nhất có thể làm sự tình. Hắn cũng hy vọng có một ngày chính mình có thể rời đi này tề phủ dọn ra đi, như vậy là có thể đủ đem Hứa thị tiếp ra tới, nhưng hôm nay Hà thị có thai, hắn năng lực không đủ, thật sự là lực bất tòng tâm. Ngươi đừng miên man suy nghĩ, đem thương dưỡng hảo mới là mấu chốt. Tề Hạo Minh liễm đi đáy mắt phức tạp, Hứa gia sự, hiện giờ cũng không phải hắn muốn nhận tay là có thể đủ thu trở về. Tề Hạo chi tràn đầy thất vọng mà mị thượng mắt, Tề Trung Châu nghe này hai anh em chi gian nói than nhỏ một hơi. Chắc dạ lại đây đem xe lăn đẩy khai đi, Tề Hạo Minh ngẩng đầu nhìn Tề Trung Châu, tứ thúc, tam đệ yêu cầu cái gì khuyết thiếu cái gì cứ việc mở miệng, cần phải muốn cho hắn chân không có vấn đề. Hắn liền tính là lại hận Hứa thị, đối với cái này cùng huyết mạch thuần lương đệ đệ, đều không thể mắt thấy hắn bởi vì cứu người mà đem chính hắn con đường làm quan hủy trong một sớm. Tề Trung Châu gật gật đầu, tới rồi buổi chiều thời điểm, Tề Hạo Minh mang theo ánh tú cùng tráng tráng trở về Tề Phủ, Tề gia tam thiếu gia anh dung cứu người sự tích truyền thực mau. Hứa gia cũng được đến tin tức, cơ hồ tương đương nhốt lại Hứa thị vẫn là từ trong cửa hai cái bà tử kêu biết tin tức này. Đêm đó liền trực tiếp quăng ngã nát đưa lại đây thỉnh cơm chén sứ, cầm mảnh sứ vỡ đặt tại trên cổ uy hiếp nói không cho nàng đi xem nhi tử, nàng liền chết cho bọn hắn xem. Hứa gia đại buồn không nghĩ để ý tới, nhưng là bị tới rồi Hứa gia đại tiểu thư mắng cho một trận, nhìn một bộ thảm dung muội muội, Hứa gia đại tiểu thư ôm nàng đầu tiên là khóc một đốn. Tiện đà hướng Hứa đại nhân yêu cầu mang theo Hứa thị hồi Tề gia nhìn xem Tề Hạo chi. Hứa gia đại mới đầu không đồng ý, lúc trước đã đem nàng từ Tề gia cấp lánh ra tới, hiện giờ lại muốn lại trở về xem, không biết bên ngoài còn sẽ nói như thế nào đâu. Hứa phu nhân một mặt lo lắng còn ở thiên lao nhi tử có phải hay không ăn đói mặc rách, một mặt hai mắt đấm lệ bà bờ cắt cầu Hứa đại nhân, đều là làm nương, làm ngữ nhi đi xem Hạo chi đi, nghe nói nâng trở về thời điểm cả người đều là huyết, đây đều là làm cái gì người ta. Hứa đại nhân thở dài một hơi, xem này một phòng nữ nhân, nhớ tới còn ở đại lao nhi tử, hầu phủ một đảo, này Hứa gia cũng nguy ngập nguy cơ. Được nhận lời lúc sau, Hứa thị rửa mặt một phen đi theo Hứa gia đại tiểu thư vội vàng đi tề phủ, ban đêm tuyết địa thập phần không dễ đi, các nàng mới ra môn tuyết liền hạ lớn, tới rồi tề phủ gõ cửa một hồi lâu mới có người tới xem, vừa thấy là nàng, lại hướng đi tề trung dương bẩm báo, chờ Hứa thị nhìn đến tề Hạo chi thời điểm, miệng vết thương đều đã thu thập thỏa đáng. Như thế nào mới này đó công phu ngươi liền thương thành như vậy, ngươi đứa nhỏ ngốc này, Huân Nhi đâu, như thế nào không tới chiếu cố ngươi. Nửa câu sau Hứa thị có chút đề cao âm lượng, nghiễm nhiên có chút quên mất chính mình đã sớm không phải này trong phụ nữ chủ nhân. Tề Hạo chi nhìn Hứa thị rõ ràng tiểu tụy rất nhiều dung nhan lắc đầu, Huân Nhi thân mình trọng, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Hứa thị gật gật đầu, đúng vậy, đối, nàng hoài ngươi hài tử, là nương hồ đồ, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi. Hứa thị tiểu tâm mà chạm vào một chút kia miệng vết thương, băng gạc chung quanh còn phiếm vết máu, đau lòng mà nàng rơi thẳng nước mắt, nàng hài tử có từng chịu quá loại này ủy khuất. Ngươi như thế nào ngu như vậy, đại tuyết thiên cứu người làm cái gì, xem đem chính ngươi thương, vạn nhất này chân nếu là hảo không được, ngươi nhưng làm sao bây giờ. Hứa thị lại nhảy mà nói, phảng phất Hứa ra ngốc kia hơn một tháng, buồn hỏng rồi dường như. Kia mới bao lớn hài tử, ta không thể thấy chết mà không cứu. Nếu là như thế có thể trợ giúp mẫu thân giảm bớt một phân tội ác. Tề Hạo chi nói làm Hứa thị nước mắt rơi càng hùng, đây đều là ta tạo nghiệt, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi như thế nào ngu như vậy a, ngươi như thế nào ngu như vậy. Nàng dùng sức mà đấm mép giường, xảy ra chuyện lúc sau xuất giá nữ nhi ở nhà chồng cũng quá không tốt, vốn dĩ làm Tề gia duy nhất đích tiểu thư, Lộ Hoa gả cũng không tệ lắm, nhưng hầu phủ một suy bại trực tiếp dẫn tới nàng ở nhà chồng địa vị, hiện giờ nhi tử lại như vậy. Nương, ngươi có từng hối hận làm như vậy? Thật lâu sau, Tề Hạo chi nhìn tiến đến gì, hỏi Hứa thị. Nếu là năm đó không có làm như vậy, nhị ca rơi xuống nước chuyện sau đó liền cùng nàng không có quan hệ, hiện giờ nàng như cũ hảo hảo mà ngồi ở Nam Dương hầu phu nhân vị trí thượng, càng không cần như vậy ở Hứa gia hủy khuất. Hứa thị không nói, đổi một đời đã tới, nàng có lẽ còn sẽ làm như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn Tề Hạo chi, hắn là con trai của nàng, hắn không thể đi làm sự tình, nàng cái này làm mẫu thân liền sẽ giúp hắn toàn lực đi tranh thủ tới tay. Nương, ta mệt mỏi, hiện giờ tuyết đại lộ không dễ đi, ngươi vẫn là sớm một chút trở về đi. Tề Hạo chi mệt mỏi nhắm mắt, Hứa thị lưu luyến không rời mà ra cửa, nhìn ngồi ở thiên trong sảnh Tề Trung Châu, từ trong lòng ngực lấy ra một ít ngân phiếu đặt ở trên bàn. Lao tứ, Hạo Chi thân biên không có gì chiếu cố người, hắn chân thương liền phiền toái ngươi nhiều chiếu cố. Chiếu cố Hạo Chi ta tự nhiên tận tâm tận lực, này đó ngân phiếu vẫn là lấy về đi thôi. Tề Trung Châu đem ngân phiếu nhét trở lại Hứa Thị trong tay, liền xem kế tiếp khôi phục, nếu khôi phục hảo, về sau đi đường hẳn là xem không lớn ra tới. Hứa Thị trong tay méo kia ngân phiếu nhìn Tề Trung Châu vẻ mặt đạm nhiên, không mặt mũi hỏi lại, vốn định muốn đi gặp Hà Thị, mắt thấy bên ngoài tuyết thế chỉ đại không nhỏ, vì thế liền đánh mất cái này ý niệm. Trở về đi. Hứa Thị bước vào tuyết trung, hướng tới cổng lớn đi đến, phía sau Hứa gia đại tiểu thư vội vàng theo đi lên, nhìn Hứa Thị khỏe miệng vừa động, cuối cùng chưa nói cái gì, đỡ nàng ra tề phủ, cổng lớn kia hai tôn tượng đá vẫn là đứng lặng ở nơi đó vẫn không núp ních. Chúng nó không biết hỉ bi, không biết hầu phủ hương vinh, cũng sẽ không biết, bao nhiêu năm lúc sau, này phủ đệ rất có thể sẽ thay đổi dòng họ, thay đổi chủ nhân. Trận này đại tuyết vẫn luôn liên tục tới rồi 12 tháng sơ mới ngừng lại một chút, kinh thành mấy cái cổng lớn đám đông dũng mãnh vào sôi nổi, thượng quan tướng quân chính là tại đây mấy ngày, mang theo 200 nhiều binh lính vào thành, đối hoàng đế mà nói, đây là cái lớn lao tin tức tốt, Bắc Quyết tin mừng, Định Vương vừa đi đệ nhất trượng liền đánh hảo, kế tiếp liên tục đều là thuận lợi, tuy chúng mấy cái Bắc Quyết mai phủ, nhưng Bắc Quyết thương vong thảm trọng, lui vài cái thành. Trong cung ăn mừng hỷ yến, ngoài cung đại tuyết bao trùm, Hoành Tú năm trang tráng ở trong sân, tiểu gia hỏa nhìn mấy cái nha hoàn ở kia đôi người tuyết, cũng có chút tay ngứa, muốn cùng đi chơi, Hoành Tú giúp hắn tháo xuống tay nhỏ bộ, trang tráng liền hướng tới kia đôi lên tuyết đôi đi đến. Tuyết địa thượng để lại một cái nhợt nhạt nho nhỏ dấu chân, giữa không cẩn thận té ngã một cái, cũng không đau, trang tráng lên tiếp tục chảo tuyết, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà thập phần vui vẻ. Cuối cùng thanh bích trong tay mâm là trang tráng chảo kiệt tác, lớn nhất đoàn là cha. Tiểu một chút chính là mẫu thân, lại tiểu rất nhiều chính là chính hắn, cuối cùng lại nhéo một chút đại một đoàn, đặt ở phía trên nói là đệ đệ, Hoành Tú dở khóc dở cười mà nhìn kia căn bản không hình dạng tuyết đoàn, làm thanh bích đặt ở dưới mái hiên. Tiểu thư, Khánh Vương phủ Tô Di nương tới chơi. Từ Hiên đi tới ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, Hoành Tú nhìn thoáng qua ở trên nền tuyết trảo mà chính hoan trắng tráng, phân phó một bên thủ bà vú nói, lại làm thiếu gia chơi một hồi liền dẫn hắn trở về ăn canh, nhớ rõ đem quần áo quần đều thay đổi. Tô Diệu qua là ăn mặc một thân màu xám áo choàng đứng ở dưới mái hiên, gả làm vợ người nàng đã sớm vãn nổi lên tóc, chỉ là trên mặt trang dung chưa biến, càng thêm vũ mị. Ta cũng là thật nhiều năm không có nhìn thấy đại tuyết. Tô Diệu qua thấy nàng lại đây, cười cười, khóe mắt miêu một đóa tiếu lệ hồng mai, thập phần lóa mắt. Sư phó những năm đó, đều ở nơi nào? Hoành Tú bồi nàng đứng ở dưới mái hiên, Tử Yên ôm hai cái lò sưởi lại đây, Tô Diệu qua tiếp nhận lò sưởi, nhìn Hoành Tú trên mặt điềm tĩnh. Hoàn hồn nhìn phía tiền viện tàn khuyết nhà ở. Đi qua Bắc Quyết, còn đi qua Man Tộc, đi qua Tây Vực, gặp qua đủ loại màu sắc hình dạng người, chung quy lại về tới nơi này, Tú Nhi ngươi nhìn đến không, kia nhà ở thiêu hủy địa phương, cứ việc bị tuyết trắng bao trùm, một mảnh thuần sắc, nhưng là một khi đông đi xuân tới, tuyết dung lúc sau, liền lại sẽ lộ ra kia vết sẹo. Tô Diệu qua thanh âm nhu nhu mà, như là ở giảng tố cùng chính mình không quan hệ sự tình, và anh Tú nhìn kia tuyết đôi chung lộ ra một góc hắc, vậy đem kia vết sẹo một lần nữa che lại. Tu sửa cũng hảo, bao trùm cũng thế, thẳng đến nhìn không ra tới. Tô Diệu qua nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đứa nhỏ ngốc, nhà ở có thể như vậy, người lại không thể. Hoành Tú phỏng đoán không đến mấy năm nay Tô Diệu qua bên ngoài đã trải qua cái gì, nhưng là sinh đệ nhị thai thời điểm, thành vương phi kia cổ trùng vừa hiện, làm nàng không tự chủ được nghĩ đến, nay bất biến dung nhan, có phải hay không cũng trải qua quá này đó. Đây là sư phó đi Khánh Vương phủ duyên cớ. Nữ nhân không phải chung quy muốn tìm một chỗ hảo quy túc, nay Khánh Vương phủ chẳng lẽ không phải trong mắt rất nhiều người hảo quy túc? Hoành Tú quay đầu lại thoáng nhìn trên mặt nàng kia một mặt giảo hoạt, giật mình, sư phó tuyệt không sẽ cho là như vậy. Nàng như thế nào sẽ cảm thấy qua đi đối nàng đã làm như vậy sự tình Khánh Vương gia sẽ là một cái hảo quy túc đâu? Tú Nhi, ngươi có từng nghe qua một câu, thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Tô Diệu qua xoay người chậm rãi đi vào trong phòng, bỏ đi áo khoác, bên trong như cũng là đỏ thâm quần áo, nàng đứng yên đang ngồi vị bên cạnh. Quay đầu lại nhìn Hoành Tú cười nói, ta nói thiêu thân lao đầu vào lửa, chưa chắc sẽ không hề thu hoạch. Khánh Vương gia không phải người lương thiện, sư phó ngươi ở kia, vạn sự cẩn thận. Hoành Tú đem dư lại nói nuốt trở về, Khánh Vương gia là cái dạng gì người, Tô Diệu qua hẳn là so nàng rõ ràng hơn, nếu làm nàng tới nói Tô Diệu qua nhập Khánh Vương phủ mục đích là cái gì, tuyệt đối không phải là khuất phục. Tú Nhi, ta đã từng nói qua, ta cả đời này không có gì đáng giá lưu luyến, nếu không có dạy ngươi. Càng không có gì hảo hoài niệm, nếu là ta có một ngày biến mất, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, ngươi cùng ta Tô Diệu qua, một chút quan hệ đều không có, ngươi hận ta, so bất luận kẻ nào đều hận ta, hận không thể đem ta nghiền xương thành tro. Vành Tú ngơ ngẩn mà nhìn nàng môi đỏ khẽ mở thổ lộ ra chữ, trong lòng bất an càng thêm phong đại, cuối cùng buột miệng thốt ra, sư phó, ngươi có phải hay không muốn giết hắn? 125. Tấn Giang độc phát. Chương 105. Một mặt ý cười ở nàng trên mặt nở rộ, Tô Diệu qua duỗi tay sờ sờ Vành Tú mặt, nha đầu ngốc, ta chỉ là nói mà thôi, xem đem ngươi dọa. Vành Tú trong lòng chưa định, Tô Diệu qua nhìn một chút sắc trời, không còn sớm, ta còn muốn đi cửa hàng nhìn xem, trở về liền chậm. Nhìn Tô Diệu qua đi ra ngoài, còn chưa đem áo choàng phủ thêm, kia một mặt hồng như là nhiễm toàn tuyết trắng, trắng như tuyết mênh mang chung đặc biệt tươi đẹp. Vành Tú ngơ ngẩn mà nhìn nàng rời đi, trên bàn là nàng mang đến lễ vật, Vành Tú từng cái mở ra vừa thấy, cười khổ một chút, như thế nào sẽ chỉ là nói mà thôi, nếu chỉ là nói, vì sao liền hài tử một tuổi lễ đều trước tiên tặng. Vành Tú cầm lấy một cây ngọc châu cây trầm, có chút quen mắt, trong trí nhớ giống như cũng có như vậy mấy chi cây trầm, luôn là sẽ ở chính mình trước mắt đong đưa, đột nhiên bừng tỉnh, nhớ tới đó là Tô Diệu qua đi trên đầu mỗi ngày không ít trang trí, mặt bên cắm mà tam chi, mà này tam chi, hiện giờ an tĩnh mà nằm ở hộp gấm chung, từ lớn đến tiểu. Chờ nàng chạy ra đi thời điểm, xe ngựa đã sớm rời đi, phủ cửa chỉ dư lại một chuỗi dấu chân cùng bánh xe chứng minh nàng đã tới, Thanh Bích vội vàng đuổi theo đỡ nàng, tiểu thư, chúng ta trở về đi. Vành Tú thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi trở về đi, theo sau phân phó nói, Thanh Bích, làm người đi Tô Cẩm Sư cửa hàng bên nhiều chú ý một ít, có cái gì tin tức, trở về nói cho ta. Đúng vậy. Về tới trong phòng, Trang Trang sớm đã đổi qua một bộ quần áo, hiện giờ đang ở trên mặt đất đi tới đi lui, trong tay là một phen tiểu kiếm gỗ đào, hướng về phía bàn nhỏ một chọc bãi tư thế. Nương nhìn đến Vành Tú tiến vào, kiếm gỗ đào hướng trên mặt đất một ném liền hướng tới nàng chạy tới. Ủy khuất mà chu cái miệng nhỏ, lên án nàng vừa rồi ném xuống hắn một người rời đi. Đi xem qua ngươi ôm cầm cô không có. Vành Tú ngồi xổm tử sờ sờ hắn mặt, nhặt lên trên mặt đất kiếm gỗ đào giúp hắn đừng hồi bên hông ra châu trong túi. Ngươi đã quên chắc dạ thúc thúc nói như thế nào, lấy kiếm người, là không thể thanh kiếm tùy ý loạn vước. Tráng Tráng vội bảo vệ bên hông túi, nghiêm túc gật gật đầu, không ném. Ôm cầm thương thế khôi phục rất chậm, Tề Trung Châu nói miệng vết thương quá sâu, thương cập gân mạch, Vành Tú quá khứ thời điểm. Ôm cầm chính cầu nghiêm mụ mụ làm nàng trở về hầu hạ tiểu thư, ngoài phòng đều có thể nghe thấy ôm cầm năn nỉ thanh, nghiêm mụ mụ, ngươi xem ta này đều hảo, khiến cho ta qua đi hầu hạ tiểu thư đi, Thụy Châu tỷ tỷ đều bị tiếp trở về dưỡng thai, tiểu thư kia khẳng định thiếu người. Ngươi nha đầu này, tiểu thư làm ngươi nghỉ ngơi nhiều đến thương hảo ngươi càng không nghe, này ngày mùa đông vạn nhất lại kéo ra làm sao bây giờ. Nghiêm mụ mụ thở dài một hơi quả mắng. Sẽ không à, đều đã toàn hảo, hiện giờ đều sẽ không đau, hảo mụ mụ. Ngươi khiến cho ta đi tiểu thư kia đi. Vành Tú đi tới cửa, nhìn đến ôm cầm lôi kéo nghiêm mụ mụ tay không chịu buông ra, vừa thấy các nàng tiến vào, lại ngoan ngoãn mà ngồi trở về. Ta ngày hôm qua chính là nghe đại phu nói bắt đầu mùa đông miệng vết thương dễ dàng nứt, làm ngươi hảo hảo dưỡng, như thế nào liền ngồi không được. Vành Tú nhìn nàng ủy khuất bộ dáng có chút buồn cười, không cho nàng xuống giường đảo thành nàng ngược người. Đều dưỡng 2 tháng, tiểu thư ngài ở cữ đều ra, ta miệng vết thương này nơi nào còn không có hảo. Ôm cầm nhỏ giọng nói thầm một câu, nhìn đến một bên Trắng Tráng, mở miệng hướng đến, đại thiếu gia, ngài có nghĩ muốn ôm cầm qua đi hầu hạ ngài à? Trắng Tráng mới không hiểu nàng những cái đó vòng vo, gật gật đầu, hắn là thật sự có điểm muốn ôm cầm cô. Thiếu ngươi một cái này tề phủ còn lo liệu không hết, ngươi cho ta hảo hảo ngốc, chờ ngươi Thụy Châu tỷ tỷ đã trở lại, ngươi cũng có thể trở về trong viện. Vành Tú cười mắng, ngươi thật sự buồn đến hoảng, liền đi chắc nhân trong viện, cùng thư cỏ trước đáp cái bạn. Ôn Cẩm vừa mới dâng lên tới hy vọng, khuôn mặt nhỏ lại suy sụp đi xuống, nhận mệnh mà nằm trở về trên giường, trộm méo một phen mặt, như vậy dưỡng thương, người đều thịt một vòng. Vành Tú không phải không nhìn thấy nàng kia động tác nhỏ, cười lắc đầu, ngược lại ra nhà ở, Tráng Tráng chơi mệt mỏi hiện giờ có chút buồn ngủ, Vành Tú làm bà vú mang theo hắn trở về ngủ, lúc này mới về phòng từ đi. Tề Hạo Minh hôm nay trở về sớm, Vành Tú mới vừa nghỉ ngơi, cửa sau mảnh liền kéo ra, Tử Yên giúp hắn chụp trên người toái tuyết. Bí mật mang theo một cổ hắn ý, Tề Hạo Minh tới rồi mép giường. Như thế nào lại là tuyết? Vành Tú cẩn thận mà thế hắn đem kẹp ở phát gian tuyết viên bắt rớt, năm rồi một hồi tuyết sau, hẳn là sẽ đỉnh cái mấy ngày, như thế nào năm nay liền hạ như vậy tàn nhẫn? Ta phân phó Trác Dạ khai thương, sáng sớm ban bố hoàng lệnh, nói là Vạn An chùa đại sư dự triệu đại tuyết chi năm. Đại tuyết chi năm ý nghĩa tuyết thế không ngừng, dung tuyết thời gian cũng sẽ lùi lại, đối với bọn họ tới giảng ảnh hưởng không lớn. Nhưng đối với những cái đó vốn chính là thủ đại tuyết đỉnh bá cánh tới nói, ý nghĩa tai nạn chi năm. Kia muốn vội vàng chế một đám áo đông ra tới mới được, trời giá rét, liền tính không phải đói chết, cũng dễ dàng đông chết. Vánh Tú suy nghĩ một chút, làm Tử Yên đi tìm Nghiêm Mụ Mụ lại đây, nhìn xem những cái đó nha hoàn bà tử không một ít, làm các nàng đuổi làm một ít áo đông ra tới. Chỉ sợ trong phủ đầu hiện giờ chịu không ra nhiều như vậy người. Tiếp cận cửa ải cuối năm, Tề phủ cũng đội thực, bởi vì Vánh Tú sinh sản chi sơ lại đuổi quá một đám đi ra ngoài, Tề phủ nhân thủ gần là vừa hảo mà thôi. Liên nói tháng này tiền công chướng gấp đôi, xem các nàng có phải hay không thật sự vội chịu không ra không tới. Vánh Tú chưa bao giờ khắt khe hạ nhân, nếu muốn đuổi đêm khâu vá, tự nhiên sẽ không thiếu tiền công. Nghiêm Mụ Mụ sau khi ra ngoài, Tề Hạo Minh sờ sờ nàng khoát xuống dưới đầu tóc, ngươi à, liền chúng ta này một phủ nơi nào đủ, dựa vào vẫn là những cái đó vội vã tránh thanh danh. Như vậy hạ phát, cửa thành chắc chắn dũng rất nhiều người, dựa những cái đó cũng còn chưa đủ. Vánh Tú nhớ tới trọng sinh kia một năm đại tuyết, đã từng khuyên quá phụ thân muốn khai thương cứu tế, nhưng phụ thân lăng là không muốn làm kia đầu một phần, làm tới gần cửa thành một hộ tiểu quan lại chiếm tiên cơ, ngần ấy năm tới, liền dựa vào thanh danh, nhân gia ở triều đình hôn đến liền so phụ thân hảo, kinh thành này đó đại thế gia, cái nào không thích giành vinh quang mặt. Ngươi yên tâm, năm nay sẽ tự có người so với bọn hắn còn muốn hào phóng. Tề Hạo Minh nói hạ những lời này cách một ngày, từ thái tử phủ đến các vương gia hoàng tử phủ đệ, đều khai thương cứu tế, phát lương phát áo đông. Giống như là đã sớm chuẩn bị tốt giống nhau, trong lúc nhất thời kinh thành bên trong toàn là xếp hàng chờ lãnh đồ vật ba cánh, hoàng đế tự nhiên rất là tán thưởng cái này hành vi, đây cũng là thích làm việc thiện tốt cạnh tranh, từ giữa có thể thấy được, vị nào hoàng tử đối ba cánh nhất chi coi trọng. Định vương phủ bởi vì định vương xa ở Bắc Quyết, định vương phi còn có thể mang theo hai vị chắc phi đem việc này xử lý thỏa đáng, hoàng thượng tự nhiên lại tán thưởng một phen, hợp với Bắc Quyết tin chiến thắng, hoàng thượng xem túc mặc cái này tôn tử ánh mắt đều có chút ấm áp. Nhưng ở Trương Quý Phi trong mắt, hoàng thượng có từng đối chính mình nhi tử cùng tôn tử lộ ra cái này biểu tình quá, Triệu Vương Phi sinh sản thời điểm cũng thập phần hung hiểm, thật vất vả sinh hạ trưởng tử, hoàng thượng cũng chính là dựa theo lệ thường ban thưởng. Nàng vĩnh viễn đều đoán không ra người nam nhân này tâm tư, cho rằng chính mình dựa vào gần, kỳ thật còn ly rất xa, cũng vẫn luôn không có lấy được quá người nam nhân này tín nhiệm, trên thế giới này, hắn đại khái chỉ tin tưởng chính hắn. Một nữ tử ở trong cung hao hết năm tháng. Một đám nữ nhân hầu hạ đối tượng chỉ có một người nam nhân, sủng ái chính là các nàng kiên trì đi xuống động lực. Đối với Trương Quý Phi tới nói, hiện giờ nàng tưởng không chỉ có sử hoàng đế sủng ái mà thôi, mà là hắn cái kia vị trí, tương lai do ai tới làm, bảo trì vinh sủng không suy duy nhất biện pháp, còn không phải là cái kia vị trí sao. Bởi vì này đó hoàng tử khẳng khái, trận này đại tuyết hai, cũng không phải thập phần nghiêm trọng, Vánh Tú không biết bọn họ cứu tế mà đến tuột cùng trong nhà như thế nào hư không, chỉ là ở nhà đem khâu vá tốt áo đông. Làm chắc giả lấy ra đi phân. Trận này đại tuyết hạ hạ đình đình tiếp cận cửa ải cuối năm, trừ bỏ vội cứu tế ở ngoài chính là vội vàng năm trước tặng lễ, trên đường tùy ý có thể thấy được lớn lớn bé bé xe ngựa, tặng lễ, mua sắm, ở đường cái thượng cắn hạ vô số xe quỹ. Vánh Tú đang ở trong nhà kiểm kê năm nay thu được, đem còn không có đưa nhân ra bị lễ nhượng chắc giả đưa ra đi, tuy rằng năm mặt tề phủ ra như vậy một cái đại sự, nhưng là thu được đồ vật lại so với năm trước lại nhiều, có chút thậm chí liền Vánh Tú đều nhớ không qua đến. Liên tại đây vui mừng cửa ải cuối năm, thái tử phủ truyền đến thái tử bệnh nặng hôn mê, mệnh ở sớm tối mà tin tức. Đây là tự thái tử phi lần đó bệnh nặng, thái y y viện sở hữu thái y y lại một lần tụ tập ở thái tử phủ, làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi sự, một khi thái tử này ngoài ý muốn xử ra, bọn họ này nhóm người, đến tột cùng có bao nhiêu muốn ô xa khó giữ được. Hiểu một ít triều chính đều rõ ràng, hoàng đế như vậy liều mạng mà muốn đem thái tử mệnh kéo xuống đi. Không phải hy vọng đứa con trai này thật sự có thể một cái sinh long hoạt hổ mà khôi phục khỏe mạnh, mà là làm hắn cân nhắc cái này triều đình, thái tử một ngày còn ở, như vậy hắn một ngày vẫn là người thừa kế, nhưng một khi thái tử đã chết, vị trí một treo không, phía dưới những cái đó ngủ đông đã lâu, liền sẽ nhân cơ hội tác loạn. Một đạo thánh chỉ hướng thái tử phủ áp, thái y y viện người kêu khổ không ngừng, thần tiên khó cầu dùng ở thái tử trên người không thể càng thỏa đáng hơn, này mệnh điếu lâu như vậy, năm nay mùa đông lại như vậy lãnh. Rất khó chịu đựng đi. Định Vương Phi suốt đêm thư từ phân bốn cái người đưa tin tránh thoát kinh thành thai mắt đưa hướng Bắc Quyết, nàng chỉ hy vọng đến lúc đó có thể có một phong đến túc côn trong tay là đủ rồi. Vánh Tú nhìn ngày đó, âm u mà có bao nhiêu nhật tử chưa thấy được Thái Dương, kiếp trước lúc này, nhất thời khắc cũng tới rồi. Trở lại nhà ở làm thanh bích nghiền nát, Vánh Tú không có nghĩ nhiều, tức khắc viết mấy phong thư làm trác giả đưa đi các phủ, phụ thân á phụ thân, này vũng bùn thâm huyệt, có thể hay không bởi vì này phong thư. Ngươi không hề bước vào, ta chỉ là không nghĩ làm kỳ trí bọn họ này mấy cái đệ đệ, hủy ở phụ thân tay của ngài thượng. Vốn dĩ hẳn là náo nhiệt một cái mùa đông, ở 26-27 này hai ngày, trên đường thế nhưng liền cái phóng pháo hải tử đều tìm không thấy, lui tới tuần tra quân đội nghiêm túc mà làm người càng cảm thấy đến mùa đông ấm lãnh. Doanh Tú ôm tiểu nhi tử ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng mà hừ ca, sắp 3 tháng hải tử, tay nhỏ vẫy vẫy, thập phần tinh thần. Tiểu thư, tiểu gia gửi thư. Thanh Bích đi đến, đem một phong thơ đưa cho Doanh Tú, Doanh Tú buông hải tử, mở ra tới vừa thấy, là Kiều Cẩn Trạch hồi âm. Nàng không thể trực tiếp cùng ông ngoại cứu cứu nói về sau sẽ phát sinh sự tình, chỉ có thể thông qua Cẩn Trạch biểu ca, lấy từ Hạo Minh kia nghe được sự tình tới nhắc nhở Kiều gia, hiện giờ thời khắc mấu chốt, không bằng bất động ứng và biến. Thi Nhã thực mau cũng trở về tin, nhưng đợi 2 ngày, thẩm gia tin như là đá chìm đáy biển, không có đáp lại. Đại niên 30 ngày này, vốn nên vô cùng náo nhiệt đoàn viên chi dạ, đồng nhiên chuông tang minh vang, thái tử phủ truyền đến tin dữ, thái tử hoang. Vừa mới ngồi xuống chuẩn bị ăn bữa cơm đoàn viên cấp ra, sôi nổi mặc tốt triều phục, hợp với Tề Hạo Minh cũng vội vàng buông xuống chiếc đũa, mang theo Trác Dạ một khối tiến đến định vương phủ. Trên bầu trời lại bay là tả mà phiêu nổi lên tuyết, thái tử phủ chuông tang minh khởi lúc sau, bên trong phủ tiếng khóc sầu khởi, đối với tuổi trẻ thái tử phi tới nói, gia nhập thái tử phủ liền cái hài tử đều không có sinh hạ, mang theo tỷ tỷ 2 cái nhi tử, sau này cũng chỉ có thể như vậy cô tịch cả đời, mà đối kia 2 đứa nhỏ tới nói, mất đi mẫu thân cùng muội muội sau lại mất đi phụ thân, như vậy đả kích dưới, là cái đại nhân đều khó có thể thừa nhận, huống chi chỉ là 2 đứa nhỏ. Thái tử vừa chết, hoàng thái hậu ngay sau đó bị bệnh, cái này làm mười mấy năm thái tử người, cả đời đối huynh đệ ôn nhu khiêm tốn, lại cuối cùng vẫn là tránh không khỏi trời cao số mệnh. Doanh Tú nhìn cái này vào đông đại niên 30, không có pháo hoa, không có ăn mừng, chỉ có mãn thành đau thương, khắp nơi tấu vang thương xót chi nhạc, ở báo trước này trận này bi thương sau khi đi qua sắp xảy ra sóng chiều. 126. Tấn Giang độc phát. Thái tử hoang, cử quốc bi thương, tân niên ngày đầu tiên, trong hoàng cung liền tràn đầy đau thương, hoàng thượng chờ ở hoàng thái hậu trước giường, bên ngoài là hoàng hậu cùng trương quý phi các nàng. Đều là một thân tố y y. Hoàng thái hậu đầy đầu đầu bạc nhìn ngồi ở chính mình giường trước nhi tử, hư thanh nói, hiện giờ hoàng nhi ngươi muốn như thế nào? Hoàng thái hậu thấy hoàng thượng không nói, thở dài một hơi, ngón tay nhẹ nhàng mà chỉ hướng bình phong ngoại nhà ở, chỗ đó ngồi đều là chờ ngươi nói chuyện người, hoàng hậu bồi ngươi nhiều năm như vậy, lúc trước ngươi muốn lập Diệp Nhi vì thái tử thời điểm, nàng nửa câu phản đối đều không có nói, giúp đỡ ngươi khuyên phục viên gia. Hoàng thượng ngẩn ra, biểu tình có chút hoảng hốt. Hoàng thái hậu hít sâu một hơi tiếp tục nói, Trương Quý Phi sau lại tiến cung, ngươi sủng ái nàng, cho nàng địa vị cao, cấp Trương gia vinh quang, còn không phải là vì khắc chế viên gia, nhưng nhiều năm như vậy, Trương gia viên gia, cái nào an phận thủ thường, hoàng nhi ngươi còn xem không rõ. Ta biết ngươi cảm thấy thẹn với thuần nhi, nhưng nàng cùng ngươi hải tử hiện giờ đều đã chết, ngươi có phải hay không còn muốn cho kia mấy cái vô tội hải tử cũng liên lụy ở bên trong. Hoàng thái hậu nắm hoàng thượng tay áo, nhìn trên mặt hắn hiện lên một mặt do dự, cũng chưa từng hối hận năm đó quyết định. Chi gian không có vẫn luôn giải quyết không được thù hận, đương kim hoàng thượng cũng là cái quá nặng cảm tình người, năm đó viên thị vẫn là vương phi thời điểm, cái kêu lý thuần nữ nhân xuất hiện, cho hắn tốt nhất niên hoa, cuối cùng dưng dưng ăn vào độc dược, tự nguyện chết đi. Hoàng thái hậu cần thiết thừa nhận, đó là cái thiện lương như liên nữ tử, nhưng như vậy nữ tử, khi đó sẽ chỉ làm nàng phó chứ hết thể nhi tử hủy diệt, thành hoàng trên đường, nàng cần thiết vì hắn diệt trừ hết thể khả năng trở ngại khả năng, đương mọi người như hổ rình mồi thời điểm. Nữ nhân này ở cái kia tài mãn hải đường trong viện, dựa vào hải đường dưới tảng cây tự sát, lưu lại khi đó năm ấy 5 tuổi Túc Diệp. Hoàng thượng giận cho đánh mèo với ngay lúc đó vương phi viên thị người mang lục giáp bị trách thương tâm quá độ, sinh hạ Túc Côn lúc sau thân mình liền không bằng từ trước, nhiều năm như vậy tới khi tốt khi xấu, đã có con vợ cả hoàng thượng, ở bước lên ngôi vị hoàng đế kia một khắc, lại đem thái tử chi vị cho nữ nhân kia nhi tử. Ngươi nếu muốn trách, năm đó là ta gạt hoàng hậu cấp thuần phi viết một phong thơ. Hoàng thượng thần sắc phức tạp mà nhìn trên giường nữ nhân này, hắn ai đều không thể quái, nhất hẳn là trách cứ, chỉ có chính hắn mà thôi, rõ ràng cấp không được nàng hạnh phúc, cuối cùng liền nàng tánh mạng đều lưu không được, mà hiện giờ, hai người duy nhất nhi tử đều rời đi nhân thế. Hắn muốn không phải cái được sủng ái hoàng tử, nếu không có mẫu hậu thận trọng từng bước giúp chính mình chuẩn bị, hắn như thế nào có thể thắng đến hy vọng của mọi người làm phụ hoàng truyền ngôi cho hắn, hắn làm sao có thể trách cứ mẫu hậu vì chính mình tiền đồ hy sinh nàng. Càng không thể quay cái kia vô tội chịu liên lụy nữ nhân. Viên gia giúp đỡ chính mình bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn không thể không kiêng kỵ cái này càng ngày càng cường đại nhà ngoại, nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, bất luận là hoàng hậu vẫn là hoàng thái hậu, thậm chí viên gia cũng không từng bức bách chính mình đã làm cái gì. Chấm, như thế nào sẽ trách cứ các ngươi, là chấm không có bảo vệ tốt thuần nhi, cũng lưu không được hài tử. tuổi già hoàng đế thế nhưng nói hốc mắt đều đỏ. Hoàng thượng, hiện giờ càng không phải bi thương khổ sở thời điểm, Diệp Nhi vừa đi, thái tử chi vị treo không, chạy nhanh đem Định Vương từ Bắc quyết triệu hồi tới. Hoàng thái hậu tăng thêm trong tay kính đạo, hung hăng nắm hoàng thượng tay trầm giọng nói. Mẫu hậu, như vậy quyết định có phải hay không quá mức với hấp tấp? Hoàng thượng do dự một chút, trừ bỏ thái tử ở ngoài, nếu là trực tiếp triệu Định Vương trở về, nhất định sẽ khiến cho phê bình. Hồ đồ, chỉ là đem côn nhi triệu hồi tới, bực này đại sự, chẳng lẽ không cần mấy cái hài tử đều ở đây? Hoàng nhi a hoàng nhi, ngươi thật là sủng không biên. Cùng với hoàng thái hậu ho khan thanh, hoàng thượng thấy được trên mặt nàng kia một mạt thất vọng, dừng một chút, hắn đứng dậy đi tới ngoại thất. Trương quý phi đám người đã sớm chờ mà sốt ruột, chỉ ngẫu nhiên nghe được hoàng thái hậu tăng thêm thanh âm, căn bản nghe không rõ ràng lắm cái gì. Hoàng hậu che miệng nhẹ nhàng khụ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn Trương quý phi kia cùng Lý Thuần có một chút tương tự ánh mắt, hoàn hồn quét một vòng trong phòng ngồi phi tần, ánh mắt cuối cùng dừng ở hoàng hậu Viên thị trên người, thấy nàng để tay áo ho nhẹ mà bộ dáng, mở miệng nói, mẫu hậu thân mình đã khá hơn nhiều, ngươi nếu là cảm thấy mệt, liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Viên thị ngẩn ra, làm cho nhiều như vậy phi tần mặt, hoàng thượng này vẫn là vào cung tới nay lần đầu tiên như vậy quan tâm nàng, ngay sau đó cười cười, đa tạ hoàng thượng quan tâm, đã khá hơn nhiều, quá sẽ nhìn qua mẫu hậu, thần thiếp liền trở về. Mẫu hậu vừa mới uống thuốc, ngươi hiện tại đi vào xem nàng đi. Viên thị không nói nhiều đứng dậy muốn hướng bên trong đi, hoàng thượng lại mở miệng nói, thái tử đưa tang, Bắc quyết chiến sự đã ổn, làm Định Vương hồi kinh, cũng hảo đưa đưa hắn ca ca. Viên thị đứng mà thân mình vì không thể thấy mà run một chút, ngay sau đó hành lễ vâng một tiếng, vào tầm điện. Quý phi, hoàng hậu thân mình không tốt, thái tử phủ tạm thích đứng việc, ngươi giúp đỡ thái tử phi một ít, vất vả ái phi. Trương quý phi ngẩng đầu liễm đi đáy mắt kia một mạt dị động, cười điệu nhiệt huyền, thần thiếp tuân chỉ. Tầm điện nội, hoàng hậu ngồi ở mép giường, nhìn hoàng thái hậu ăn vào dược, từ một bên cung nữ trong tay tiếp nhận khăn, thế hoàng thái hậu xoa xoa khỏe miệng. Đời này tới nay, luôn là ngươi hầu hạ ai ra nhất an tâm. Hoàng thái hậu nhìn hoàng hậu kia lược thấy tái nhợt sắc mặt, thở dài một hơi, đến bây giờ ai ra còn đang suy nghĩ, năm đó nếu không phải đem ngươi lưu tại bên người, giờ này ngày này, phụ thân ngươi có phải hay không sẽ thay ngươi an bài một hộ càng tốt nhân ra. Đã từng nghe mẫu hậu nói qua, cái này vị trí, không phải cái nào nữ nhân đều có thể làm trụ, hiện giờ ngồi xuống 20 mấy năm, cũng không xem như thất bại. Viên thị cười nói, trên mặt một mặt không thèm để ý. Ai ra thân mình không khỏe, lâu cư thâm cung khó tránh khỏi tư gia, ngày mai liền tuyên viên ra người tiến cung tới này bồi ai ra trò chuyện đi. Hoàng thái hậu trên mặt lộ ra một mặt mệt mỏi, mở miệng nói, một bên cung nữ nghe lệnh đi ra ngoài, viên thị thế nàng cái hảo chăn, chậm rãi đi ra tầm điện. Bên ngoài chờ phi tần đã sớm tan đi, chỉ có Trương quý phi còn lưu tại nơi đó, viên thị nhìn nàng đứng ở hành lang hạ, một bộ tố sắc cũng che giấu không đi nàng phương hoa, đặc biệt là trên mặt kia một mặt tương tự, còn không phải là nàng vinh sủng không suy duyên cơ sao. Viên thị khỏe miệng giơ lên một mặt lơ đắng cười, bóng dáng chính là bóng dáng, vĩnh viễn sẽ không giống nhau. Muội muội đứng ở này, chẳng lẽ là đang đợi bổn cung. Viên thị đi qua đi, mấy cái cung nữ đi theo sau đó, trong đó một cái đỡ nàng, đứng ở Trương quý phi bên cạnh. Hoàng thượng tuy rằng phân phó thần thiếp về thái tử phủ sự tình, nhưng là bực này đại sự vẫn là muốn cùng hoàng hậu nương nương thương lượng quá cho thỏa đáng. Nếu là hoàng thượng phân phó, muội muội làm chủ đó là, ngày gần đây tới Dung Tuyết Thiên Lãnh, hoàng thái hậu thân mình lại không tốt, bổn cung cũng liền làm tranh thủ thời gian người, đem thái tử phủ sự đều thác cấp muội muội ngươi. Viên thị cười ôn hòa, nói xong vén lên tay háo nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, muội muội sớm một ít trở về, bổn cung đi trước hồi cung. Trương quý phi nhìn hoàng hậu chậm rãi đi xa, lặng lẽ nắm chặt nắm tay, hận không thể lập tức là chính mình ngất qua đi, nhưng là nàng không thể, hôm nay hoàng thượng nói đã làm nàng cảm thấy nguy cơ, vốn dĩ thái tử đưa tang sự không phải không triệu tập Định Vương trở về sao, như thế nào đống nhiên lại. Nhất định là kia lão thái bà quyết định, đáy mắt nhiễm một mặt ghen ghét, Trương quý phi ngẩng đầu nhìn tẩm điện liếc mắt một cái, đây là được trời ưu ái viên gia, cũng là hoàng thượng nhất chi kiêng kỵ viên gia, ngoại thích như thế nào còn có thể đủ tiếp tục cường đại đi xuống, nàng hai tử vẫn luôn còn có cơ hội. Phảng phất là cảm giác được cái này mùa đông bi thường, hợp với dung tuyết đều tới thong thả, thái dương vẫn luôn thấu bất quá thật dày tầng mây, toàn bộ mùa đông dài lâu rất nhiều. Định Vương nhận được thánh chỉ lúc sau liền tức khắc khởi hành đuổi trở về, thái tử quan tài vẫn luôn lưu tại thái tử phủ chưa từng hạ táng, dựa theo hoàng thượng ý tứ, muốn sở hữu huynh đệ đều đến đông đủ, cấp đứa nhỏ này đưa ma, mới sẽ không có vẻ cô tịch. Tề phủ nội oánh tú thế Tề Quý Lôi đổi qua một thân xiêm y liề, tiểu gia hỏa còn sẽ không xoay người, một bàn tay đặt ở trong miệng, mút mà chính hoan, ôm cầm rốt cuộc có thể xuống giường đến oánh tú trong phòng, hình như là muốn đem nằm kia mấy tháng sống đều cấp làm đủ rồi, ra ra vào vào có vẻ bận rộn. Tiểu thư, Tử Yên mang theo Lý Đầu Tò cầu kiến đâu? Thanh Bích đi đến ở Ánh Tú bên thai nhẹ nhàng nói một câu. Người đều mang đến, vậy mang đi Thiên Thính nhìn một cái. Ánh Tú cong môi cười, bế lên mặc chỉnh tề mà Tề Quý Lỗi, Tử Yên cùng cái kia ở Tề gia ngoại viện làm việc Lý Đầu Tò đứng ở thiên trong sảnh. Tử Yên vừa thấy nàng tiến vào, lôi kéo Lý Đầu Tò liền phải quỳ xuống. Tiểu thư, Tử Yên tuyển người tốt. Ánh Tú nhìn quỳ trên mặt đất hai người, phía trước bởi vì kêu Thụy Châu đi nhìn. Này Lý Đầu Tò sự Ánh Tú cũng hiểu biết một ít, người là trung hậu thành thật, chính là trong nhà nhân khẩu nhiều một ít, Tề phủ cấp tiền công không ít, nghe nói mỗi tháng này tiền công đều giao cho Lý Đầu Tò nương, làm dưỡng gia chi dùng. Lý Đầu Tò, nhà ngươi có mấy khẩu người? Tiểu nhân trong nhà có 7 khẩu người, tiểu nhân đứng hàng lão nhị, phía dưới còn có 5 cái đệ đệ muội muội. Lý Đầu Tò nói mà thập phần ngượng ngùng, chính mình người nhà nhiều, ăn cơm miệng cũng liền nhiều, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình bực này điều kiện thân phận còn có thể bị phu nhân bên người nha hoàn coi trọng, thụ sủng nhược kinh dưới, hắn còn có chút bất an. Nếu là sau này Tử Yên cùng ngươi thành thân, vậy các ngươi trụ nào, này mỗi tháng tiền công, ngươi còn giao cho trong nhà làm gia dụng. Vánh Tú đem Tề Quý Lỗi mà tay nhỏ từ hắn trong miệng rút ra, một bên ôm cầm lấy quá dính ướt mà khăn, nhẹ nhàng mà cho hắn lau tay, tiểu gia hỏa vẻ mặt ủy khuất mà trôn trở về Vánh Tú mà trong lòng ngực, một cùng như là mệt nhọc. Lý Đầu Tò nở nụ cười hàm hậu cười. Rồi tay cào một chút phía sau, chờ ta thành thân, tiền công tự nhiên đều giao cho tức phụ, trong nhà đệ đệ muội muội đều lớn đều có thể chính mình nuôi sống chính mình, ta tiền công muốn nuôi sống ta chính mình tức phụ cùng hải tử. Vánh Tú đem hải tử đưa cho bà Vũ, khỏe miệng lộ ra một mặt ý cười, tiếp tục hỏi, thành thân, các ngươi chủ nào? Ở quê quán trong thôn, cha mẹ cho ta chuẩn bị nhà ở. Lý Đầu Tò nói mà ngượng ngùng, lấy hắn điều kiện, sao có thể ở kinh thành có một gian nửa viện nhà ở? Thật cẩn thận mà nhìn một bên Tử Yên liếc mắt một cái, Lý Đầu Tò có chút áy náy, tốt như vậy cô nương, liền phải đi theo chính mình một khối chịu khổ. Tiểu thư, Tử Yên nào cũng không đi, liền ở Tề phủ bên trong. Không chờ Ánh Tú ra tiếng, Tử Yên liền mở miệng nói đến, nếu là còn muốn đi kia đại thật xa ở nông thôn, nàng mới không muốn đâu. Nha đầu ngốc, này từ xưa đều phải theo trượng phu, nào có ngươi như vậy tính tình. Ánh Tú dở khóc dở cười mà nhìn nàng vẻ mặt quật dạng, mệt nhân ra Lý Đầu Tò thành thật. Là cái chịu nghe tức phụ lời nói, nếu không cuộc sống này còn không được gà bay chó sủa. Tử Yên bẹp miệng không nói cái gì nữa, nhưng thật ra một bên Lý Đầu Tò giúp đỡ nàng nói lên lời hay. Phu nhân, Tử Yên cô nương lúc trước là cùng tiểu nhân nói tốt, tương lai là muốn lưu tại Tề phủ chiếu cô phu nhân. Giống lao ra phu nhân tốt như vậy người toàn kinh thành đều tìm không thấy, Đầu Tò cũng nguyện ý lưu lại nơi này cho các ngươi làm việc. Vánh Tú cùng Thanh Bích liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang cười, một cái là ngốc cô nương. Một cái cũng là tiểu tử ngốc, đến, không cần nàng nhọc lòng cái gì, thanh thản ổn định đem các nàng từng bước gả cho, liền thành. Bởi vì thái tử đưa tang lùi lại, kinh thành bên trong kết hôn cũng đến đi theo lùi lại, Tử Yên hôn sự liền sau này đẩy đẩy, ôm cầm vừa thấy cùng trận tuyến Tử Yên muội muội đều tìm người, rất là tự giác mà điệu thấp hành sự, miễn cho Ánh Tú nghĩ tới, liền dư lại nàng một cái còn không có định ra. Sơ mười qua đi, viện này tuyết rốt cuộc có hòa tan dấu hiệu, thiên càng thêm lạnh, sáng sớm lên. Nam Dương Hầu phủ vậy truyền đến tin tức, Gia Cát Ngọc hơn 7 tháng thân mình, trượt chân sinh non, hài tử không giữ được, vừa sinh ra liền đã chết. 127 chương. Nam Dương Hầu phủ nội cơ hồ là loạn thành một đoàn, ngay cả Khánh Vương gia cũng ở, cùng Tề Trung Dương một khối ngốc tại trong thư phòng không có ra tới, mà Cẩm Trúc viện nội, Gia Cát Ngọc hơn không nói một lời mà nằm ở trên giường, ánh mắt dừng ở một bên rổ hài tử, sớm đã không có tiếng động. Hân Nhi, nếu đứa nhỏ này đều đã đi, ngươi khiến cho chúng ta đem hắn cấp táng đi. Khánh Vương Phi đau lòng mà nhìn nàng, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, ngươi luôn là đem hắn lưu tại này, cũng không phải biện pháp a. Gia Cát Ngọc Hân bỗng nhiên giữ chặt Khánh Vương Phi, lắc đầu không nói, nàng cực cực khổ khổ mà sinh hạ tới, lại vẫn là không có thể lưu lại đứa nhỏ này tánh mạng, chẳng lẽ hắn vốn là không nên, vốn chính là cái sai lầm. Tiểu thư, nhịn mãi mãi tới xem ngài. Phấn mặt đi đến, thoáng nhìn kia trong rổ tã lót, đáy mắt một mạt không đành lòng. Nhẹ nhàng mà đối nàng nói, mẫu thân, muội muội cũng ở bên ngoài nhà ở ngồi, không bằng mẫu thân ngài đi cùng nàng nói hội thoại, phấn mặt, mang nhị nãi nãi tiến vào. Gia Cát Ngọc Hân thu hồi tầm mắt, làm nha hoàn mang theo Khánh Vương Phi đi ra ngoài. Vánh Tú đi theo phấn mặt đi đến, trong phòng còn có một cổ dự vị, ánh mắt đầu tiên liền thấy được đặt ở Gia Cát Ngọc Hân mép giường cái kia nôi, nôi trung ương phóng một cái tiểu tạ lót, ẩn ẩn thấy giả mơ hồ bộ dáng. Sinh lạc ninh các nàng thời điểm ta còn không có như vậy cảm giác. Nhưng kia một ngã xuống đi, ta liền dự cảm đứa nhỏ này thật là cùng ta không có gì duyên phận. Gia Cát Ngọc Hân làm nàng ngồi ở chính mình bên cạnh, xa xa mà nhìn, trong lòng nói không nên lời buồn khổ. Ngươi cũng đừng quá thương tâm khổ sở. Văn Tú chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy tái nhợt bộ dáng, trong ấn tượng Gia Cát Ngọc Hân vẫn luôn là thiên cường thế. Ta không nghĩ đem hắn táng ở Tề gia. Trầm mặc một hồi, Gia Cát Ngọc Hân bỗng nhiên mở miệng nói, Văn Tú ngẩn ra, tới trên đường liền nghe Trác Dạ nói lên kia một trận bỗng nhiên tới lời đồn đãi, là về Gia Cát Ngọc Hân không có xuất giá trước sự tình. Thanh Mai Trúc Mã lớn lên người trong lòng, tách ra, trời Nam đất Bắc. Nhưng là kia Thanh Mai Trúc Mã lại không có từ bỏ, nhiều lần vào kinh muốn tìm nàng, một cái đã gả làm người phụ, bực này lời đồn đãi chính là có tổn hại phụ đức, cứ việc lời đồn đãi ăn mặc, lại không có đem cái kia Thanh Mai Trúc Mã là ai cấp nói rõ ràng, chỉ là ẩn ẩn có người nói, năm đó bị nhốt ở Khánh Vương Phủ chính là Bắc Quyết đưa tới làm hạt nhân vương tử. Mọi người đối này vương tử là ai nghị luận sôi nổi. Những lời này trung quy vẫn là truyền vào Tề Hạo Thịnh trong thai, ở Gia Cát Ngọc Đồng mà suy sử dưới, Tề Hạo Thịnh càng thấy tin tưởng Gia Cát Ngọc Hân gả cho chính mình là cỡ nào không tình nguyện, khắc khẩu bất quá là yêu cầu một chút ngòi nổ. Đến nào đó người vô tâm mà nói về Gia Cát Ngọc Hân mang thai kỳ quặc, tranh chấp một chút, Gia Cát Ngọc Hân tức giận rời đi, đi xuống đỉnh thời điểm, dưới chân vừa trượt lăn đi xuống. Nếu trước mắt người không phải chính mình quen biết Gia Cát Ngọc Hân, Văn Tú khả năng còn sẽ cảm thấy khoái khỏa, Tề Hạo Thịnh á Tề Hạo Thịnh. Ngươi chú định sẽ không có chính mình con vợ cả, bởi vì ngươi đời trước thiếu ngươi hải tử quá nhiều. Ta biết ngươi hiện giờ thương tâm khổ sở, nhưng đứa nhỏ này sự tình, sao có thể không táng ở Tề gia? Văn Tú lướt qua trong lòng kia một mạt khác thường, khuyên, ngươi nếu là đem hắn táng ở bên ngoài, phụ thân như thế nào sẽ đồng ý, liền tính Tề gia không phản đối, đứa nhỏ này tương lai vào địa phủ, cái gì thân phận đều không có, hắn muốn như thế nào đầu thai? Gia Cát Ngọc Hân ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt kia một mạt kiên trì càng thêm nùng liệt. Sẽ không, hắn còn có ta cái này nương. Văn Tú ngữ nghẹn, từ hầu phủ ra tới thời điểm, nàng không có nhìn đến Tề Trung Dương cũng không có nhìn đến Tề Hạo Thịnh, Tề Hạo Minh bên ngoài chờ lâu ngày, nhìn đến nàng ra tới, đem nàng dắt vào bên trong xe ngựa, Văn Tú lười nhắc mà dựa vào trong lòng ngực hắn, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng mà nắm hắn ống tay háo hỏi, tử hai tử không có, kia này Tề gia tước vị, còn có thể hay không lại hàng. Hiện giờ tình hình, chỉ sợ Hoàng thượng không có này tâm tư. Bất quá lúc sau liền không nhất định. Tề Hạo Minh đem nàng ôm sát vài phần, đại còn hảo đi. Tướng công, bên ngoài đồn đãi cái kia Khánh Vương phủ hạt nhân, ngươi có phải hay không cũng nhận thức. Tề Hạo Minh khỏe mắt hơi không thể thấy run một chút, ngay sau đó nắm lên nàng đặt ở bên hông tay, đó là Khánh Vương phủ hạt nhân, ta chỉ là nghe qua hắn tên bãi, cũng không có nhìn thấy qua hắn. Ta có chút mệt mỏi, thượng quan phủ ngày khác lại đi đi. Văn Tú híp lại mắt, nhẹ giọng nói. Xe ngựa đi vòng. Hướng Tề phủ phương hướng chậm rãi chạy tới. Tề Hạo Thịnh đứng ở cẩm trúc viện cửa, nhìn ra Cát Ngọc Hân nhà ở kia, đôi tay bám vào sau lưng, nắm lại bung ra. Phấn mặt vội vàng đi ra, nhìn đến hắn đầu tiên là ngẩn ra, theo sau cung kính mà hô một tiếng, cô gia ngài đã tới. Hai tử đưa đi qua không có. Tiểu thư nói còn muốn ở lâu một hồi. Phấn mặt rũ đầu nói, Tề Hạo Thịnh nhíu mày, không hỏi lại cái gì, mại chân hướng nhà ở phương hướng đi đến. Ngươi còn tới làm cái gì? Gia Cát Ngọc Hân vừa nhấc đầu tưởng phấn mặt, nhìn đến Tề Hạo Thịnh thân ảnh đổ ở cửa vị trí, trên mặt biểu tình nháy mắt trầm xuống dưới, duỗi tay đem nôi nhẹ nhàng dịch một chút, phảng phất bên trong hài tử chính say sưa đi vào giấc ngủ. Ta làm người chuẩn bị tốt, chờ siêu độ qua đi, này liền nên hạ táng, ngươi còn giữ làm cái gì? Tề Hạo Thịnh chỉ cảm thấy kia ôn nhu nhìn mà ánh mắt chói mắt thực, 7 tháng đại hài tử rất nhỏ, hơn nữa vừa sinh ra liền đã chết, sắc mặt xanh mét mà căn bản đẹp không đến chạy đi đâu. Đứa nhỏ này sẽ không táng ở Tề gia phần mộ tổ tiên. Gia Cát Ngọc Hân nhẹ nhàng mà kéo cao chăn, nằm sẽ tới trên giường, cơ hồ là hờ hững mà nhìn hắn, ta muốn cho hắn táng ở bên ngoài. Đây là ta Tề Hạo Thịnh nhi tử, cho dù chết cũng là ta nhi tử, như thế nào có thể táng ở bên ngoài. Như là chạm được hắn nghịch lân, Tề Hạo Thịnh trầm khuôn mặt nhìn nàng, ngươi còn ngại này không đủ mất mặt. Bởi vì ngươi không xứng. Gia Cát Ngọc Hân đối diện hắn tầm mắt, từng câu từng chữ mà phun, ngươi không xứng làm phụ thân hắn. Quý đình cũng là con của ngươi, như thế nào không thấy ngươi đem hắn táng ở Tề gia phần mộ tổ tiên, muốn cho hắn không danh không phận mà cùng hắn nương giống nhau, ở một cái không có bóng người trong sơn cốc đầu. Gia Cát Ngọc Hân, ngươi đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn, đây là ta Tề Hạo Thịnh nhi tử, liền tính hắn là chết, cũng là ta Tề Hạo Thịnh con vợ cả. Tề Hạo Thịnh không đành lòng đi xem cái kia tiểu thân ảnh, chỉ là âm ngoan mà nhìn Gia Cát Ngọc Hân. Ha ha, gần như hít thở không thông mà trong không khí bỗng nhiên truyền đến nàng một trận cười khẽ. Gia Cát Ngọc Hân cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình đầu ngón tay hồng sơn móng tay, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi như thế nào xác định, này nhất định chính là con của ngươi. Nô vừa dứt lời, Tề Hạo Thịnh liền đến nàng mép giường, một tay hung hăng mà véo thượng nàng cổ, màu đỏ tươi mắt lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi từ đâu ra tự tin, đứa nhỏ này liền nhất định là ngươi cốt nhục. Gia Cát Ngọc Hân nguyên bản tái nhợt mặt bị ngăn chặn mà đỏ bừng, nàng đôi tay gắt gao mà bắt lấy hắn bàn tay, hận không thể ở mặt trên đem hắn da thịt đều cấp cào xuống dưới, không chút nào yếu thế mà trừng mắt nhìn trở về. Gia Cát Ngọc Hân, ngươi không biết ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Tề Hạo Thịnh bỗng nhiên gần sát nàng mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, kia tử răng gian bài trừ mỗi cái tự đều mang theo tàn nhẫn. Cô gia, ngài làm gì vậy, tiểu thư? Cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng đổ vật rơi xuống đất, phấn mặt hoảng loạn thanh âm truyền tới. Cô gia, có chuyện gì hảo hảo nói, tiểu thư mới vừa sinh xong hài tử, thân mình chịu không nổi. Cô gia, phấn mặt cầu xin ngài, có chuyện gì hảo hảo nói. Phấn mặt không dám tiến lên kéo ra Tề Hạo Thịnh, chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu. Gia Cát Ngọc Hân mặt từ hồng chuyển thanh, lại trước sau không yếu thế mà trừng mắt hắn. Tề Hạo Thịnh, ngươi có bản lĩnh, liền trực tiếp bóp chết ta. Ngươi cho rằng ta không dám. Tề Hạo Thịnh một chân đá văng ra ôm hắn chân phấn mặt, duỗi tay liền bắt được trong nôi tá lót, dùng cẩm bố một bọc, cái gì đều nhìn không tới. Tề Hạo Thịnh ngươi điên rồi. Gia Cát Ngọc Hân nhìn hắn cao cao dơ lên mà tá lót, tiêm thanh hô ra tới, hợp với ngoài cửa đang muốn lại đây xem nàng Gia Cát Ngọc Đồng đều nghe được kia một tiếng kêu to. Ngươi tưởng đem đứa nhỏ này táng đến bên ngoài, ta nói cho ngươi, hiện tại ta liền mang đi làm người thiêu, liền tính là một hạt bụi đều sẽ không làm ngươi mang đi ra ngoài. Gia Cát Ngọc Hân ngươi cho ta nghe, cái này Tề phủ làm chủ chính là ta không phải ngươi, ngươi là gả tiến vào người, không phải cái kia Khánh Vương phủ hô mưa gọi gió đích tiểu thư. Gia Cát Ngọc Hân bị hắn véo mà thấu bất quá khí tới, đôi tay hung hăng mà gãi, Tề Hạo Thịnh nhịn không được đau ý, nối lòng tay đã bị nàng đẩy khai đi. Nhịn xuống hạ bụng đau, Gia Cát Ngọc Hân nhìn trong tay hắn tá lót, ha hả mà nở nụ cười, Tề Hạo Thịnh, vậy ngươi liền hưu ta hảo, ngươi không phải hoài nghi ta cho ngươi đeo nón xanh, ta Gia Cát Ngọc Hân chính là cái không giữ phụ đạo nữ nhân, như thế nào, ngươi vì sao không thôi ta, ngươi không phải hoài nghi ta thật lâu, Cát Di Nương có phải hay không đối với ngươi nói, ta có cái Thanh Mai Trúc Mã quen biết, ta gả cho ngươi là bởi vì hắn, nàng có phải hay không còn nói cho ngươi, trong lòng, ta vẫn luôn nhớ rõ hắn, thậm chí gả cho ngươi lúc sau còn gặp qua hắn, có phải hay không còn nói, ngươi trong tay hài tử, có khả năng là của hắn. Tiểu thư ngươi làm sao vậy, phấn mặt lập tức cho ngươi đi kêu đại phu. Nhìn ra Cát Ngọc Hân cái chán càng ngày càng nhiều hãn, phấn mặt không kịp xem khái thương chân, thực chạy mau đi ra ngoài, Gia Cát Ngọc Đồng thấy nàng ra tới chạy nhanh như người, chỉ là đứng ở kia nghe bên trong động tĩnh, cũng không có muốn vào đi ý tứ. Ngươi muốn ta hưu ngươi, sau đó ngươi liền có thể đi cùng người kia song túc song phi. Tề Hạo Thịnh nguyên bản tức giận mà mặt cũng yên lặng xuống dưới, đem tá lót phóng tới trong nôi. Gia Cát Ngọc Hân, ngươi sinh là ta thê, chết cũng ta quỷ, ta Tề Hạo Thịnh như thế nào sẽ làm ra hưu thê sự tình, cho dù ngươi bởi vì cái này không thể tái sinh, ta cũng không thể bỏ ngươi không màng. Gia Cát Ngọc Hân đấy lòng bốc cháy lên một mạt sợ hãi, nàng cường chống không có ngất xỉu đi, nhìn hắn gần như phát cuồng biểu tình, lòng bàn tay càng ngày càng lạnh, mà cửa đứng Gia Cát Ngọc Đồng, trên mặt thoáng hiện một mặt trào phúng, xoay người rời đi. Gia Cát Ngọc Hân lạc thai sự tình, tại đây một hồi tranh đoạt chung đầu hạ rất nhỏ một cái gợn sóng, Doanh Tú nghe được Gia Cát Ngọc Hân hậu sản điều trị không lo, lại lần nữa hôn mê mà tin tức, trừ bỏ đưa đi một ít chân quý dược liệu ở ngoài, cũng không giúp được gì. Mà về Gia Cát Ngọc Hân trộm người tiểu chuyện nghe, cũng bởi vì kia hải tử rời đi, dần dần mà phai nhạt đi xuống, kinh thành như cũ mây đen cái thiên, trên đường đôi tuyết càng ngày càng mỏng, thời tiết dần dần ấm lên, thái tử thân thể liền không có biện pháp bảo tồn, liền ở dựa theo nhật tử, hẳn là định vương vào kinh thời điểm, thượng quan linh đi trước trở về kinh, thân chịu trọng thương. Trong tay nhéo chính là định vương tùy thân ngọc bội tín vật, hồi kinh trên đường quân đội tao ngộ mai phục, định vương làm tiền phong đội mang theo thượng quan linh trước báo tin. Nói cho nếu hắn không thể trở về, liền đem ngọc bội giao cho Định Vương Phi. Định Vương Phi ở nhìn đến ngọc bội thời điểm, lập tức hôn mê bất tỉnh, mặt rồng giận dữ, hoàng thượng lập tức phái người đi tao mai phục mà địa phương, lại chỉ nhìn đến tử thương binh lính, cũng không có nhìn đến Định Vương túc côn thân ảnh. Định Vương mất tích. 128. Định Vương mất tích, thái tử hạ táng sự tình lại không thể lại kéo, hoàng thượng tức giận dưới trừ bỏ phái càng nhiều người tiến đến tìm kiếm ở ngoài. Sai khiến bị thương trở về thượng quan linh đem việc này tra cái rõ ràng. Kinh thành bầu không khí lại nháy mắt khẩn trương lên, thái tử đưa tang ngày này, duyên phố đều treo nổi lên lụa trắng, đây là hoàng thượng cuối cùng có thể vì cái này hài tử làm một chút sự tình, tần gia buồn hy vọng hoàng thượng có thể đem thái tử vị trí kéo dài cấp kia hai đứa nhỏ, mà khi hoàng thái hậu một đạo thủ dụ xuống dưới, mọi người cũng chưa tiếng động. Thái tử phi không cần dọn ly thái tử phủ, bất quá thái tử phủ từ đây sửa vì ứng vương phủ, thái tử phi phong ứng vương phi. thái tử phủ bảng hiệu triệt hạ, hoàng thái hậu ý tứ thực rõ ràng, Túc Diệp hài tử sau này sẽ không lại có cơ hội bước lên cái kia vị trí, hắn vốn chính là phi đích hài tử. Tần gia một nước cờ sai, thua hết cả bàn cờ, Tần quốc công chống quải trượng vào cung lại bị hoàng thượng cự thấy, ngày xưa tình cảm có thể thế Tần gia đem thái tử phi vị trí khống chế nơi tay, lại không thể lay động chút nào hoàng thượng quyết định. Trưởng tử đã chết, như vậy hay không hẳn là lập đích, nhưng hoàng hậu Sở gia duy nhất hoàng tử Định Vương, hiện giờ sinh tử chưa biết, quốc không thể một ngày vô quân, cũng không nhưng một ngày không có người thừa kế, đủ loại quan lại thượng triều khải tấu, hy vọng hoàng thượng mau chóng lập hạ thái tử. Văn Tú nhìn thái tử đưa tang lúc sau như cũ có chút xám xịt mà thiên, trong lòng càng thêm thấp thỏm, Định Vương mất tích, này tựa hồ cùng kiếp trước kia một màn có chút bất đồng, kiếp trước thái tử chết thời điểm, Định Vương tuy tao ngộ mai phục lại bình yên trở về, cùng cựu hoàng tử Triệu Vương đem ngôi vị hoàng đế chi tranh trực tiếp phóng thượng mặt bàn. Khi đó bởi vì Nam Dương hầu phủ không để ý, hơn nữa nàng bệnh nặng trên giường, sự tình từ đầu đến cuối biết đến căn bản không rõ ràng lắm. Tiểu thư, có cái công bố là chắc tiểu thư ma ma người tới. Ôm cầm đi vào tới, nhìn đến Oánh Tú dựa vào bên cửa sổ phát ngốc, nhẹ giọng nói. Mau đi thỉnh nàng tiến vào. Oánh Tú hạ đạp đi tới cửa, không bao lâu, ôm cầm mang theo vài người đã đi tới, dẫn đầu chính là một cái tuổi cùng Nghiêm Mụ Mụ không sai biệt lắm phụ nhân, ăn mặc không phải kinh thành trang phục, phía sau đi theo hai cái tuổi trẻ nữ tử. Thề phu nhân, ngài hảo. Ma ma cung kính về phía Oánh Tú đánh một tiếng tiếp đón, tiểu thư tin trung thường xuyên cùng ta nhắc tới ngài, nói ngài thập phần chiếu cố nàng. Đây đều là hẳn là, ma ma bên này thỉnh. Oánh Tú tự mình đem các nàng đưa tới Trác Nhân sân, Trác Nhân nghe nói các nàng tới, thực đi mau ra tới. A ma Trác Nhân cơ hồ là bổ nhào vào cái kia ma ma trong lòng ngực, Oánh Tú mang theo ôm cẩm thực mau lui lại đi ra ngoài, thân nhân gặp nhau, nàng ở ngược lại câu thúc. Ngốc tiểu thư, đều sắp đương nương người, như thế nào còn như vậy? Trác Lan đau lòng mà sờ sờ nàng tóc, thời gian dài như vậy, ngươi ở kinh thành còn trụ thói quen. Trụ thói quen, trụ thói quen. Phu nhân các nàng đều đối ta thực hảo. Trác Nhân gật gật đầu đem các nàng đều kéo vào trong phòng. A ma các ngươi một đường tới vất vả, trước nghỉ ngơi một chút. Trác Lan nhìn nàng, muốn nói xuất khẩu nói dừng một chút, chỉ là cười gật đầu. Phía sau hai cái tuổi trẻ cô nương đều không phải Trác Nhân sở quen biết. Thư cỏ bưng nước trà tiến vào. Trác Nhân nắm Trác Lan ngồi ở giường thượng hỏi, cha nhưng có nói cái gì? Cha ngươi, hắn còn có cái gì hảo thuyết? Nữ nhi đều đã đi theo nhân ra chạy, hiện tại hài tử đều có. Cha ngươi còn có thể đem ngươi bắt đi trở về không thành. Trác Lan xem nàng thật cẩn thận mà bộ dáng, biết nàng còn sợ hãi đảo chủ đến mang nàng trở về, ra tiếng an ủi nói. Hắn liền không có khác lời nói. Trác Nhân trên mặt hiện lên một mạt thất vọng, kia hai cái thị nữ thực mau đem mang đến đồ vật đem ra. Trác Lan chọc một chút cái chán của nàng cười nói, nha đầu ngốc, đảo chủ sao có thể quên ngươi, nột, hắn nói đây là cho hắn cháu ngoại, không phải cho ngươi, cũng không phải cấp kia tiểu tử thúi. Trác Nhân mở ra hộp. Là Di Châu đảo đặc có thiên nhiên san hô châu, mỗi một viên đều lộng lẫy tỏa sáng, bảy màu san hô hoa văn thập phần rõ ràng, vừa thấy chính là niên đại xa xăm, Trác Nhân trên mặt mang theo ý cười, miệng lại lẩm bẩm, thứ này ta hỏi hắn thảo đều không cho ta, hiện giờ khen ngược, thoải mái hảo phóng đưa cho cháu ngoại. Trác Lan sủng nịch mà nhìn nàng không nói. Cơ hồ là tới rồi đêm khuya, Oánh Tú mệt mỏi Tề Hạo Minh mới trở về, gác đêm Tử Yên các nàng bưng nước gấm tiến vào cho hắn rửa mặt, Oánh Tú thấy hắn đầy mặt mệt mỏi, có chút lo lắng, mục tỷ tỷ thế nào? Hoàng hậu nương nương trực tiếp đem Định Vương phi cùng hài tử đều tiếp vào hoàng cung đi, ta cũng vừa mới từ trong cung trở về, Tú Nhi, nếu không ngươi hồi Tề gia trụ một đoạn nhật tử, hiện giờ này trong phủ đầu, cũng không an toàn. Trác Nhân liền sắp sinh, không nên đại hoạt động, nếu không hai ngày này ta sai người thu thập một chút đồ vật, trước cùng tam đệ muội đi đánh một tiếng tiếp đón. Oanh Tú biết dọn về Nam Dương hầu phủ là hạ sách, nhưng là đến lúc đó vạn nhất phát sinh nạn binh hỏa. Này Tề phủ là xa xa không đủ để phòng hộ. Ta ngày mai đi cùng Cẩn Trạch huynh thương lượng một chút, nếu không ngươi cùng hài tử đều đi trước kiểu gia. Tề Hạo Minh lắc đầu, tam đệ muội kia vẫn là không cần đi nói, liền đi kiểu gia trụ một đoạn nhật tử. Ngươi có phải hay không muốn ly kinh? Oanh Tú thấy hắn vội vã phân phó, trong lòng một đốn, lôi kéo hắn tay hỏi. Thất ca thu được tứ ca mật báo, nhưng là thất ca ra kinh thật sự quá mức với rêu rao, ta ngày mai đi qua Cẩn Trạch vậy mang theo Trác Dạ đi ra ngoài một chuyến. Ngày mai ta khiến cho Cẩn Trạch tới đón các ngươi qua đi. Thành Vương thu được Định Vương truyền quay lại tới mật báo, nhưng kinh thành hiện giờ thủ vệ nghiêm ngặt, xuất nhập đều có kiểm tra, huống chi còn có người âm thầm giám sát, cầm Thành Vương lệnh đi ra ngoài, thật sự quá mức với rêu rao. Nhưng là, ngươi là tứ ca người cũng là mọi người đều biết, chẳng phải là càng thêm rõ ràng. Ta trên đùi chưa lành, có cái gì thành tựu lớn, liền tính là chạy cũng chạy không mau, bọn họ nhạc ta đi ra ngoài, tốt nhất có thể theo ta manh mối tìm được tứ ca tin tức. Tề Hạo Minh an ủi nàng nói, đừng lo lắng, có Trác Dạ ở, sẽ không có việc gì. Nàng như thế nào có thể không lo lắng, đây là Tề Hạo Minh muốn chính mình đương ngồi dẫn bọn họ xuất hiện. Anh Tú nắm hắn tay háo lắc đầu, bọn họ liền tứ ca đều hạ tàn nhẫn tay, Trác Dạ chỉ có một người, như thế nào đủ. Chỉ cần còn không có nhìn thấy tứ ca, bọn họ liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi yên tâm, ngày mai đem đồ vật thu thập một chút cùng Cẩn Trạch một khối đi tiểu ra, như vậy ta mới có thể yên tâm. Tề Hạo Minh đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, từ xưa đều là người thắng vương, bại giả khấu, liền tính là bọn họ không động tác, cũng có người buộc bọn họ không thể không đi. Hảo, vậy ngươi ngàn vạn phải nhớ đến bảo vệ tốt chính mình. Vánh Tú cố nén nước mắt, chôn ở trong lòng ngực hắn. Ngày hôm sau Tề Hạo Minh vừa ra khỏi cửa, Vánh Tú liền làm người đem đồ vật thu thập một chút, đi chắc nhân trong viện thông chi một tiếng, các nàng cũng sớm mà thu thập hảo đồ vật, chờ Kiều Cẩn Trạch tiến đến tiếp người. Tới rồi mau buổi trưa, đều không thấy người tới, Vánh Tú kém ôm cầm đi cửa nhìn một chút, xa xa mà nhìn đến có mấy chiếc xe ngựa hướng bên này lại đây. Tiểu thư, giống như không phải Kiều ra xe ngựa. Ôm cầm trở về lúc sau như vậy đối Vánh Tú nói. Mau, đi cửa sau nhìn xem, Thanh Bích, ngươi mang theo bà Vũ cùng hai cái thiếu gia từ cửa sau đi ra ngoài, đi thượng quan phủ cũng hảo, đi tứ gia kia cũng hảo, không cần đi Kiều ra, cũng không cần trở về. Vánh Tú ý thức được không thích hợp, chạy nhanh đem đồ vật hướng Thanh Bích trong lòng ngực một tắc, thúc giục nói, mau đi, Tử Yên ngươi cũng đi theo đi, mau. Nói đi đem Trác Nhân kéo đến một bên dặn dò nói, muội muội, ngươi dẫn người từ Tây Môn nơi đó đi ra ngoài, Bình Nhi sẽ mang theo các ngươi rời đi, các ngươi phân tán một ít, cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Vánh Tú tỉ tỉ, vậy ngươi làm sao bây giờ? Trác Nhân thấy nàng không ngừng mà phân phó ở đây người, duy độc không có nói đến chính mình, sợ nàng là căn bản không có đi tính toán. Ta lưu lại nơi này, bọn họ mới sẽ không có người có thể chảo, các ngươi đi mau a. Vánh Tú quay đầu lại xem Tráng Tráng lôi kéo bà Vũ tay không chịu buông ra, hình như là cảm nhận được nguy hiểm giống nhau, lăng là không chịu đi theo đi. Nương, ta muốn nương, ta không cần đi. Tráng Tráng ngoan, ngươi phải hảo hảo bảo hộ đệ đệ, nương thực mau liền sẽ cùng cha một khối đi tìm các ngươi, đi ra ngoài thời điểm muốn an an tĩnh tĩnh mà ngàn vạn đừng nói chuyện, có biết hay không. Vánh Tú ngồi xổm tử lau đi hắn nước mắt, ở trên mặt hắn hôn một cái, đem hắn giao cho Thanh Bích trong tay, đi mau. Tiểu thư, bên ngoài vẫn luôn ở gõ cửa, nói là Kiều gia phái tới người tới đón chúng ta. Ôm cầm lần thứ hai đi ra ngoài nhìn một chuyến, Vánh Tú nhìn khai Thái Dương Thiên, nếu là biểu ca phái tới người, sao có thể sẽ nói như vậy? Làm cửa bà tử đổ khẩn. Vánh Tú nghe Tráng Tráng khóc lóc kêu nương, ngạnh tâm địa không có quay đầu lại, ôm cầm, xem ra ngươi lại muốn bồi ta tại đây. Tiểu thư, ta không đi, ta muốn vẫn luôn bồi tiểu thư. Ôm cầm đứng ở Vánh Tú phía trước, xa xa gần gần mà giống như có thể nghe được cổng lớn truyền đến tiếng đập cửa. Đông nhiên phía sau truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, mới vừa đi không bao lâu Trác Nhân cùng Thanh Bích các nàng lại đi rồi trở về. Vánh Tú nhìn Thanh Bích trên mặt kia một mạt nôn nóng, tâm lạnh vài phần. Một ngày này thời tiết sáng sủa như là muốn đem ăn tết trong lúc không kịp chiếu rọi mà ánh mặt trời đều cấp bổ túc, an tĩnh kinh thành trên đường thường xuyên sẽ có xe ngựa trải qua, tề phủ ngoại an an tĩnh tĩnh, đồng nhiên đại môn mở ra, mấy cái người mặc hắc y người vội vàng mà dẫn dắt vài người nhét vào bên trong xe ngựa thực mau rời đi tề phủ cửa. Lại không bao lâu, tiểu ra xe ngựa mới khoan thai tới muộn, tiểu Cẩn Trạch nhìn mở ra tề phủ đại môn, trong lòng đã là dự cảm bất hảo, chờ tới rồi sảnh ngoài thời điểm. Nhìn đến chính là một đám cột vào trong sành người, nhưng lại Vánh Tú cùng hai đứa nhỏ đều không thấy. Đêm đó, màn đêm buông xuống kinh thành bỗng nhiên tiếng động lớn táo lên, hoàng cung bên trong hoàng thượng cùng hoàng thái hậu bị giam cầm lên, Triệu Vương xuất binh công vào hoàng cung, bởi vì quân đội kiểm chế vấn đề, kinh thành binh lực cực nhược, Triệu Vương thực mau mà ở chém hai gã thủ tướng lúc sau, lấy được hoàng cung khống chế quyền. Cửa thành đại quan không đồng ý người xuất nhập, võ tướng các gia nữ quyến, toàn bộ bị thỉnh vào trong cung. Thậm chí có chút người cố ý gây chuyện thị phi, xâm nhập tòa nhà chung giết người phóng hỏa, cướp đoạt tài vật. Cái này ban đêm đèn đuốc sáng trưng, Gia Cát Ngọc Hân cường chống thân mình, đứng ở hành lang phía dưới, xa xa mà nhìn kia mấy chỗ nổi lửa địa phương, phía sau là đứng lâu ngày mà Gia Cát Ngọc Đồng. Tỷ tỷ ngươi xem, kia hỏa thật đẹp. Gia Cát Ngọc Hân quay đầu lại, thấy nàng lười nhác mà dựa vào nơi đó, khẽ cười nói, thắng bại chưa định, ngươi như thế nào biết, này hầu vị nhất định sẽ trở về. Gia Cát Ngọc Đồng sắc mặt biến đổi, khoe miệng giơ lên một mặt trào phúng, chẳng lẽ tỷ tỷ còn trông cậy vào hắn trở về cứu ngươi đi ra ngoài. Chỉ cần trận này thắng lợi, dựa theo phụ thân nói, tề phủ liền lại có thể trở lại quá khứ, lúc này đây, liền không có người sẽ cùng tỷ tỷ tranh đoạt hầu phu nhân vị trí, liền tính là ngươi không có con vợ cả. Gia Cát Ngọc Hân mẩn ra, ngay sau đó nghĩ tới còn ở bên ngoài hoánh tú các nàng, trong lòng quính lên, bụng lại một trận đau đớn. Tỷ tỷ Mạc hoảng hốt, phụ thân làm này hết thảy, nhưng đều là vì tỷ tỷ tương lai. Gia Cát Ngọc đồng thấy nàng khó thở, như là lại hòa nhau một ván giường như cười mà nhẹ kéo. Ngươi đừng cao hưng quá sớm, liền tính thật sự thành công, ngươi Gia Cát Ngọc đồng, cũng chỉ có thể là cái di nương mà thôi, cho dù ta đã chết, ngươi cũng không cơ hội. Gia Cát Ngọc hân hít sâu một hơi, xoay người trở về nhà ở. Chờ đến Gia Cát Ngọc đồng rời đi, Gia Cát Ngọc hân từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội, cắn răng hung hăng mà hướng trên mặt đất một quăng ngã, nứt thành một đôi, để bút viết xuống một phong thơ, hợp với kia nửa khối ngọc bội cùng nhau giao cho phấn mặt, mau đi, đi thiên tiên lâu kia, giao cho đồng trưởng quầy. Vánh tú từ từ mà tỉnh lại, lóe sáng mà ánh đèn thứ mà nàng đôi mắt thực không thoải mái, muốn động một chút, lại phát hiện đôi tay bị trói ở sau lưng, không thể động đậy, tầm mắt ở chung quanh nhìn một vòng, phát hiện đây là một cái đại điện, nàng nơi vị trí còn muốn rửa vô trong mặt một ít, trong điện thế nhưng cột lấy không ít nữ quyến, ngẫu nhiên còn có thể nghe được kia mở cửa thanh âm. Tiểu thư, ngài tỉnh. Bên hai bỗng nhiên truyền đến ôm cầm thanh âm, Vánh tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêng người vừa thấy, ôm cầm ôm ngủ quá khứ trắng trắng. Bên cạnh là mang theo đá chồng chất bà vú. Tiểu thư, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ôn Cầm đã sớm tỉnh lại, nhìn này đại điện phía trên càng ngày càng nhiều nữ quyến, có chút thậm chí còn ăn mặc đơn bạc quần áo, lung tung mà bộ áo khoác, như là vừa mới từ trên giường bị mang lại đây, vốn đang có người khóc kêu phải đi về, nhưng ở hai cái nhìn như khuê tú tiểu thư bị đưa tới cách vách, kia xin tha thanh cùng truyền đến lúc sau, không còn có người dám lớn tiếng ồn ào. Chúng ta không cần ra tiếng. Nơi này trộm tới đều là một ít nữ quyến, chờ sự tình đi qua, tự nhiên sẽ phong chúng ta rời đi. Vánh tú hiện giờ chỉ sợ này đó phản quân quá mức với xuất sinh, nơi này đều là tay trói gà không chặt nữ quyến, đến lúc đó thật đám người tới cứu, chỉ sợ có một ít đã sớm là sống không bằng chết. 129. Đại điện môn lần thứ hai bị mở ra, tựa hồ là một đội binh lính đi vào tới thanh âm, cùng với vài tiếng nghiêng ngả lảo đảo tiếng bước chân, điện phủ thượng một trận xôn xao. Vánh tú các nàng phía trước người bỗng nhiên động lên, đều hướng hai sườn rửa qua đi, mấy cái binh lính áp mấy cái tuổi so vánh tú đại rất nhiều phu nhân đã đi tới, trong đó một cái dễ rủa lợi hại, thậm chí hung hăng mà cắn kia binh lính một ngụm. Ăn đau dưới, kia phu nhân bị binh lính đẩy ở trên mặt đất, ngã ở vánh tú các nàng phụ cận, theo kia bàn tay thanh văng lên, kia phu nhân hỗn độn mà tóc dài, bên miệng sưng đỏ mà trừng mắt kia theo sau đi tới tựa binh lính thủ lĩnh, mắng to nói, chó má Lý Lực, tham tướng ngày thường đối đãi ngươi không tệ. Mệnh ngươi thủ trong nhà, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ cùng phản tặc nội ứng ngoại hợp. Kêu Lý Lực người ngồi xổm tử nhìn kia phu nhân, đáy mắt một mạt thanh lãnh, duỗi tay hủy diệt khỏe miệng nàng chảy ra một tia huyết, trở tay cho kia lúc ban đầu đánh nàng bàn tay binh lính một trường. Phu nhân, chính cái gọi là các vị này chủ, ta kính trọng Trịnh đại nhân là người, cũng cảm tạ hắn đề bạt, đặc biệt cảm tạ phu nhân quá vãng đối Lý Lực chiếu cố, cho nên mới thỉnh phu nhân tới này trong cung tị nạn, bên ngoài tình thế hỗn loạn, ngài không nghe nói sao? Có vài hộ nhân ra. Bởi vì loạn dân, trong nhà tài vật mất hết không nói, liền kia trong nhà nữ quyến đều gặp vũ nhục, kia chính là bạo dân A phu nhân. Lý Lực thanh âm không chỉ có truyền cho Trịnh phu nhân, đồng thời cũng truyền vào đại điện chung một ít người trong thai, chung quanh sợ hai khởi thanh, Vánh tú nghiêng nghiêng người che khuất phía sau ôm cầm trong lòng ngực trắng trắng, nàng nhận thức cái này Trịnh phu nhân, trưởng phu của nàng Trịnh đại nhân là thượng quan tướng quân thủ hạ một vị tham tướng, theo thượng quan tướng quân kiến công vô số. Lần này ở hồi kinh trên đường cùng Định Vương cùng nhau mất tích. Trịnh đại nhân mất tích lúc sau, vốn dĩ ở Trịnh gia bảo hộ Trịnh phu nhân Lý Lực đi theo Triệu Vương như phản, mặc kệ Trịnh đại nhân sống hay chết, Trịnh gia người đều phải trảo tiến vào làm con tin. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, những cái đó bạo dân còn không đều là các ngươi xúi dục kết quả, Lý Lực, lao ra sớm hay muộn sẽ trở về, ngươi hiện tại thả chúng ta còn kịp, như phản chi tội ngươi 10 cái mạng đều không thắng nổi. Trịnh phu nhân nghiêng đi mặt đi ngăn cản hắn tay đụng vào. Lý Lực đấy mắt hiện lên một mặt lệ khí, chính phu nhân yên tâm, đại nhân nếu là xảy ra chuyện, Lý Lực cũng sẽ hảo hảo chiếu cố phu nhân. Làm càn. Chính phu nhân xem đã hiểu hắn ý tứ, khí mà cả người phát run, ta chính là chết đều sẽ không làm ngươi như nguyện. Lý Lực đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn chính phu nhân, cao giọng nói, này không phải Lý Lực không thức thời, mà là phu nhân ngài hẳn là biết cái gì là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Hạ giọng ở chính phu nhân bên thai nói gì đó. Vánh tú nhìn đến Trịnh phu nhân sắc mặt trắng bệch lên, rung động mà môi nhìn hắn. Hảo, phu nhân ngươi liền tại đây hảo hảo nghỉ ngơi. Lý Lực nhìn Trịnh phu nhân phản ứng khỏe miệng lộ ra một mặt ý cười, xoay người nhìn trong một góc Vánh tú. Tề phu nhân, nghỉ ngơi lâu như vậy, ngài nhất định đói bụng, thiên điện kia vì ngài chuẩn bị ăn. Không cần, chúng ta không đói bụng. Vánh Tú lạnh lùng mà nhìn hắn, Lý Lực lướt qua nàng trực tiếp bế lên ôm cầm trong lòng ngực trắng tráng, tề phu nhân không đói bụng, này tiểu thiếu gia nhất định đói bụng. Ngươi là ai? Tráng tráng bị bừng tỉnh, nhìn vẻ mặt ý cười Lý Lực, đôi tay bái ở Lý Lực ngực, vuốt kia cứng rắn mà khôi giáp, trên mặt lộ ra một mạt thủy khuất, quay đầu lại muốn tìm Vánh Tú. Ngươi có đói bụng không? Thúc thúc mang ngươi đi ăn cái gì được không? Lý Lực đối với tráng tráng cười ôn hòa, tráng tráng quay đầu lại sờ sờ chính mình bụng nhỏ lắc đầu, ta muốn nương. Thề phu nhân. Lý Lực ôm hải tử không buông tay, Vánh Tú nhìn tráng tráng muốn hướng chính mình nơi này phát, một bên ôm cầm lại bị một sĩ binh bắt lấy quá không tới, đối với tráng tráng lộ ra một mặt ý cười, ngoan, cùng nương cùng nhau đi theo thúc thúc đi ăn cái gì, được không? Tráng tráng quay đầu lại nhìn xem Lý Lực, gật gật đầu, lại vẫn là muốn Vánh Tú ôm, Lý Lực ý bảo thủ hạ buông ra ôm cầm thực mau từ trong tay hắn đoạt lấy tráng tráng, cẩn thận kiểm tra hắn có hay không lộng thương, Lý Lực cấp Vánh Tú lòng chói, tề phu nhân. Đi thôi. Vánh Tú lên lảo đảo, phía sau ôm đá chồng chất mà bà Vũ đỡ nàng một phen mới đứng vững, cho dù nàng không ăn cái gì, tráng tráng cũng muốn ăn, bà Vũ cũng muốn ăn, bằng không lấy cái gì uy hải tử. Vánh Tú từng bước một mà đi theo bọn họ đi ra ngoài, lần đầu tiên vào cung thế nhưng là dùng như vậy phương thức, Vánh Tú tự dễ mà nhìn sắp hừng đông không trung, xám trắng mà giống như này thành giống nhau. Hành lang điểm đèn cung đình, hai bên đường đều là binh lính, Triệu Vương cùng Khánh Vương nhất đẳng người. Liên hợp các gia mưu phản bức vua thoái vị, vị ương cung nội, hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ, một bên ngồi chính là hoàng thái hậu cùng hoàng hậu, còn có chư vị phi tần cùng các vị vương phi, môn kéo kẹt một tiếng khai, mọi người ngẩng đầu nhìn cổng lớn, Trương Quý phi một thân hoa phục mang theo một đám người đi đến, mỗi người trong tay toàn bưng đồ vật. Hoàng thượng, thái hậu, các ngài nhất định đói bụng, thần thiếp mang theo chút ăn lại đây. Trương Quý phi phân phó cung nữ đem một mâm mâm điểm tâm đều thả đi lên. Nàng kia một thân lóe sáng trang phục cùng các nàng có vẻ không hợp nhau, giống như chúc mừng sắp đã đến thắng lợi. Trương Quý Phi, ngươi tội gì như vậy chấp mê bất ngộ. Hoàng thượng nhìn thân thủ phải cho nàng uy thực Trương Quý Phi, thở dài một hơi, Trương Quý Phi xinh đẹp cười, múc một muỗng muốn đút cho Hoàng thượng, như thế nào sẽ là chấp mê bất ngộ đâu. Điện hạ ngài đã quên lúc trước là như thế nào đáp ứng thần thiếp, chờ lẫm nhi bước lên ngôi vị hoàng đế, thần thiếp liền có thể bồi ngài đi du sơn ngoạn thủy, như vậy không hảo sao? Đây là ngươi muốn cho Triệu Vương bước lên ngôi vị hoàng đế phương thức. Hoàng thượng liếc lại đây mặt đi, cả người vô lực, Trương Quý Phi đem chén nhẹ nhàng mà bông. Hoàng thượng, ngài sủng thần thiếp, nâng lên thần thiếp thân phận, cho thần thiếp hy vọng, Lâm Nhi cùng Định Vương giống nhau xuất sắc, vì cái gì ngươi cũng không chịu nhiều chú ý một ít, hoàng hậu tuổi già sắc suy, bệ hạ ngài vẫn luôn yêu nhất không đều là thần thiếp. Hoàng thượng nhìn trên mặt nàng hiện lên khói mù, nhiều năm như vậy xuống dưới, nhân gia đều là mẫu bằng tử quý. Nàng thánh sủng lại không phải đến từ đứa con trai này, mà là đến từ hoàng thượng đối chính mình thích, nếu thật là sủng ái chính mình, vì sao không hợp với hải tử đều cùng nhau tôn quý lên. Trương Quý Phi, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết hoàng thượng vẫn luôn như vậy sủng ái ngươi duyên cớ sao? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến nhu nhu mà một tiếng, Trương Quý Phi quay đầu lại nhìn hoàng hậu bên người Dung Phi, tỉ tỉ biết nguyên nhân. Hoàng hậu run rẩy mà tay bắt lấy Dung Phi, lắc lắc đầu, Dung Phi cười ôn hòa, ta đương nhiên biết. Ta chính là so hoàng hậu nương nương còn muốn sớm tiến vương phủ, Trương Quý Phi, ngươi được sủng ái chỉ có một nguyên nhân, bởi vì ngươi lớn lên giống một người. Nga. Giống ai? Trương Quý Phi thoáng nhìn hoàng hậu trên mặt trắng bệnh, nàng là ở hắn thành hoàng lúc sau mới vào cung, mà Dung Phi cùng hoàng hậu là lúc trước vẫn là vương gia thời điểm đã ở bên người hoàng thượng hầu hạ, còn có chuyện gì là nàng không biết. Ngươi biết thái tử điện hạ mẹ đẻ là ai sao? Dung Phi phản nắm lấy hoàng hậu tay, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo, tiếp tục nói, không sai. Thái tử điện hạ mẹ đẻ là quá cố huyền phi, không biết Trương Quý Phi nhìn đến quá hoàng thượng trong thư phòng một bức họa, hay không cảm thấy quen mắt, đó chính là huyền phi sinh thời bức họa, nàng mới là hoàng thượng đời này yêu nhất nữ nhân. Người nói bậy. Trương Quý Phi bỗng nhiên ra tiếng quát lớn, thật dài mà móng tay quải quá nàng gương mặt, để lại vài đạo vết máu tử. Mà ngươi Trương Quý Phi sở dĩ được sủng ái, chỉ là bởi vì ngươi lớn lên giống huyền phi mà thôi, nhưng giống cũng chỉ là giống, huyền phi thiện lương Trương Quý Phi là một chút đều không có. Ngươi muốn hỏi hoàng thượng vì sao nhiều năm như vậy đối với ngươi vinh sủng không ngừng, dung túng không ngừng, chỉ là bởi vì ngươi có một trường cùng Nguyễn Phi giống nhau ra mặt mà thôi. Dung Phi nói câu câu chữ chữ mà đâm vào Trương Quý Phi trong lòng, nàng nhiều năm như vậy tới ở trong cung duy nhất lấy làm tự hào còn không phải là hoàng thượng sủng ái, trong nháy mắt nàng thế nhưng thành người khác thế thân, đây là túc gia không truyền ra ngoài tuyệt mật, Trương Quý Phi tự nhiên không có khả năng biết. Hoàng thượng, nàng nói đều là giả đúng hay không, đúng hay không? Trương Quý Phi quay đầu lại hướng về hoàng thượng chứng thực, trên mặt mang theo một mạt sợ hãi, mặc dù là hôm nay nàng nhi tử bước lên ngôi vị hoàng đế, hoàng thượng cũng sẽ bởi vì sủng ái nàng tha thứ hắn, chỉ cần nhi tử có thể thống trị hảo quốc gia, ai ngồi không đều là giống nhau sao? Trương Quý Phi, Dung Phi nói không có sai. Trầm mặc thật lâu, Hoàng Thái Hậu đống nhiên mở miệng, năm đó tuyển tú vào cung, ngươi vòng thứ nhất bị soát là bởi vì ai ra biết ngươi cùng Nguyễn Phi giống nhau, mà lúc sau Hoàng thượng lại đem ngươi tuyển thượng, là bởi vì hắn thấy được ngươi bức họa. Trầm mặc chính là tán đồng các nàng theo như lời nói. Trương Quý Phi lui về phía sau vài bước, đống nhiên từ cửa thị vệ bên hông rút qua kiếm, một đao chạm ở Dung Phi trên người, đáy mắt lóe nước mắt, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó, ngươi là muốn ta từ bỏ này hết thảy sao, ta nói cho các ngươi, không có khả năng, vị trí này, chỉ có thể từ ta nhi tử tới làm, nếu làm nhiều năm như vậy thế thân, như vậy bệ hạ, liền thỉnh ngươi hạ chỉ thoái vị cấp lấm nhi coi như bồi thường đi. Trương Quý Phi chảo không xong kiếm, chỉ chém bị thương Dung Phi mà cánh tay. Nàng lung lay mà cầm kiếm chỉ trên long ỷ hoàng thượng, người tới, đem ngọc tỷ lấy tới, hoàng thượng muốn viết chiếu thư. Thiên điện bên trong, Oanh Tú ôm Tráng Tráng ngồi ở chỗ kia, đối diện đứng Khang Bình Vương trưởng tử Công Tôn Khang Thành. Oanh Tú nhớ do hắn, bất luận là kiếp này Khang Bình Vương phủ kia một lần ngoài ý muốn hãm hại cũng hảo, vẫn là kiếp trước ở Nam Dương hầu phủ nhục nhã nàng người kia, đi theo với cửu hoàng tử. Thế phu nhân hai đứa nhỏ thật là đáng yêu. Công Tôn Khang Thành nhìn Oanh Tú trong lòng ngực chính mình bắt lấy muỗng nhỏ tử Tráng Tráng, khỏe miệng giơ lên một mặt ý cười. Oanh Tú bất động thanh sắc mà đem Tráng Tráng trước mặt đồ ăn dịch xa một ít. Công Tôn Thế Tử hài tử cũng thực đáng yêu. Oanh Tú đã ở chỗ này ngây người có một canh giờ, thiên dần dần sáng lên. Công Tôn Khang Thành vài lần tới cửa xem, dò hỏi lý lực cũng chưa gặp người tới, phái người lần thứ hai ra cung đi. Tề phu nhân một chút đều không hiếu kỳ là ai đem các ngươi thỉnh đến nơi đây tới. Công Tôn đại nhân tưởng nói tự nhiên sẽ nói, không nghĩ nói, chính là hỏi cũng vô dụng. Oanh Tú nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng cùng hài tử một mất tích, Kiều gia thực mau liền sẽ biết tin tức, một số đông người bị bắt bỏ vào trong cung, không biết Kiều gia tình cảnh như thế nào, biểu tỷ thân ở thượng quan phủ, hiện giờ định cũng là không thể phân thân, trời đã sáng một chút động tĩnh đều không có, tướng công đó có phải hay không đã gặp được Định Vương. Tề phu nhân quả nhiên trầm ổn, khó trách Tề thiếu gia đối Tề phu nhân như vậy si tình, trong nhà một cái thiếp thất đều không có. Như vậy thông tuệ nữ tử, ta Công Tôn Khang Thành như thế nào phúc phận gặp được đâu. Công Tôn Khang Thành không chút nào che lấp mà nhìn Oanh Tú, sinh quá hai đứa nhỏ Oanh Tú dáng người nở nang một ít, nhưng càng hiện điềm tĩnh. Muốn trách thì trách ngươi tướng công, là Tề gia nhị thiếu gia, ở trưởng tử không có con vợ cả thời điểm, cũng đã có hai cái con vợ cả, cái này làm cho Tề gia đại thiếu gia địa vị dữ dội khâm ưu. Oanh Tú bảo vệ trong lòng ngực hải tử đứng lên sau này lui lại mấy bước, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Tề phu nhân, Tề thiếu gia chưa chắc có thể trở về, đem hài tử giao ra đây, sau này ngươi đều đương không sinh quá này hai cái, cha ngươi đã cùng ta cầu quá tha cho ngươi một mạng, tương lai liền ngoan ngoãn trở về thẩm gia, nói không chừng, ta còn có thể lưu cái chắc phi vị trí cho ngươi. Oanh Tú cầm lấy một bên trên bàn chung trà hung hăng mà hướng Công Tôn Khang Đức địa phương ném tới, ngươi mơ tưởng, ta tướng công sẽ bình yên trở về, ngươi cũng không nhìn xem bên ngoài tình hình, đều lâu như vậy, nếu là hoàng thượng thật sự muốn truyền cho cấp Triệu Vương. Như thế nào đến bây giờ còn một chút tin tức đều không có, ta nói cho ngươi, Định Vương đã sớm mai phục người ở kinh thành, các ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói hảo. Oanh Tú suy đoán mà nói, ý đồ kéo dài hắn thời gian, nhìn không ngừng tới gần Công Tôn Khang Đức, trong lòng càng ngày càng lạnh, mà Công Tôn Khang Đức bị nàng như vậy một giống, trong lòng cũng có chút hoài nghi, Triệu Vương binh minh thanh vẫn luôn không có vang lên, lâu như vậy, Hoàng thượng ý chỉ như thế nào còn không có xuống dưới. Đại môn bỗng nhiên khai, Lý Lực đi đến, trầm giọng nói, Thế tử, không hảo, Khánh Vương phủ đã xảy ra chuyện. 130. Công Tôn Khang Đức trầm khuôn mặt nhìn Oanh Tú liếc mắt một cái, đối Lý Lập phân phó nói, ngươi xem trọng các nàng, chờ ta trở lại nói. Nói xong liền mang theo hai người đi ra ngoài, đại môn thực mau khép lại, Oanh Tú lui về phía sau một bước, tay vịn kia cái bàn ra một phía sau lưng hãn. Chờ Công Tôn Khang Đức đuổi tới thời điểm, tại đây thiên tờ mở sáng sáng sớm, nhìn đến chính là tận trời lửa lớn như là muốn đem khắp kinh thành thiên thiêu hồng dường như. Ở Khánh Vương phủ trên không vị trí, không ngừng dâng lên. Khánh trong Vương phủ bên ngoài không ít người, Công Tôn Khang Đức mang theo người tiến vào bên trong phủ, vội vàng quay lại chính là nâng thủy dập tắt lửa người hầu, nhưng kia một thùng thủy căn bản tới không thôi hỏa thế, nghe âm các đã thiêu mà nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, đại khối đầu gỗ theo hỏa thế đi xuống lạc, tiếng thét chói tai một mảnh. Công Tôn Khang Đức tới gần cửa kia, một trận sóng nhiệt đánh úp lại, hỏa xà đem lúc trước rủ xuống ở cửa kia hai mặt xinh đẹp băng gạc rèm châu đều đốt thành một mảnh hắc. So Công Tôn Khang Đức còn muốn tới gần nghe âm các chính là Khánh Vương Phi cùng hai vị chắc phi, một đám Khánh Vương gia thiếp thất di nương ở kia khóc thiên thường địa, nhưng ai cũng không dám lại đi gần đi một ít. Vương gia người đâu? Công Tôn Khang Đức thấy lâu như vậy Khánh Vương gia đều còn chưa xuất hiện, giữ chặt một cái thị vệ hỏi, này thị vệ trên mặt lây dính hôi than, thập phần mà chật vật, nổi lửa thời điểm vương gia cùng Tô Di Nương đều đang nghe âm trong các, nổi lửa lúc sau chúng ta đi vào tìm, không có nhìn đến bọn họ. Có hay không người nhìn đến vương gia ra tới quá? Công Tôn Khang Đức ngẩng đầu nhìn thoáng qua nghe âm các, quay đầu hỏi kia thị vệ, hôm nay trong phủ liền một đội người, đã đi vào tìm quá vài lần, đều không có nhìn đến vương gia cùng Tô Di Nương thân ảnh. Lại phái người vào xem. Vừa dứt lời, nghe âm các kia truyền đến một tiếng ầm vang, ba tầng cao nghe âm các rốt cuộc không chịu nổi lửa lớn mà thổi quét, lầu ba chỗ ầm ầm sập, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, vô số lây dính cháy tinh đầu gỗ vẩy ra ra tới, dựa vào gần vài vị di nương không thể may mắn thoát khỏi. Người tới nột, mau tới người, mau tới người. Gậy gỗ bí mật mang theo cháy tinh nện ở một cái di nương trên đùi, mấy cái bà tử nâng thủy hướng trên người nàng xối đi, trường hợp một trận hỗn loạn. Công Tôn Khang Đức sau này lui lại mấy bước, xa xa nhìn kia gác mái, nếu không ai nhìn đến vương gia ra tới, chẳng lẽ còn ở bên trong. Đại nhân, hiện tại phải làm sao bây giờ? Phía sau thị vệ xin chỉ thị nói, Công Tôn Khang Đức nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh Khánh Vương Phi, ở Khánh Vương Phủ trên dưới tiếp tục tìm xem, vương gia không có khả năng ở bên trong không ra. Đúng vậy, cơ hồ là đem toàn bộ Khánh Vương Phủ đều lục soát một lần, vẫn là không có nhìn đến Khánh Vương gia thân ảnh, kia nghe âm các đã đôi ở cùng nhau. Chỉ có lúc trước 18 căn cây trụ còn chặt chẽ mà cố định ở kia, mặt bên mấy cái phòng đã thiêu có thể thấy được bên trong tình hình. Mấy cái thị vệ đã từ mặt bên xâm nhập đi vào lại xem, đột nhiên một tiếng chói tai bén nhọn thanh âm vang lên, nghe âm các trung bỗng nhiên truyền ra một trận rào rạt thanh âm, mọi người ngẩng đầu vừa thấy, cơ hồ là thành phế tích nghe âm các phần sau bộ phận, mấy chỉ nhìn không rõ bộ dáng sâu bay ra tới, trong chớp mắt biến mất ở mọi người thực hiện. Đó là thứ gì? Quanh mình truyền đến ồn ào thanh. Công Tôn Khang Đức híp mắt nhìn, thiên đã đại lượng, cách đó không xa hoàng thành ẩn ẩn truyền đến một ít thanh âm, đại nhân, có mật lệnh. Công Tôn Khang Đức mở ra trong tay tin, không thấy hai hàng liền sắc mặt đại biến, sau lưng là kêu nghe âm các hoàn toàn sụp đổ ầm vang thanh, mau, lập tức hồi cung. Khánh Vương phủ nơi xa một tòa ba tầng lâu cao nhà ở, lầu ba cửa sổ mở ra, đối diện kêu nghe âm các lửa lớn vị trí, một cái ghế ngồi một cái bị trói chặt nam nhân, đôi tay chỉ là bị đơn giản mà trói ở mặt sau. Khả nhân nhìn qua lại có chút hề bài. Một đôi đồ huyết hồng móng tay bàn tay mềm từ nam nhân sau lưng hoàn bờ vai của hắn mà xuống, ở bên thai hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, vương gia ngươi xem, nghe âm các mà trận này lửa lớn, thiêu nhiều diễm lệ a, ngài không phải thích nhất ta mặc màu đỏ. Diệu qua nhi, ngươi thả bổn vương. Khánh vương gia gian nan mà sơn sơn mặt, nhìn đến tô diệu qua miêu diễm lệ khỏe mắt, đáy mắt hiện lên một mạt lệ khí, có thể di động một chút đôi tay, sử không thượng sức lực. Vương gia, bên ngoài như vậy loạn. Cùng Diệu Qua Nhi ngốc tại này không tốt sao, ngài không nghe thấy, bên ngoài binh hoang mã loạn. Tô Diệu Qua trường chỉ xẹt qua hắn gương mặt, trong nháy mắt ở trên mặt hắn để lại một đạo vết máu. Tô Diệu Qua, ngươi chạy nhanh thả bổn vương, nếu không ngươi, nếu không như thế nào. Tô Diệu Qua vòng qua ghế dựa đến trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nếu không giống nghe âm các giống nhau, thiêu không còn một mảnh có phải hay không. Khánh vương gia chỉ nhìn đến một mảnh lửa đỏ tựa hồ muốn cùng kêu bên ngoài biển lửa dung hợp ở cùng nhau. Gian nan địa chấn một tử, hắn nhìn Tô Diệu Qua từ cổ tay háo chung lấy ra một cái cháp, ngoài cửa sổ truyền đến một trận rào rạt thanh, theo hộp mở ra, 7-8 chỉ tiểu phi trùng, thế nhưng phi vào cửa sổ, ngừng ở Tô Diệu Qua trên tay, một con mà bò vào cháp nội. Ngươi! Gia Cát Nam Lâm nhìn kia cháp tê ở bên nhau phi trùng, trong lòng rốt cuộc bắt đầu có chút sợ hãi, này đó sâu trong mắt hắn chính là kia nghe truyền qua cổ trùng, nhưng Tô Diệu Qua trong tay như thế nào sẽ có cái này? Ta bé ngoan! Vừa rồi ra tới cấp đều không có đem các ngươi mang về tới, còn hảo các ngươi đều không có việc gì. Tô Diệu Qua duỗi tay sờ sờ kia sâu, trong đó một con thế nhưng đinh ở Tô Diệu Qua ngón tay, ở Gia Cát Nam Lâm sợ hãi mà ánh mắt dưới, nhìn đến kia nguyên bản nhan sắc hiện ra cho đen thân mình, dần dần bắt đầu trong suốt phiếm hồng. Kia máu như là ở sâu trong cơ thể dạo qua một vòng, thân mình nhan sắc lại dần dần hiện ra cho đen sắc, Tô Diệu Qua cảm giác tinh thần hảo rất nhiều, đem cháp thu trở về, xoay người nhìn Khánh Vương ra. Tô Diệu Qua, ngươi có biết làm như vậy, là muốn đã chịu triều đình hỏa trượng đến chết. Gia Cát Nam Lâm tưởng tượng đến cùng nàng thân thiết cảnh tượng, dạ dày liền một trận không thoải mái, mắt thấy trời càng ngày càng lượng, triệu vương kia như cũ một chút động tĩnh đều không có. Vương gia đang tìm cái gì, làm Diệu Qua Nhi ngẫm lại, có phải hay không muốn tiến cung đi xem, thế ra kia hai đứa nhỏ còn sống không có. Tô Diệu Qua một tay đáp ở Gia Cát Nam Lâm trên vai, cảm giác được hắn cả người chấn động, ngay sau đó cười nói. Vương gia cùng Diệu Qua Nhi sớm chiều ở chung cùng chung chăn gối lâu như vậy, Diệu Qua Nhi suy nghĩ cái ý kiến hay tới hồi báo vương gia. Tô Diệu Qua đột nhiên đẩy một phen ghế dựa, Gia Cát Nam Lâm cả người ghé vào bệ cửa sổ, trên cao nhìn xuống mà nhìn phố xá, nơi đó là một cặp tuần tra mà binh lính, nhưng hắn vừa mới tưởng kêu, đống nhiên trong cổ họng không có tiếng động, Tô Diệu qua đem hắn phía sau lưng quần áo phiên khởi, sau xương cổ sống kia thình lình có một đạo thanh ngân, làn da tiếp theo cùng một củng tựa hồ có cái gì lại bỏ. Khoe miệng giơ lên một mạt lún đồng tiền, Tô Diệu qua nhìn kia đội binh lính trải qua, nhẹ nhàng mà đụng vào một chút chính mình trong tay một cái vòng ngọc tử, rút ra trong đó một cây châm sau, một tiếng đồ vật đánh văng lên, trái tim mỗ một chỗ có rút đau đớn một chút, ghé vào bên cửa sổ Gia Cát Nam Lâm kia truyền đến khó có thể ức chế mà đau tiếng la. Cùng với Gia Cát Nam Lâm đau tiếng la, Tô Diệu qua bỗng nhiên trong miệng một cổ thanh ngọt, trái tim kia một trận đau đớn càng thêm rõ ràng, mà Gia Cát Nam Lâm sau lưng kia đồ vật, bò mà càng lúc càng nhanh. Người tiện nhân này, thân mình rốt cuộc có thể nhúc nhích, Gia Cát Nam Lâm xoay người nhìn nàng, lại bởi vì đau đớn không thể không cuộn tròn đứng dậy, run rẩy ngón tay rửa vào bên cửa sổ mà Tô Diệu qua, muốn bỏ dậy chào nàng. Vương gia, này vạn sâu cắn cốt mà cảm giác như thế nào, đây chính là ta riêng vì vương gia đi cầu tới, lấy tâm đầu huyết tẩm bổ mẫu cổ. Tô Diệu qua che lại ngực, nhìn đã đứng dậy không nổi Gia Cát Nam Lâm, cười lên tiếng, nàng đời này như vậy khuất nhục mà tồn tại, trừ bỏ ở thẩm phủ kia mấy năm ngoại, đời này đều không có một ngày quá vui vẻ, năm đó ly kinh. Khánh Vương gia còn không có từ bỏ quá đối nàng đuổi bắt, nàng may mắn chạy trốn tới Bắc Quyết, nhưng dị quốc nhật tử không hảo quá, nàng thậm chí bị người bắt cóc đi bức bách bán mình. Chỉ có không ngừng đào vong, chạy trốn tới Bắc Quyết cảnh nội, may mắn bị cứu, đó là một cái cực độ xấu xí lao thái bà, là một cái cổ sư, kia bất quá là tới rồi một cái khác địa ngục thôi, nàng bị kia lao thái bà nếm thử các loại cổ độc, thẳng đến gặp quân đêm khuya tĩnh lặng. Cam tâm tình nguyện lấy tâm đầu huyết tẩm bổ cổ mẫu, cuối cùng thực tâm phá thể mà ra. Đây là lao thái bà cả đời tâm huyết, cuối cùng ở trên người nàng xác minh, nàng giao dịch, như vậy kết thúc. Theo Gia Cát Nam Lâm biểu tình càng ngày càng dữ tợn, Tô Diệu qua dần dần có chút tầm mắt không rõ, nàng trong đầu hiện lên quân đêm khuya tĩnh lặng tiếc hận mà ánh mắt, còn có kia lao thái bà khàn khàn thanh, chỉ cần ngươi cùng hắn hành qua phòng, kia tử cổ liền sẽ tiến vào hắn trong cơ thể, một khi nhổ vòng tay thượng định châm, tiếng chuông khởi cổ mẫu động, tử cổ liền sẽ thực cốt rất người nọ, hai cái canh giờ sau, cổ mẫu sẽ phá thể mà ra. Trở lại ta nơi này, vì cảm tạ ngươi giúp ta luyện. Liên cái này, ta có thể tặng ngươi thanh xuân vĩnh chú. Chỉ có thanh xuân vĩnh chú, mới có thể hấp dẫn đến hắn. Tô Diệu qua cười, kia khỏe miệng sáng lạ, cùng kia một bộ quần áo tương xứng không có mấy. Gia Cát Nam Lâm không cam lòng mà trừng mắt hắn, đôi tay liều mạng mà bắt lấy bên cửa sổ muốn ngồi dậy. Nhưng là phía sau lưng kia một trận toàn đau, cơ hồ làm hắn muốn hôn mê qua đi. Hắn bắt đầu không ngừng cào chính mình làn da, từ ngực đến sau lưng. Sau lưng cào không đến liền hung hăng mà hướng trên vách tường cọ, Tô Diệu qua nhắm mắt lại ngồi ở ghế trên, không đi xem hắn. Thẳng đến trời sáng, Văn Tú đều không có chờ đến Công Tôn Khang Đức trở về, cái này đại điện chung chỉ có các nàng vài người, Văn Tú túm chặt trong tay cây châm, làm ôm cầm cùng bà Vũ trốn đến cây cột mảnh sau đi. Ngoài cửa động tinh thanh dần dần lớn lên, Văn Tú mệt mỏi mà trống, một suốt đêm như vậy khẩn trương mà qua đi, như thế nào vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Không ngừng Văn Tú cảm thấy kỳ quái. Triệu Vương đang tìm kiếm Khánh Vương ra vài lần không có kết quả lúc sau, phái người tìm Công Tôn Khang Đức, lại biết được Công Tôn Khang Đức sáng sớm ra cùng, đến bây giờ còn không có trở về. Tìm kiếm Định Vương như cũ không có tin tức, trận này bức vua thoái vị bỗng nhiên yên tĩnh mà như là một hồi vui đùa. Triệu Vương đi trước vị ương cung, nửa đường thượng đã sớm thủ vệ binh lính, nhưng bực này bức vua thoái vị, vì sao kinh thành bên trong không hề động tĩnh, còn chưa tới vị ương cung sẽ biết Khánh Vương phủ lửa lớn sự tình, Khánh Vương ra mất tích. Công Tôn đại nhân trở về trên đường, cũng mất tích. Bước vào vị ương cung trung, kia phô lâu ngày thánh chỉ lại một bút chưa động, kia ngọc tỷ an tĩnh mà ngốc tại trong một góc, mà hoàng thượng tắc đứng ở án thư, chấp bút trầm tư. Đại điện phía trên tiếng bước chân vang lên, hoàng thượng ngẩng đầu nhìn Triệu Vương, rốt cuộc rơi xuống cái thứ nhất tự, chỉ chốc lát, kia thánh chỉ thượng liền tràn ngập tự, đem kia thánh chỉ một quyển, hoàng thượng mạnh mẽ mà đem kia chạy hướng về phía Triệu Vương. Triệu Vương vẻ mặt vui sướng mà mở ra, nửa ngày thịnh nộ mà đem nó ném xuống đất, rút kiếm chém thành hai đoạn. Không chờ hắn làm mặt khác phản ứng, ngoài cửa liền ồn ào lên, không hề dự Triệu giống nhau. Trương Quý Phi rất là chật vật mà vọt tiến vào, nắm lên Triệu Vương hô, hài tử đi mau, bọn họ tới. Trầm trọng hai đầu bờ ruộng sức cơ hồ muốn rũ tới rồi một bên, Triệu Vương ném ra Trương Quý Phi tay, đi, đi đến nơi nào, tới rồi hôm nay tình trạng này, chẳng lẽ còn có đường lui không thành. Dứt lời Triệu Vương liền tiến lên đem hoàng thượng áp xuống dưới, dùng kiếm chỉ đi ra ngoài. Văn Tú nghe được kia một tiếng mở cửa, treo điệu tâm tức khắc để ra đi lên, nhìn đến đi vào tới chính là Lý Lập, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, trong tay cây châm nắm mà càng khẩn. kia cửa lại một lần có người đi vào, Lý Lập nghiêng người tránh ra, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở ánh tú trong tầm mắt, Tề Hạo Minh đẩy mặt hồ cha mà đứng ở nơi đó, trong tay là một phen đứt gãy kiếm, quần bãi chỗ còn lây dính một ít vết máu, nhưng chính là như vậy tươi cười, quen thuộc cấm áp mà làm nàng an tâm. Nắm cây châm mà tay rung động không thôi, ánh tú sợ chính mình là nằm mơ nhìn lầm rồi, vẫn là tráng tráng trước lên tiếng, tay nhỏ xốc lên kia mảnh, thấy được Tề Hạo Minh hô một tiếng, cha ngươi nhưng tính ra. Như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, Oanh Tú chỉ một thoáng rơi xuống nước mắt, một ngày một đêm tới sợ hãi cùng lo lắng ở nhìn thấy hắn kia trong nháy mắt, đều biến thành nước mắt, hắn còn sống, bọn họ đều còn sống. Như thế nào, liền tướng công đều không nhận biết. Tề Hạo Minh thấy nàng trong tay túm chặt còn chưa bung ra, duỗi tay lôi kéo, Oanh Tú còn theo bản năng mà hồi chịu một chút, dương mắt nhìn đến là hắn, lúc này mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Túm chặt mà lòng bàn tay đã sớm khái ra vết máu, Tề Hạo Minh đau lòng mà nắm. Muốn ở trên người tìm một khối khăn ra tới, lại phát hiện chính mình một thân hỗn độn, toàn thân tìm không ra một chỗ sạch sẽ, sau lưng Lý Lực đã sớm đi ra ngoài, ôm cầm chạy nhanh đệ đi lên một khối khăn, Tề Hạo Minh đem nó triền ở ánh tú trong tay, tiểu tâm mà đánh cái kết. Kết thúc. Nửa ngày, ánh tú chiếp chiếp hỏi một câu. Ân, kết thúc, chúng ta về nhà. Tề Hạo Minh từ ôm cầm trong tay tiếp nhận trắng tráng, dắt lấy nàng mặt khác một bàn tay, đi ra ngoài. 131, đại kết cục. Hai ngày sau, trận này chủ mưu đã lâu loạn sự rốt cuộc quy kết bình tĩnh, kinh này Triệu Vương mưu phản bức vua thoái vị một chuyện rơi xuống màn che, chủ tính mấy chục năm, thành bại ở mấy ngày. Trương Quý Phi treo cổ ở chính mình tẩm cung bên trong, lưu lại huyết thư một phong, hy vọng Hoàng thượng có thể bỏ qua cho Triệu Vương một mạng, sở hữu sự tình bất quá đều là nàng làm chủ, là nàng tham Hoàng thượng sủng ái, cậy sủng mạc tiêu, cho rằng có thể chạm thượng cái kia tối cao vị trí, cho rằng chính mình nhi tử có thể thành long. Hoàng thượng nhớ cũ tình. Một cái là hầu hạ chính mình hơn 20 năm phi tử, một cái là nhi tử, Triệu Vương một nhà cuối cùng bị xung quân tới rồi biên cảnh, đoạt tước đoạt quyền, hậu đại con cháu cả đời không được vào triều làm quan, đây là hoàng đế đối chính mình nhi tử khoan thứ, mà những cái đó tham dự mưu phản nhân gia, Trương gia, Khánh Vương Phủ, Khang Bình Vương Phủ, Đường gia trở, đều đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Xoan xử mấy cái dẫn đầu người đều ban cho hỏi trảm, tước quan tịch, thê nữ nhập nô, còn lại tình tiết tương đối nhẹ, đi trừ quan tịch. Cả đời không đợi ở triều làm quan. Lại qua 3 ngày, Hoàng thượng ban bố thánh chỉ, nói chính mình tuổi tác đã cao, vô lực với triều chính, truyền ngôi định vương. Đây mới là trần ai lạc định mà cuối cùng, Oanh Tú không biết trong cung đến tột cùng lại đã xảy ra cái gì, ở Hoàng đế chưa băng hà phía trước, đã truyền ngôi cho định vương. Hỏi trả ngày ấy, kinh thành cửa thành chợ kia vây xem rất nhiều người, Oanh Tú chỉ là nghe Tử Yên trở về tự thuật, có người muốn cướp pháp trường, bị thượng quan gia quân đội cấp ngăn cản xuống dưới. Mười mấy hắc y liễu nhân đương trường ám sát, trong đó giống như còn có Triệu Vương cũ bộ hạ. Oanh Tú thở dài một hơi, từ hoàng tử đến bình dân không bằng thân phận, cùng với nói là hoàng thượng cấp ban ân, không bằng nói trừng phạt tới càng tốt một ít, hậu đại con cháu đều không được vào triều làm quan, đã chặt đứt Triệu Vương một nhà lại nhập con đường làm quan lại vào triều đình, biên cảnh xa xôi, hoàn cảnh không tính là quá hảo, cho dù có như vậy một điểm nhỏ nền tảng ở, đường xá bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu người tới, chỉ là đế hoàng buồn vô tình. Tiểu thư, bọn họ đều nói lần này mưu phản Triệu Vương thủ hạ nhất đắc lực chính là Khánh Vương gia, chính là ngày đó ban đêm lúc sau liền không có nhìn thấy quá Khánh Vương gia, qua vài thiên tải ở Khánh Vương phủ phụ cận một cái gác mái phát hiện Khánh Vương gia, đã chết vài thiên, bên cạnh còn có nghe nói là Khánh Vương gia tân nạp cái kia cầm sư, Tô Diệu qua. Oanh Tú đông nhiên cảm thấy đôi mắt một trận đau, duỗi tay che khuất ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào ánh sáng, Tử Yên vừa thấy, thế nàng đem cửa sổ khép lại, tiểu thư. Ngài nơi nào không thoải mái? Thanh Bích đi ra ngoài một buổi sáng, ngươi đi nhìn một cái nàng trở về không? Từ Yên tướng môn mang lên sau đi ra ngoài, Oanh Tú lẳng lặng mà trên giường ngồi một hồi, đứng dậy đi đến ngăn tủ biên, đem kia một cái hộp gấm cầm xuống dưới, mở ra tới, kia tam chi cây châm an tĩnh mà nằm ở nơi đó, giống như một chút cũng không biết chính mình chủ nhân đã không ở nhân thế. Từ trong cung trở về nàng sẽ biết Khánh Vương phủ lửa lớn sự tình, lại cầu Tề Hạo Minh đi tìm hiểu sư phó tin tức thời điểm. Được đến xác thật Khánh Vương gia cùng sư phó đều đã chết tin tức. Khánh Vương gia chết tương thực thảm, cả người như là bị cái gì sâu chui khổng giống nhau, rậm rạp mà che kín toàn thân, huyết sớm đã chảy khô, thâm hắc mà kết ở miệng vết thương bốn phía, nhìn qua thập phần khủng bố, đương thi thể xoay người quá khứ thời điểm, kia lưng như là bị đục giống ăn mòn giống nhau, thật dài miệng vết thương lộ ra màu trắng cốt, Khánh Vương gia chết thời điểm thân mình ti cung, cực kỳ thống khổ. Mà ở hắn một bên Tô Diệu qua, chết thập phần an tường, chỉ là ngực phá một khối. Như là bị đào làm giống nhau, có cái gì phá thể mà ra. Nay thành vô pháp định luận kỳ án, có người nói là tình sát, có người nói là ghen ghét Khánh Vương gia đem hắn cùng hắn yêu nhất thiếp đều bắt lại giết bọn họ, nhưng rốt cuộc là cái gì nguyên nhân chỉ có người chết biết. Vành Tú nghe Trác Dạ nói, Khánh Vương gia chết thời điểm kia ánh mắt là gắt gao mà nhìn Tô Diệu qua phương hướng, người khác tin đó là không tha cùng lo lắng, Vành Tú lại biết, kia đại khái là hận. Hận sư phó vì muốn giết hắn. Tam chi cây châm đều đem ra, Vành Tú phiên khởi kia đáy, hộp gấm cái đáy thế nhưng là một chồng thật dày mà ngân phiếu, còn kèm theo mấy phong thư. Thật lâu sau, Vành Tú buông xuống trong tay tin, đem kia cây châm một lần nữa thả lại tới rồi hộp gấm, hô ôm cầm tiến vào, đi bị xe, ta muốn đi một chuyến Khánh Vương phủ. Tú Nhi, sư phó mấy năm nay là ông trời nhiều cấp ban ân, sợ là biết sư phó trong lòng có bao nhiêu không cam lòng, mới có thể ở cái kia dưới tình huống cho một cái cơ hội, không cần khổ sở, ta đi rồi bất quá là giải thoát thôi, ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, thế sư phó làm cuối cùng một sự kiện, đem sư phó từ Khánh Vương phủ mang ra tới, tìm một chỗ địa phương táng, đừng táng quá cao, sư phó sợ lãnh, cũng đừng táng quá xa, nếu Tú Nhi nhớ rõ sư phó, không cần thật lâu, mỗi cách 3-4 năm lại đây nhìn một cái ta, là được. Gia Cát Ngọc Hân làm phấn mặt đều thu thập hảo đồ vật, rốt cuộc muốn dọn rời đi này Nam Dương hầu phủ, Triệu Vương mưu phản một chuyện, chính mình phụ thân chết thảm, mà đều là tham gia tề gia, cũng chạy thoát không được này giáng tội. Lạc Ninh lôi kéo hai cái muội muội, phía sau đi theo Tề Quý Nhan, hiểu chuyện máng ốc, Tề Trung Dương ngục trung bệnh nặng, ra tới thời điểm đã là trọng chứng trên giường, mà Tề Hạo Thịnh, vốn chính là một cái thế tử danh hiệu ở, sau hầu phủ tức vị bị hàng, quan giáng đến thấp phẩm, trực tiếp bỏ quan ly kinh. Đại khái là nàng như vậy tội thần chi nữ cũng cái gì hảo cố kỵ, Khánh Vương phủ hiện giờ bất quá là một tòa tử trạch, hái được bảng hiệu mất người tâm phúc, không cần thiết mấy năm liền sẽ bị thua, vậy không cần lại nhường nhịn nàng. Nương, chúng ta muốn đi đâu? Ra Nam Dương hầu phủ, Lạc Ninh nhìn một loạt xe ngựa, các nàng phía sau là cầm bao vây khóc sức mướt một đám thiếp thất, ngẩng đầu lên hỏi ra Cát Ngọc Hân. Chúng ta muốn đi một cái xa không có nơi này đại trong nhà, chủ không được nhiều như vậy người, cho nên mang không được nhiều như vậy hạ nhân qua đi. Gia Cát Ngọc Hân quay đầu lại nhìn phía sau đi theo còn không chịu đi các di nương, lão gia khi nào sẽ trở về ta cũng không biết, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại, các ngươi không muốn lưu, lanh tiền cùng các ngươi thân khế đi thôi, sau này nhật tử cũng sẽ không giống tại đây trong phủ quá thoải mái. Nhóm người này tiếp thất cũng chưa vì Tề Hạo Thịnh sinh hạ quá hài tử, có chút thậm chí hắn chạm vào cũng chưa chạm qua, vừa nghe Gia Cát Ngọc Hân nói như vậy, có mấy cái liền tiến lên lanh tiền rời đi. Đến cuối cùng chỉ còn lại có Gia Cát Ngọc Đồng ngoại trừ mấy cái di nương còn không chịu đi, Gia Cát Ngọc Hân nhìn đến đứng ở môn sườn biên Thúy di nương, bên người đứng Tề Quý Phẩm. Hỏi phấn mặt muốn 200 lượng ngân phiếu, Gia Cát Ngọc Hân đi qua đi đưa cho Thúy Nhi, ta biết ngươi vẫn luôn muốn rời đi, hiện giờ lao ra mặc kệ ra, bạc không nhiều lắm, nhưng cũng đủ ngươi cùng đứa nhỏ này tìm một chỗ an thân, các ngươi đi thôi, ngươi một nữ nhân ra mang hải tử không dễ dàng, vạn sự cẩn thận. Thúy Nhi không nói. Méo kia ngân phiếu lôi kéo Tề Quý Phẩm hướng tới Gia Cát Ngọc Hân quỳ xuống lệ vài cái, lôi kéo Tề Quý Phẩm rời đi. Hảo, liền nhiều thế này người, chúng ta đi thôi. Gia Cát Ngọc Hân hít sâu một hơi, nhìn Gia Cát Ngọc Đồng liếc mắt một cái, mang theo mọi người lên xe ngựa, Nam Dương hầu phủ cửa cuốn lên một trận gió, phát sóc kia cửa sư tử bằng đá, ven tường đống nhiên đi ra một người, xa xa mà nhìn kia xe ngựa biến mất phương hướng, biểu tình trầm tĩnh. Vành Tú về đến nhà thời điểm, vừa mới vào sân, liền nghe được một trận tiếng khóc. Phân phó hạ nhân đem sư phó cho cốt an trí hảo, Vánh Tú đi vào sảnh ngoài, nhìn đến thẩm phu nhân lôi kéo thẩm gia liên can lớn nhỏ, ở kia khóc lóc. Vừa thấy đến Vánh Tú tiến vào, thẩm phu nhân lập tức thay đổi phương hướng, khóc lóc cầu Vánh Tú, Tú Nhi, cha ngươi phải bị súng quân đi, ngươi mau đi cứu cứu hắn a. Mẫu thân, ta trước đây cũng đã viết thư cấp phụ thân qua, làm hắn không cần đối Triệu Vương việc có bất luận cái gì tham dự, cùng phụ thân càng không nghe, hiện giờ Hoàng thượng Thánh chỉ đã hạ, ta nào có nảy bản lĩnh đi sửa. Này đều do ta, là Khang Bình Vương phủ phu nhân tới tìm ta, còn có đường ra, Tú Nhi à, ta biết sai rồi, ngươi cứu cứu cha ngươi, cứu cứu thẩm ra, đây chính là ngươi nhà mẹ đẻ à, cha ngươi này bị súng quân đi ra ngoài, chính là muốn chết ở bên ngoài, còn có ngươi đệ đệ, nếu là thẩm ra liền như vậy vong, ngươi đệ đệ làm sao bây giờ? Thẩm phu nhân hoàn toàn không có ngày thường bộ dáng, chật vật mà lôi kéo Vánh Tú, hiện giờ có thể cứu thẩm ra thời điểm Vánh Tú. Đường đại nhân cùng thẩm hạc nghiệp hiện giờ đều còn bị đóng lại, cuối cùng xung quân điểm còn không có xung dưới, còn có cứu lại, không phải tân hoàng đăng cơ sao, không phải muốn đại xá thiên hạ sao, Tú Nhi, Hạ Minh cùng định vương quan hệ tốt như vậy, ngươi mau đi cầu bọn họ à, cầu xin định vương phi. Đây là mưu phản chi tội, đại xá thiên hạ bọn họ cũng tha thứ không được, mẫu thân, định vương là quân tướng công là thần, không có thần tử yêu cầu quân vương làm chuyện gì, thánh chỉ đã hạ, ta cũng không có cách nào, xung quân chỉ là phụ thân, sau này kỳ trí kỳ văn nếu có thể hảo hảo đọc sách, vẫn là sẽ có tiền đồ. Vánh Tú ném không ra thẩm phu nhân tay, phía sau ôm cầm đi tới liền bẻ ra thẩm phu nhân, phu nhân, ngài đừng vẫn luôn quỷ, trên mặt đất lạnh, ôm cầm đỡ ngài lên. Nói như vậy ngươi là không chịu cứu cha ngươi, thẩm gia đem ngươi dưỡng lớn như vậy, hiện giờ ngươi quá hảo, một chút đều không niệm cập cũ tình, đó là cha ngươi, hắn xảy ra chuyện đối với ngươi có chỗ tốt gì, ngươi chẳng những không cứu còn nói loại này lời nói. Thẩm phu nhân cùng nhau tới liền chỉ vào Vánh Tú cái mũi mắng, Vánh Tú nhìn nàng, cười lạnh nói, ta muốn nhớ cái gì cũ tình, năm đó ta còn là muốn nhớ cũ tình gả cho Tưởng Tam công tử, làm một cái bệnh lao tử thê tử, vẫn là muốn nhớ cũ tình, ngươi cùng phụ thân nuốt nương để lại cho ta của hồi môn, vẫn là muốn nhớ cũ tình, ngươi cùng Khang Bình Vương phủ hợp nhưu, muốn hủy ta danh dự, rời đi Tề gia. Ta đã làm tận tình tận nghĩa, phụ thân sự tình ta giúp không được gì, tướng công cũng không có cách nào, mẫu thân vẫn là mời trở về đi, tiểu gia cũng không cần phải đi, ông ngoại sẽ không gặp ngươi. Vánh Tú nhìn này một phòng nữ quyến, mang theo thẩm phủ một đám người tới nơi này có ích lợi gì, nàng thẩm Vánh Thêu không phải cứu thế Bồ Tát. Phía sau còn truyền đến thẩm phu nhân thanh âm, đại khái là bị Trác Dạ ngăn cản, hướng không ra, Vánh Tú hướng tới ôm cầm phân phó nói, sau này có quan hệ với thẩm gia sự, đều không cần đi quấy rầy cô ra. Kia tiếng khóc còn đứt quãng, Vánh Tú ngẩng đầu nhìn đại thái Dương Thiên, kinh thành không trùng, đã nhiều ngày rốt cuộc bắt đầu trọng sinh nhoáng lên 7 năm qua đi. Nàng có đôi khi còn cảm thấy phảng phất giống như là một giấc mộng giống nhau. Từ nay về sau mười mấy ngày, những cái đó tham dự mưu phản quan viên lớn lớn bé bé xử phạt rốt cuộc có định đoạt, tình tiết trọng xét nhà biếm đi tha hương, tài vật xung công, vì tân hoàng đăng cơ thêm một phần quốc khố, tình tiết nhẹ, chủ tham dự xung quân biên cảnh, khổ dịch mấy chục năm, đồng chức thu hồi, không được làm quan, mà này gia quyến không ngại. 2 tháng 27 ngày, tân hoàng đăng cơ, quốc hiệu định, định vương phi phong hậu, túc mặc phong thái tử. Hoàng thượng chuyển từ Thái Thượng Hoàng, cùng Hoàng Thái Hậu Viên Thị Định cư đi tránh nóng thành, từ đây không hỏi triều chính. Mưu phản một chuyện qua đi đại lượng chức quan chỗ hổng, tân hoàng tiên nhiệm, chuyện thứ nhất chính là đem lúc trước giúp đỡ hắn một khối nhất đẳng người đều cho tưởng thưởng. Vánh Tú nhìn không ngừng tuyên đọc thánh chỉ thái giám, cùng quần quận không ngừng nâng tiến vào ban thưởng, trong đó thế nhưng còn có quen mắt đồ vật, không hiểu được là từ kia ra xét nhà tới, lại chuyển tặng ra tới. Hoàng thượng đây là mượn hoa hiến Phật. Cùng Tề Hạo Minh cùng quỳ xuống tiếp chỉ sau, Vánh Tú cấp kia thái giám bao lì xì sau, đối Tề Hạo Minh nói nhỏ. Khánh Vương phủ vài thứ kia, đều theo kịp quốc khố một nửa. Vánh Tú thổn thức một tiếng, những cái đó bị xét nhà thế ra, này của cải tự nhiên là rắn chắc có thể so với quốc khố. Lúc này đây mưu phản chi tội mới có thể như vậy đường hoàng mà bỏ đi như vậy nhiều vì hoạn thế ra, hoàng đế tự nhiên cao hứng. Chờ thu thập hảo sở hữu đồ vật, Tề Hạo Minh mang theo nàng ra Tề phủ, mang người đi một chỗ. Vánh Tú bị hắn lôi kéo lên xe ngựa, cười nói. Đi nơi nào còn thần thần bí bí. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tề Hạo Minh thở dài một tiếng, làm Trác Dạ lái xe, còn không cho Vánh Tú kéo ra mảnh đi nhìn, bên ngoài đến tột cùng tới nơi nào. Xe ngựa chạy có hơn nửa canh giờ ngừng lại, Tề Hạo Minh đi trước xuống xe, đem nàng đỡ xuống dưới, dương mắt liền thấy được thật dài từng duyên, mới tinh mà phòng ngói dưới ánh nắng phía dưới lộ ra quan mang, đồng nhiên trước mắt một mảnh hắc, Tề Hạo Minh bưng kín nàng đôi mắt, ở nàng bên thai nói nhỏ, đừng sợ, đi phía trước đi. Vánh Tú bôi đen đi phía trước đi rồi hai bước, mũi chân đụng phải bậc thang, đi qua 10 tới cách bậc thang, lại tiếp tục đi phía trước đi rồi một đoạn đường dừng lại. Tay dần dần buông lỏng ra, Vánh Tú vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến kia treo ở phía trên bảng hiệu, mặt trên là thiếp vàng mới tinh mà mấy cái chữ to dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Nam Dương Hầu Phủ. Xong. 132, phiên ngoại chi Tề Hạo Thịnh. Linh đường trung lũi trắng treo, to như vậy màu đen quan tài đặt ở trung ương, đại đại một cái điện tự ở kia một mặt. Chỉ là này linh đường an tĩnh mà chỉ nghe được kia khóc nước nở thanh cùng hóa vàng mã thanh âm, một bên là một cái tiểu chậu than, ôm cầm không ngừng hướng bên trong ném giấy tiền vàng mã. Tiểu thư, ôm cầm sẽ nhiều thiêu một ít tiền giấy cho ngài, ta nghe lão ma ma nói qua, này ở âm phủ, cũng ít không được dùng tiền địa phương. Tiểu thư, trên đường một người quá tịch mịch nói, ôm cầm tới bồi ngươi được không? Xoát một tiếng, một giọt nước mắt rơi vào chậu than tử trung phát ra tiếng vang, ôm cầm run rẩy xuống tay lau một chút mặt. Từ một bên cầm lấy một chồng tiền giấy, một chương xác nhận đều thiêu sạch sẽ. Hoàng hôn bên ngoài gió thổi địa linh nội đường lụa trắng đong đưa, ôm cầm ngẩng đầu nhìn kia băng lánh lánh quan tài, vừa muốn đứng lên, bên ngoài liền truyền đến một trận bánh xe thanh âm. Trác Dạ đẩy Tề Hạo Minh tới rồi linh đường trước, ôm cầm chạy nhanh đứng dậy, hô một tiếng nhị thiếu gia. Tề Hạo Minh ừ một tiếng, ý bảo Trác Dạ đem chính mình đẩy mạnh đi, phiến đá xanh trên mặt đất xe thanh đặc biệt đột ngột, này linh đường quặng cuẻ ngay cả khóc tăng người đều không có một cái. Liên như vậy làm nàng cô đơn mà đi rồi. Tề Hạo Minh chuyên chú mà nhìn, tiểu ca ca chúng quy là không kịp, cái gì đều chậm một bước, cho nên mới tạo thành ngươi hôm nay như vậy cục diện đúng hay không, ngươi nhất định là thất vọng thấu, đối toàn bộ Nam Dương hầu phủ thất vọng thấu, cho nên mới như vậy kiên quyết mà phải đi. Kia vì cái gì không đem hắn cũng mang đi, tiếng đàn không ở, tiêu sáo gì cần. Tề Hạo Minh nhớ tới Oánh Tú năm thứ nhất tiến hầu phủ thời điểm, hầu phủ mừng thọ, Oánh Tú làm thế tử phu nhân, lại là Tô Diệu qua thân truyền, tự mình vì Nam Dương hầu đàn tấu một khúc, mà hắn lấy tiêu bản khúc. Khi đó trên mặt nàng luôn là mang theo chút khát khao mà ý cười, mà ánh mắt lại luôn là đuổi theo đại ca, ngẫu nhiên còn có thể tại Đinh Phong Viện nghe được kia một trận tiếng đàn, nhưng là từ khi nào bắt đầu đâu, trên mặt nàng ý cười càng ngày càng ít, là từ nàng đứa bé đầu tiên lạc thai bắt đầu. Thiếu gia, Trác Dạ thấy hắn vọng mà xuất thần, nhắc nhở nói, liền ra phu nhân mau tới rồi, hầu gia nói muốn ngài đi sảnh ngoài nhìn xem. Đáy mắt hiện lên một mặt không kiên nhẫn, Tề Hạo Minh nhẹ nhàng mà đè tay vịn bắt tay, ngươi hiện tại liền đi hồi bẩm hầu gia, liền ra hôn sự, ta không tiếp thu, chẳng lẽ liền phu nhân bỏ được đem nữ nhi gả cho một cái phế nhân. Trác Dạ bình tĩnh trên mặt hiện lên một mặt dị động, ngay sau đó gật gật đầu, đi ra ngoài. Ôm cầm quỳ trên mặt đất tiếp tục thiêu tiền giấy, nghĩ thầm càng nhiều càng tốt, như vậy tiểu thư liền sẽ không ở âm tào địa phủ chịu khổ. Nha đồng đốc, ngươi thiêu quá nhiều, nhà các ngươi tiểu thư nhưng quản không được nhiều như vậy ngân phiếu. Tề Hạo Minh nhìn này trung thành và tận tâm mà nô buộc, nàng này vừa đi, lưu lại cái này nha đầu, sau này nhưng làm sao bây giờ. Ôm cầm tay ngừng lại một chút, ngay sau đó cầm lấy mặt khác một chồng, nước nở nói, ta từ bên ngoài đạo sĩ kia mua thông hành, tiểu thư nhất định có thể an an ổn ổn mà qua đi. Tề Hạo Minh lặng im không nói, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, Tề Hạo Thịnh đi đến. Nhìn đến ở linh đường trung ương xe lăn, hơi nhíu hạ mày, lại nhìn đến một bên ôm cầm, hỏi phía sau đi theo người, như thế nào phu nhân này người đều đi nơi nào. Khó được đại ca còn nhớ rõ đại. Nhìn kia nô buộc kinh sợ ngầm đi, Tề Hạo Minh khỏe miệng giơ lên một mạt khinh thường, ta nghĩ những cái đó nô tài, hẳn là đều đi lấy lòng tiền ra phu nhân. Nhị đệ lời này là có ý tứ gì? Tề Hạo Thịnh không mừng này âm lãnh linh đường, nhìn thoáng qua quan tài, túi đầu nhìn Tề Hạo Minh, cười nói, nhị đệ mới là hảo hứng thú, còn nhớ rõ tiến đến tế bái một chút ngươi đại. Đại ca không thể so chú ý ta nói, ta chỉ là thế đại đáng tiếc thôi. Tề Hạo Minh thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mà nói. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc nàng gửi gắm phó người. Thật lâu sau, Tề Hạo Thịnh thở dài một hơi, nhị đệ đây là đang trách đại ca không có hảo hảo đãi nàng. Tề Hạo Minh nghe kia một câu thở dài, trong lòng tới khí, trào phúng nói, đại ca tự nhiên có đại ca tính toán, không có thể hảo hảo đãi nàng, cần gì liên lụy nàng tiến vào, hiện giờ người chết hồn tán, đại ca đều không còn nàng một cái an ổn, ban ngày chưa ra, liền vội vã lại cưới một cái thế tử phu nhân vào cửa. Cùng với Tề Hạo Minh nói, quỳ trên mặt đất ôm cầm nước mắt rơi xuống đất càng mãnh liệt, Tề Hạo Thịnh ngơ ngẩn mà nhìn dĩ vãng bình tĩnh nhị đệ như vậy khác thường, đống nhiên cười, lúc trước ngươi cũng thích, vì sao không nói. Thế tử, tiểu thư đã chết, thỉnh thế tử dơ cao đánh khẽ, không cần lại mở miệng tổn hại tiểu thư danh dự. Không chờ Tề Hạo Minh mở miệng, ôm cầm nặng nề mà trên mặt đất khái đầu, cầu Tề Hạo Thịnh không cần nói như vậy. Tề Hạo Thịnh mặt nháy mắt thâm trầm xuống dưới, ôm cầm không sợ hãi mà nhìn hắn, tiểu thư sinh thời thanh thanh bạch bạch, nhị ra cũng chỉ là đau lòng tiểu thư tao ngộ thôi, hiện giờ thế tử như vậy vừa nói, chẳng phải là làm tiểu thư sau khi chết đều không được sống yên ổn. Linh đường nội vô cớ mà quát lên một trận gió. Từ Tề Hạo Thịnh gương mặt thổi qua, lánh mà thấu xương, thổi quét trong sân vài miếng lá rụng, lại thực mau mà cuốn thượng tiên, lảo đảo lắc lư mà không biết thổi đi nơi nào. Nhìn Tề Hạo Thịnh rời đi, Tề Hạo Minh quay đầu lại nhìn ôm cầm, ôn nhu nói, ngươi kêu ôm cầm đúng không, ta biết các ngươi tiểu thư đem bán mình khế đều trả lại cho ngươi, ngươi nếu là không có nơi đi, liền đi theo ta rời đi Nam Dương hầu phủ, chiếu cố ta cuộc sống hàng ngày, ngươi nguyện ý sao? Ôm cầm hai mắt đẫm lệ mà nhìn hắn. Đây là duy nhất ôm thiện tâm đến thăm tiểu thư người, đã từng là tiểu thư trong miệng nhắc mãi Nam Dương hầu phủ nhất thanh minh người tốt, trong đầu thổi qua Oánh Tú quá khứ lời nói, ôm cầm gật gật đầu, nàng đáp ứng quá tiểu thư, nhất định sẽ thoát ly Nam Dương hầu phủ, nhất định gặp qua hảo hảo. Thư phòng nội, Tề Hạo Thịnh ngẩng đầu nhìn trên tường bức họa, đó là hai cái vì hắn khuynh tẫn mọi người, mà hắn, lại còn muốn lại cưới một cái thế tử phu nhân trở về. Nam Dương hầu vĩnh viễn sẽ không thừa nhận Liêu Nhứ Nhi hải tử là con vợ cả. Mặc dù là Oánh Tú dưỡng bọn họ mấy năm, trăm ngày sau, Nam Dương hầu phủ lại nên đón một vị tân thế tử phu nhân, đồng nhật, Tề Hạo Minh mang theo ôm cầm dọn rời đi Nam Dương hầu phủ, bên ngoài trụ hạ. Nay đã là tân hoàng đăng cơ năm thứ hai, trừ bỏ mưu phản kia một lần diệt trừ thế gia căn cơ, kinh thành còn có chút rất nhiều ở Tân Hoàng xem ra không cần thiết tồn tại, bọn họ tước vị cùng đồng lộc mỗi năm đều là quốc khố một bút không nhỏ chi ra. Nam Dương Hầu Phủ vẫn luôn không có con vợ cả, thẳng đến Tiền Thị vào cửa, như là một cái ác độc nguyền rủa giống nhau, nửa năm sau Tiền Thị lạc thai, Liêu Nhứ Nhi lưu lại duy nhất hài tử Tề Quý Phẩm cũng ngoài ý muốn rơi xuống nước bỏ mình. Nam Dương Hầu Phủ vẫn luôn không có sở ra, hơn nữa thế tử cũng không ở triều đình thượng có điều thành tựu lớn, thánh chỉ hạ, hầu phủ hàng phẩm. Đây là bỗng nhiên tới tin tức, như là thu sau thu hoạch, Nam Dương Hầu Phủ mới là đệ nhất đao, đi xuống chính là khác thế gia, bởi vì đủ loại nguyên do, có thu hồi nền tảng cũng có hạ thấp tước vị, mà hoàng đế bắt đầu mạnh mẽ để bạt mưu phản lúc trước trợ giúp hắn một ít quan viên, bổn nhân Tề Hạo Minh quan hệ, Nam Dương Hầu Phủ hẳn là có điều cộng vinh, chỉ tiếc Tề Hạo Minh chia lìa hầu phủ, tự lập môn hộ. Một phòng mỹ thiếp đều không thể thế hắn sinh hạ một cái hài tử, bao gồm cái kia tuổi trẻ thế tử phu nhân, ở cách năm đầu xuân, thật vất vả có thai Tiền Thị, lần thứ hai là thai. Tự cao thanh cao mà Tề Hạo Thịnh rốt cuộc ngồi không yên, nghe Tiền Thị khóc lóc kể lể mỗi đêm đều nghe được kia đáng sợ tiếng khóc, sai người đem Oánh Tú qua đi trụ sân san thành bình địa, đem sở hữu cây hoa đào đều chém ném, Oánh Tú chết như là quấn quanh ở trong lòng hắn ác ngộng, ngẫu nhiên ác ngộng, đều là nữ nhân kia phi đầu tán phát về phía chính mình tắc muốn chết đi hài tử. Không biết Tiền Thị đánh nơi nào nghe nói Oánh Tú hai lần ngoài ý muốn lạc thai sự tình, đặc biệt đi tìm chính mình tiểu tử Oánh Huệ, Oánh Huệ còn đi Vạn An chùa thỉnh đại sư tiến đến, nói là này hết thảy đều là Oánh Tú lêu lổng ở quay phá, ý đồ mưu hại nàng hài tử. Một trận tắc pháp lúc sau, nửa năm qua đi, Tiền Thị lần thứ hai có thai. Hai lần ngoài ý muốn lạc thai thân mình đã sớm không có lúc trước hảo, hơi có vô ý hài tử lại sẽ xảy mất, Tiền Thị sợ hai Oánh Tú chết là có tiểu tử quan hệ. Lúc trước Tiền gia vì đem nữ nhi gả tiến Nam Dương Hầu Phủ, lúc ấy đã là Tiền gia tức phụ Thẩm Oánh Huệ liền tới đến Nam Dương Hầu Phủ, kích thích đã bệnh nặng Oánh Tú, thúc đẩy nàng thực mau chết đi. Nơm nớp lo sợ mà qua mấy tháng, hợp với Tề Hạo Thịnh đều có chút thần kinh suy nhược, mùa xuân một quá, liền ở Oánh Tú mỗi năm ngày dỗ cùng ngày, Tiền Thị mang theo nha hoàn đi ra ngoài cấp hầu phu nhân thỉnh an, trở về trên đường, ngoài ý muốn té ngã, lần thứ hai là thai. Như thế nào đều tra không rõ ràng lắm này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, Tiền Thị bắt đầu mỗi ngày điên điên khùng khùng mà, trong miệng nhắc mãi nàng tới báo thủ linh tinh lời nói. Kinh thành đồn đãi sôi nổi, Tiền Thị bị đưa về Tiền gia, bất quá mấy năm thời gian, Nam Dương Hầu Phủ hợp với hai vị thế tử phu nhân, vừa chết một điên, còn có kia không có cơ hội tiến vào Liêu Nhứ Nhi cũng là thân chết, ngay cả kia hai cái vô tội hài tử đều rời đi nhân thế. Tề gia đại thiếu gia khắc thê chi danh thịnh truyền. Quan trọng nhất chính là về kia hai vị phu nhân đều sinh không dưới hài tử, mỗi khi mang thai hài tử liền sẽ rơi xuống, liền tính Tề gia gia thế lại hảo, đều không có người dám đem nữ nhi gả tiến vào. Hưởng có một đám thiếp thất, lại không có một cái có thai, Tề Hạo Thịnh tính tình càng thêm táo bạo, trừ bỏ Tề gia tam thiếu gia ở ngoài, giống như Tề phủ rốt cuộc không có thể truyền lại hương khói người. Kia như là một cái nguyên rủa, Tề Hạo Thịnh nhìn thư phòng nội bức họa, lẩm bẩm nếu là không là Liêu Nhứ Nhi nhìn hai đứa nhỏ đã chết, không muốn hắn lại có người khác hậu nhân, muốn trừng phạt hắn. Mười năm qua đi, Tề Trung Dương bởi vì hầu phủ suy bại, hậm hực mà chết, Tề gia phân ra, vốn di thuộc về Tề Trung Dương nhị phẩm chức vị cũng bị bỏ đi, Tề Hạo Thịnh tin cái kia nguyền rủa, tưởng Liễu Như Nhi cùng Oánh Tú ở quay phá, bắt đầu say rượu. Có lẽ là so tinh thần thượng còn muốn tàn khốc tra tấn làm người nam nhân này hỏng mất mà hoàn toàn, rốt cuộc ở một cái mùa đông đêm khuya, Tề Hạo Thịnh say rượu vĩnh viễn ghé vào kia trương án thư phía trên. Rốt cuộc không có thể tỉnh lại, ngoài cửa sổ như cũng là phiêu phiêu dương dương mà đại tuyết, phong xuyên thấu qua kẽ hở thổi nhập nhà ở, không biết như thế nào mà, đem trên tường hai chương họa đều cấp thổi xuống dưới, trong đó một chương rơi xuống đất mau, bồi chỗ trực tiếp xé rách chung. Gian khẩu. Bạch y thì thành hai nửa, Tề Hạo Thịnh mơ mơ màng màng mà nhìn, phảng phất là thấy được kia một chương lún đồng tiền, một chương, hai chương, vĩnh viễn không cần tỉnh lại. 133, phiên ngoại chi ra cắt Ngọc Hân. Mối họa bình định sau, kinh thành đầu mùa xuân đã qua, theo ngày mùa hè tiến đến, này tòa không lớn phủ đệ nội, cũng vô cùng náo nhiệt mà cử hành Lạc Ninh sinh nhật tiểu yến hội, Tráng Tráng bắt lấy một khối tiểu điểm tâm nếm thử muốn đi uy mới chín nhiều tháng Tề Quý Lôi, Thanh Bích nhanh tay mà ngăn trở xuống dưới, Tráng Tráng liền cầm đi uy Tề Quý Nhan. Oanh Tú ngồi ở tiểu đình tử hạ, nhạc mà thanh nhàn, một bên ra cắt Ngọc Hân phân phó xong rồi phấn mặt, theo sau cũng đã đi tới, nơi này tuy rằng ít đi một chút, bất quá có như vậy mấy cái hài tử cũng nhàn không xuống dưới. Oanh Tú quay đầu nhìn nàng, từ Tề Hạo Thịnh đi rồi ước chừng có non nửa năm, cũng không nghe nói hắn trở về quá một chuyến, đối với con đường làm quan, hắn xa hứng thú với làm buôn bán. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Ninh thời điểm mới như vậy một ít, nháy mắt liền lớn như vậy, lại quá mấy năm, nàng nên gả chồng. Vánh Tú nhìn Lạc Ninh tiểu chủ nhân dường như mang theo đệ đệ muội muội, than nhỏ một hơi, chẳng lẽ liền tính toán như vậy quá cả đời. Đúng vậy, chúng ta cũng đều già rồi, mấy ngày nay sáng sớm tỉnh lại lại vẫn cảm thấy vượng, không phục lao đều không được. Gia Cát Ngọc Hân cười cười, Vánh Tú biết đó là nàng lạc thai không có dưỡng hảo thân mình, rơi xuống bệnh căn tử. Vánh Tú không mở miệng nữa, có chút lời nói, nàng cũng hỏi không ra khẩu, Định Vương có thể nhanh chóng mà trở về, ở kinh thành cùng Triệu Vương binh lực lại sở tương hướng. Dựa vào không ngừng là Tô gia cùng Thượng Quan gia, còn có Bắc Quyết hợp tác, này đó đều là sau lại Tề Hạo Minh nói cho nàng, mà tử có phải hay không cũng biết này hết thảy. Bắc Quyết Vương tử hợp tác duy nhất yêu cầu chính là, làm hắn đem Gia Cát Ngọc Hân mang đi. Ăn qua cơm trưa, Vánh Tú mang theo bọn nhỏ đi trở về, Gia Cát Ngọc Hân mang theo một cái nha hoàn đi Tề Trung Dương sân, bệnh nặng lúc sau hắn liền không có xuống giường quá, luân phiên đả kích làm hắn mắt thấy Nam Dương hầu phủ cơ nghiệp hủy trong một sớm, thân mình đã sớm chịu đựng không nổi. Cha, ta nghe chăm sóc ma ma nói ngài ăn uống không tốt, hiện giờ thiên là nhiệt, ta phân phó phòng bếp nấu chút đuổi nhiệt canh, ngài uống một ít. Hạo Thịnh còn không có tin tức. Tề Trung Dương uống lên non nửa chén liền lắc đầu ai từ bỏ, nhìn Gia Cát Ngọc Hân, hoan thanh hỏi. Khả năng phía nam kia bận quá. Gia Cát Ngọc Hân cười cười, cũng không có lộ ra một tia không thoải mái, ở Tề Trung Dương đáy mắt, cái này tức phụ, sợ là muốn mất đi. Chờ đến Gia Cát Ngọc Hân sau khi ra ngoài. Tề Trung Dương mới run rẩy xuống tay từ trong lòng ngực móc ra một khối ngỗng ngọc, tỷ lệ giống nhau, thượng không tốt nhất, chính là ngọc sau lưng tựa hồ có khắc một đóa hoa, sờ lên có chút là tay. Chờ hắn đã chết, này Tề gia cũng chính là hủy ở trong tay của hắn, lúc trước lao hầu ra tâm tâm niệm niệm sự tình, hắn một kiện đều không có biện pháp làm được, ngay cả trưởng tử đích tôn chuyện này, đều như vậy khó. Trưởng tử mất tích, mà cái thứ hai nhi tử, hiện giờ giống như là đã không có giống nhau, thành tựu Tề gia huy hoàng. Lại không phải hắn Tề Trung Dương lúc trước suy nghĩ, kia Nam Dương hầu tức vị, giống như là hoàng đế cho hắn Tề Trung Dương châm trọng, như vậy dày xéo mấy cái hài tử, cuối cùng vẫn là không có thể như nguyện. Gia Cát Ngọc Hân đứng ở cửa nghe được bên trong động tĩnh, ngẩng đầu nhìn một chút không trung, duyên hạ không trung thanh triệt thực, dưới mái hiên còn lộ ra một ít chút gió lạnh, hắn không trở lại cũng hảo, nàng một người cũng tự tại, nuôi lớn này mấy cái hài tử, nàng cũng liền già rồi, liền sẽ không tưởng nhiều như vậy. Tiểu thư. Cát Di Nương ở trong phòng chờ ngươi một hồi. Gia Cát Ngọc Hân hoàn hồn, về tới trong viện, Gia Cát Ngọc Đồng ở kia ngồi, vẫn chưa đứng dậy. Như vậy nhiệt thiên, ngươi không ở trong phòng nghỉ ngơi, tới ta này có chuyện gì? Tỷ tỷ xuất gia có phụ thân cấp tuyệt bút của hồi môn, còn có thể có tướng công từ Tề gia phân ra tới gia sản, ta bất quá là cái tiểu thiếp, cho nên chỉ có thể dựa vào tỷ tỷ tồn tại, nếu không, ta nhất định sẽ rời đi này trong phủ. Gia Cát Ngọc Hân ăn mặc một thân kẹp hồng áo, để tay áo đánh giá này nhà ở. Thở dài nói, ta kia Nam Sương mùa hè vừa đến liền nhiệt đến hoảng, hiện giờ này trong phủ cũng không bằng trước kia. Ngươi là lao gia quý thiếp, tự nhiên không thể giống người khác như vậy đuổi rồi, nơi này có 500 lượng ngân phiếu, ngươi nếu là không muốn ốc, đại có thể cầm đi tìm ngươi di nương. Gia Cát Ngọc Hân nhìn nàng một cái, cầm chìa khóa đi ra ngoài một hồi, trở về đem 5 tấm ngân phiếu đặt ở trên bàn. Gia Cát Ngọc Đồng ngẩn ra, Gia Cát Ngọc Hân ngay sau đó còn nói thêm, lão gia một chốc một lát cũng sẽ không trở về, mấy năm nay. Ngươi hải tử cũng không có, không bằng tài giá. Tỷ tỷ đây là muốn đuổi ta đi. Gia Cát Ngọc Đồng sâu kín nói, đúng rồi, hiện giờ này trong phủ đầu, các nàng cũng đều không có gì hy vọng. Đã không phải Nam Dương hầu phủ, ngươi cũng đừng bày ra này tư thái, ta cũng như vậy nhiều tinh lực tới ứng phó. Gia Cát Ngọc Hân nhìn nàng, ánh mắt có chút lãnh, vẫn là ngươi muốn đi phía nam tìm lao ra. Trầm mặc một hồi, Gia Cát Ngọc Đồng khỏe miệng giơ lên một mặt cười, tỷ tỷ liền không lo lắng hắn ở phía nam một cái phụng dưỡng người cũng chưa. Sẽ lại cưới một phòng thê, sinh hạ nhi tử, ta nghe nói này phía nam rất nhiều thương nhân, đều có cưới bình thê ví dụ, tỷ tỷ đường đường Khánh Vương phủ đích tiểu thư, sao lại có thể cùng kia chờ thấp hèn người cùng ngồi cùng ăn. Một khi đã như vậy, ngươi liền đi phía nam bồi lao ra đi, phấn mặt, bồi Cát Di Nương về phòng đi thu thập đồ vật, thông chi sa phu, chuẩn bị đưa Cát Di Nương đi phía nam tìm lao ra, sau này, muội muội ngươi liền ở kia hảo hảo chiếu cố tướng công đi. Không chờ ra Cát Ngọc Đồng xuất khẩu cự tuyệt. Phấn mặt mang theo một cái bà tử liền vào được, Nam Hạ Lộ cũng không tốt đi, xe ngựa đi một chuyến cũng đến hơn phân nửa tháng, nơi đó không phải kinh thành, đối ra Cát Ngọc Đồng tới nói căn bản chính là cá nhân sinh địa không thân địa phương, nàng buồn ý là muốn cho ra Cát Ngọc Hân đem cả nhà đều mang đi phía nam cùng Tề Hạo Thịnh sinh hoạt, nào biết nàng sẽ như vậy không sao cả. Tỷ tỷ, ta cũng không phải ý tứ này, ta ra Cát Ngọc Hân đem kia 500 lượng nhét vào ra Cát Ngọc Đồng trong tay, ngươi đi này đó bạc là phải dùng, ta ở chỗ này đi không khai. Ngươi liền ở kia trường chiếu cố tướng công đi, tả hữu ngươi hầu hạ ngần ấy năm, ta cũng yên tâm, hảo, đừng nhiều lời, lại sinh hoạt, thiên liền quá nhiệt. Nói xong đẩy ra Cát Ngọc Đồng ra cửa. Ban đêm, xem qua mấy cái hài tử lúc sau, ra Cát Ngọc Hân mới trở lại chính mình trong phòng, phấn mặt lại đây nói Cát Di nương kia nháo nói đau đầu, cơm chiều cũng chưa ăn, sợ là ngày mai khởi không được trình. Vậy tìm đại phu một khối đưa đi phía nam, nhiều phó chút tiền khám bệnh. Ra Cát Ngọc Hân xoa xoa có chút đau đầu, nói cho nàng, hoặc là cầm này đó bạc rời đi này đi bồi nàng Di nương. Phấn mặt phụng dưỡng nàng rửa mặt qua đi, thổi đèn đi ra ngoài, ngoài phòng là hơi lượng hành lang đèn, ra Cát Ngọc Hân rửa vào nằm ghế, híp mắt nhớ tới ban ngày Oánh Tú nói qua nói, nàng không phải không muốn cầu, chỉ là không dám cầu. Trong bóng đêm bỗng nhiên nhiều một đôi tay dán lên cái trán của nàng, ở huyệt thái dương địa vị trí nhẹ nhàng mà ấn lên, ra Cát Ngọc Hân bừng tỉnh, vừa nhấc mắt liền thấy được cặp kia thâm thúy đôi mắt. Đừng núp nhích. Quân đêm khuya tĩnh lặng ngăn cản nàng đứng dậy, nhẹ đè lại nàng bả vai, lực độ vừa phải mà thế nàng ấn. Mệt mỏi một ngày, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chiến sự kết thúc, ngươi còn lưu tại kinh thành làm cái gì? Gia Cát Ngọc Hân không hề kiên trì, chỉ là căng chặt mà thân mình có thể nhìn ra nàng khẩn trương. Hoàng thượng đáp ứng ta tưởng thưởng còn không có lãnh, hiện tại còn không thể trở về. Cách một hồi, quân đêm khuya tĩnh lặng mang theo chút thanh lãnh thanh âm vang lên, Gia Cát Ngọc Hân căng thẳng mà thân mình nhẹ nhàng run lên, không có lên tiếng. Đều qua đi lâu như vậy, xem ra ta còn phải tiến cung một lần hướng hoàng thượng muốn một chút khen thưởng. Thấy ra Cát Ngọc Hân ngậm miệng không đáp, quân đêm khuya tĩnh lặng gương mặt lộ ra một mặt nhợt nhạt mà ý cười, hơi chút tăng lớn thủ hạ sức lực, nhìn nàng hơi nhíu hạ mày, tiếp tục nói, ngươi nói hoàng thượng có thể hay không nuốt lời. Chỉ là này khen thưởng, lúc trước nói tốt, còn phải xem này khen thưởng bản thân như thế nào tưởng. Quân đêm khuya tĩnh lặng nói buông lòng tay ra, ra Cát Ngọc Hân lúc này mới mở mắt, đáy lòng hoảng hốt, hắn tắc cầu khen thưởng nàng đương nhiên biết. Hoàng hậu nương nương cũng chính là Mục Nhiễm Tranh đã sớm sai người tới đi tìm nàng. Bác quyết nguyện ý giúp hoàng thượng thuận lợi đăng cơ duy nhất yêu cầu chính là muốn đổi ra Cát Ngọc Hân, có thể làm nàng cùng Tề Hạo Thịnh hòa ly. Chỉ là nàng không có đáp ứng. Nếu nàng không muốn đâu. Nửa ngày, ra Cát Ngọc Hân nhìn hắn đưa lưng về phía chính mình thân ảnh, lẩm bẩm nói. Bác quyết vừa mới chiến sự bình định, rất nhiều thôn trang đều chờ trùng kiến, nếu này thánh thượng khen thưởng còn không có lãnh, ta cũng chỉ có thể làm bác quyết bá tánh chờ một chút, như thế nào đều không thể tay không trở về, bằng không như thế nào không làm thất vọng bọn họ. Tề Hạo Thịnh nửa năm không về, tin tức toàn vô, ném xuống bệnh nặng phụ thân cùng Tề phủ cái này cục diện rối rắm, không tính là một cái đủ tư cách trượng phu, làm thế tử, liền có quyền lợi cùng trượng phu hòa ly, này ở kinh thành không phải chưa từng có sự tình, trước đây có một hộ nhà mẹ cả chính là nhìn trượng phu cả ngày bên ngoài ăn chơi đàng điếm, không làm việc đàng hoàng, trong nhà sự cái gì đều mặc kệ, cuối cùng đưa ra hòa ly. Gia Cát Ngọc Hân như thế nào đều chưa từng đoán trước đến hắn có như vậy tính trẻ con một mặt. Thế nhưng lấy Bắc Quyết bá tánh tới uy hiếp nàng, trong lúc nhất thời chán nản, trừng mắt hắn không biết nói cái gì. Ta đối cái này người trong phủ có trách nhiệm, phụ thân còn nằm ở trên giường bệnh, ta ra Cát Ngọc Hân biết lại nhiều nói đối với hắn tới nói cũng là phí công, từ con ở Nam Dương Hầu phủ thời điểm, hắn là có thể đủ ra vào tự nhiên, cũng không biết hắn như thế nào cùng ngay lúc đó Định Vương liên hợp, yêu cầu duy nhất thế nhưng là đem nàng mang đi, hiện giờ thuận lợi đăng cơ, hoàng thượng không có khả năng không đồng ý, chỉ là vẫn luôn đang đợi nàng gật đầu thôi. Tề gia còn có hai cái nhi tử, liền tính hầu gia bên kia không thể tiếp nhận đi, bên ngoài phủ đệ chiếu cố cũng có thể, còn có ngươi tam đệ có thể chiếu cố, nếu là ngươi đối bọn họ đều có trách nhiệm, kia đối ta đâu, lúc trước ta căn bản không muốn ngươi dùng cái này tới cùng phụ thân ngươi làm trao đổi, cho nên ngươi đối ta cũng có trách nhiệm. Gia Cát Ngọc Hân khó thở phản cười, luận chơi xấu công lực, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn bộ dáng này, có lẽ Tề Hạo Thịnh lúc ban đầu đi thời điểm. Nàng còn nghĩ tới muốn thủ vững cái này phủ đệ quá đi xuống, chờ mấy cái hài tử gả chồng, chờ Tề Quý Nhan cưới vợ, sau đó nàng cũng già rồi, nhiều nhất lúc ấy thủ tiết cả đời, Tề Hạo Thịnh có trở về hay không tới đối nàng tới nói căn bản không quan trọng. Nhưng thời gian lâu rồi, khuyên người nhiều, lúc ban đầu liền có nảy mầm, ở Hoàng hậu nương nương phái người khuyên giải hạ, Gia Cát Ngọc Hân có dao động, này nửa năm qua Tề Hạo Thịnh không có sai người mang về tới một lượng bạc tử, nàng cũng lười đến sai người hỏi thăm, nhưng như vậy đi xuống. Liền tính nàng của hồi môn ngàn vạn, cũng hữu dụng tận một ngày, còn nữa như vậy thân phận, mấy cái hài tử như thế nào có thể tìm được tốt nhà chồng. Người đi về trước Bắc Quyết, sang năm lại đến đi. Thật lâu sau, Gia Cát Ngọc Hân nhìn hắn nói. Nhập thu lúc sau, Ngọc Hân cũng không có thu được Tề Hạo Thịnh tin, chỉ có trở về Sa Phu nói cho nàng, đưa Cát Di nương đi lúc sau, phát hiện đại thiếu gia thay đổi cá nhân giống nhau, xem người đều có chút bạo ngược mà ánh mắt, hướng quanh thân sau khi nghe ngóng, nói là lại nạp mấy phòng tiếp thất. Có mấy cái vẫn là thanh lâu bên trong tiêu tiền mua tới. Nàng chỉ có cười nhạo, thiếu Nam Dương hầu thế tử danh hiệu, làm loại chuyện này, hẳn là thực thuận lợi. Thẳng đến mau bắt đầu mùa đông, theo hoàng hậu một đạo ý chỉ xuống dưới, kinh nhiều mặt điều tra rõ, Tề Hạo Thịnh vi phu vô tâm, lâu không về ra, không màng con cái thế tử, bên ngoài lại tân nạp mỹ thiếp, khuyên ly. Theo ra các Ngọc Hân ở bên trong phủ tiếp chỉ, phát hướng phía nam ý chỉ cũng ở 10 ngày sau tới, Tề Hạo Thịnh ngồi ở đại đường chung tay méo kêu ý chỉ, năm ngón tay giàn cơ hồ gân xanh bại lộ, nữ nhân này, chẳng những không có đi theo nam hạ tới cầu hắn, ngược lại làm cắt di nương lại đây hầu hạ hắn, cuối cùng cư nhiên thỉnh chỉ hòa ly. Hảo, hảo, hảo. Tề Hạo Thịnh đem kêu ý chỉ ngã ở trên mặt đất, ra các Ngọc Hân, người đủ tàn nhẫn. Ngoài phòng mấy cái thiếp thất dọa cũng không dám tiến vào, chỉ có ra các Ngọc Đồng xa xa mà nghe, trên mặt toàn là trào phúng. Nàng tuổi già sắc suy, cũng sẽ không sinh hài tử, lấy cái gì cùng này mấy cái tuổi trẻ cô nương tranh, tỷ tỷ này một kế xử hảo, nàng đời này, từ lúc bắt đầu liền không nên bước vào kia hầu phủ chung đi. Phòng trong đông nhiên truyền đến ầm một tiếng, ra các Ngọc Đồng ngẩn ra, cửa mấy cái thiếp thất đều vọt đi vào, mỗi người đều kiểu kêu, tướng công ngươi làm sao vậy? Mau đi thỉnh đại phu. Thẳng đến trong đó một cái hô to một tiếng, ra các Ngọc Đồng mới đi tới xem, không biết khi nào, Tề Hạo Thịnh thế nhưng té xỉu ở trên mặt đất. Lại là một năm mùa đông, phía nam này thế nhưng cũng tích tích mà phiêu nổi lên tuyết, ra các Ngọc Đồng đẩy xe lăn đem Tề Hạo Thịnh đẩy đến hành lang hạ, nên diện là thật nhỏ hạt tuyết đánh vào trên má lạnh băng thực, ra các Ngọc Đồng giả dạng mà thập phần xinh đẹp, nhìn sân cổng vòm kia xa xa đi tới người, đối hắn nói, tướng công, tỷ tỷ lúc này đã tới rồi Bắc Quyết, nghe nói đầu năm thời điểm, quân công tử đi kinh thành, hoàng thượng đặc biệt ban hôn, đem tỷ tỷ lấy quận chúa thân phận gả cho quân công tử, hợp với con của chúng ta, tỷ tỷ đều mang đi Bắc Quyết đâu. Xe lăn chung người đôi tay run lên, năm ngón tay ngăn không được mà run rẩy, trên mặt kia qua đi tuấn lãnh mà dung mạo không hề, chỉ có hơi nước biên khỏe miệng, hơn nữa run rẩy không thôi mà môi, tiết lộ hắn phẫn nộ. Tỷ tỷ đây là nhiều nhẫn tâm, tương lai A Nhan chính là muốn kêu quân công tử làm phụ thân, bất quá hắn còn nhỏ, thực mau liền không nhớ rõ chúng ta. Ra các Ngọc Đồng nói câu câu chữ chữ kích thích Tề Hạo Thịnh, ngày ấy khó thở, hắn một hơi không đi lên, trực tiếp ngất qua đi, tỉnh lại phát hiện chính mình trừ bỏ ý thức thanh tỉnh ngoại, thân mình đã không khỏi chính mình khống chế, thế nhưng chúng gió. Tướng công mặc ý, ta không nói là được. Nghe được hắn dùng khuỷu tay gõ xe lăn tay vịt, nửa người dưới tê liệt hắn, hiện giờ còn không phải là một cái phế nhân, một cái tự sát đều không thể phế nhân. Người nọ đã đến gần, phí đô đô mà dáng người hiện ra bộ dạng, vàng bạc bảo nhìn xe lăn chung Tề Hạo Thịnh, đối với hắn phía sau ra các Ngọc Đồng cười cười, ta vì đại ca mời tới đại phu, ta tới đẩy đi. Xem nhẹ Tề Hạo Thịnh không tình nguyện, vàng bạc bảo đi đến xe lăn sau, lặng yên mà sờ soạn một chút ra các Ngọc Đồng eo, ở nàng oán trách mà trong ánh mắt, đẩy xe lăn hướng tới sảnh ngoài đi đến. 134, phiên ngoại chi hạnh phúc sinh hoạt. Hầu phủ đầu mùa xuân cảnh trí rạng rỡ, ôm cầm lại nhải này trong phủ quá lớn, từ bánh tú trong viện đến đông đủ Hạo Minh thư phòng kia, đi tới còn phải trải qua một cái hoa viên nhỏ, một bên thư cỏ trong tay ôm một chồng phơi tốt ghi chú, tiểu tâm mà đi theo nàng phía sau, nhìn đã làm người phụ ôm cầm tức muốn hộp máu bộ dáng, có chút khó hiểu, nàng như thế nào cảm thấy này hầu phủ khá tốt. Về tới bánh tú này, Tề Quý Lôi chính tả xoay người hưu xoay người mà không cho bánh tú đem quần áo thay. Chính là lôi kéo truy ở cổ áo khẩu hạ hai cái tiểu cầu, khuôn mặt nhỏ trướng hồng nhìn Oanh Tú, Oanh Tú cố ý sụ mặt nhìn hắn, tiểu gia hỏa không chút nào yếu thế mà trừng mắt nhìn trở về, tính tình quật mà ai đều không giống. Nương, các ngươi như thế nào còn không có hảo? Cửa ngẫu nhiên bỗng nhiên truyền đến tráng tráng thanh âm, hiện giờ vỡ lòng lúc sau, hẳn là kêu hắn vì Tề Quý Hiên, ăn mặc một thân chỉnh tề mà màu đen quần áo, phía sau đi theo Thủy Châu, chân bước qua ngạch cửa đi đến. Trên giường Tề Quý Lỗi vừa nghe đến ca ca thanh âm, đông nhiên an tĩnh lại, bất hòa Oánh Tú trừng mắt, cũng không xả quần áo, Tề Quý Hiên tới rồi mép giường, tiểu gia hỏa đã thu thập mà không sai biệt lắm. Nhìn đệ đệ trên mặt kia một mặt khả nghi đỏ ửng, Tề Quý Hiên hầu nghi mà nhìn chằm chằm, Tề Quý Lỗi một lòng hư, đầu nhỏ hướng tới bên cạnh uốn éo, làm bộ dường như không có việc gì. Nương, có phải hay không đệ đệ lại chọc ngươi sinh khí? Tề Quý Hiên trong trẻo thanh âm ở trong phòng vang lên, một bên Thanh Bích buồn cười một tiếng. Này lời dạo đầu, từ hơn một năm trước liền bắt đầu, các nàng nghe vẫn là cảm thấy thú vị thực. Oanh Tú cố ý nhìn Tề Quý Lỗi liếc mắt một cái, không đáp, chỉ chốc lát, Tề Quý Lỗi liền ngốc không được, quay đầu trở về một câu liền pha công, mới không có, ta thương ngoan. Oanh Tú nhìn tráng tráng giáo dục đệ đệ bộ dáng, khỏe miệng giơ lên một mặt cười, xoay người đem không gian để lại cho hai người bọn họ, không biết từ khi nào bắt đầu, đại khái là kia một lần cung loạn, hai đứa nhỏ cùng nhau bị đóng một buổi tối. Tráng tráng tận mắt nhìn thấy Oánh Tú bị Công Tôn Khang Đức đùa giỡn, lại nhìn nàng vì bảo hộ hắn cùng đệ đệ động thân mà ra hình ảnh, lúc ấy còn không đến 3 tuổi hải tử, trong lòng nổi lên một ít biến hóa. Dọn nhập hầu phủ lúc sau, liền có tiểu đại nhân bộ dáng, không làm ầm ĩ, cũng không bướng bỉnh, ngược lại là bắt đầu chiếu cố đệ đệ, từ Tề Quý Lôi bắt đầu học nói chuyện học bước bắt đầu, Tề Quý Hiên liền vẫn luôn ở bên cạnh hắn, nghiễm nhiên thành một cái tiểu lão sư. Tề Hạo Minh nhưng thật ra Nhạc Thành này thấy, hầu phủ tiểu thế tử, như thế nào có thể không một chút quyết đoán. Hai cái tiểu gia hỏa lẩm nhẩm thật lâu, không biết nói chút cái gì, ra tới thời điểm, Tề Quý Lôi ngoan ngoãn mà đi theo ca ca phía sau, Oanh Tú nhìn nhi tử trên mặt kia một mặt non nớt thành thục, cười dắt hai người bọn họ tay, lại không ra, Long San nên không đợi các người, đi lâu. Nhìn hai cái nhi tử tay trong tay đi ra ngoài, Oanh Tú trong lòng cảm giác được một trận thỏa mãn. Này có lẽ liền đền bù kia một đời rời đi hài tử, vận mệnh chú định, bọn họ tổng vẫn là sẽ trở lại chính mình bên người, tại chỗ đứng một hồi, phía sau đông nhiên nhiều một đôi tay ôm lấy nàng eo, Oanh Tú vừa quay đầu lại, Tề Hạo Minh túi đầu nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú mà thâm tình. Hài tử còn nhìn đâu? Oanh Tú oán trách mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không có đẩy ra hắn tay, mặc hắn ôm chậm rãi hướng cổng lớn đi đến. Không có thể đi thành ôm châu, ngươi có thể hay không cảm thấy tiếc nuối? Sẽ không. Chỉ cần có các ngươi ở nơi nào đều là giống nhau. Cách đó không xa truyền đến hai huynh đệ mà tiếng gào, hai người nhanh hơn bước chân hướng tới cửa đi đến, chính ngọ thái dương phơi mà ấm áp mà chiếu vào xe đồng trên đỉnh, Tề Quý Lôi ở ca ca mà giám sát hạ đoan đoan chính chính mà ngồi, thỉnh thoảng trộm ngắm một bên Oánh Tú cùng Tề Hạ Minh, vừa thấy bọn họ phát hiện, khuôn mặt nhỏ che lại xoay trở về, rất là đáng yêu. Theo xe ngựa đi tới, bên trong xe truyền ra một trận tiếng cười, cùng với kia một trận bánh xe thanh. Như là hạnh phúc lan tràn. Tiểu phiên ngoại, về ngọn nguồn. Oanh Tú lại đệ tam thai thời điểm đã năm gần 30 tuổi, trước sau tu dưỡng 7-8 năm, rốt cuộc đem sinh Tề Quý Lôi thiếu hụt mà thân mình bổ trở về. Lúc này đây được như ý nguyện là cái tiểu muội muội, Tề Lạc tầm 2 tuổi năm ấy, đúng là tò mò bảo bảo thời điểm, bị Tề Quý Hiên áp chế nhiều năm như vậy Tề Quý Lôi rốt cuộc có phát huy sở trường thời điểm, đó chính là dạy dỗ muội muội. Xuất sư bất lợi cái thứ nhất vấn đề liền làm khó hắn. Tiểu tầm tầm ghé vào cái đệm thượng nhìn ca ca, mãi thanh mãi khi nói, nhị ca ca, ta lại như thế nào tới? Người cùng ca ca giống nhau, là từ nương trong bụng ra tới a? Tề Quý Lôi tự hỏi vừa lật, tự nhận là cái này đáp án tương đối vừa lòng, cười trả lời nàng. Tiểu tầm tầm mày nhăn lại, tiếp tục hỏi, ta đây cùng ca ca là như thế nào đi nương trong bụng? Tề Quý Lôi ngẩn ra, có chút không quá minh bạch nàng ý tứ, nhưng phía sau Tề Quý Hiên cũng hiểu được, hắn năm nay đã 15 tuổi. Tề Quý Lôi không nhìn thấy phía sau đại ca có chút mặt đỏ, còn nắm lấy kia rốt cuộc là có ý tứ gì, trong đầu đông nhiên thoáng quá chút cái gì. Tề Quý Lôi nháy mắt mặt đỏ mà đít khỉ dường như, hắn nghĩ tới trong lúc vô tình cùng học đường đồng học phiên đến tiểu nhân thư, nghe nói hài tử chính là muốn như vậy sinh, nhưng nhìn tiểu tầm tầm vẻ mặt thuần khiết bộ dáng, Tề Quý Lôi ho nhẹ vài tiếng, đây là ai cùng ngươi nói? Gia ca ca. Tiểu tầm tầm trong miệng gia ca ca chính là thái tử điện hạ Túc Mặc trưởng tử Túc Giả. Hoàng hậu thai thai là nam, tới rồi Túc Mặc kia, hai cái cũng đều là nhi tử, vì thế Oánh Tú này 10 năm một thai nữ nhi thành bà bối, đặc biệt là tuổi chỉ so tầm tầm lớn hơn 2 tuổi Túc Giả, càng là bái không bỏ. Cái này làm cho thật vất vả mong muội muội Tề Quý Lỗi có xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, liền kém ở Lạc Tầm nhà ở ngoại lập một khối thẻ bài, nghiêm cấm Túc Giả đi vào. Vừa nghe lại là cái kia nghịch ngợm gây sự ra hỏa dạy hư muội muội, Tề Quý Lỗi lập tức nghiêm chỉnh lấy đãi, đối nàng nói, Túc Giả là người xấu. Không cần nghe hắn. Tiểu tầm tầm vừa thấy hắn như vậy, cái miệng nhỏ một liệt, rất có ngươi lại nói liền khóc cho ngươi xem xu thế. Tề Quý Lôi muốn ra bên ngoài hướng tìm Túc Giả tính sổ. Tề Quý Hiên một tay đem hắn kéo lại, đem tiểu tầm tầm ôm lên ở trong ngực, cười mà thực ôn hòa, cực kỳ giống Tề Hạ Minh. Tầm tầm thích hồng hồng hoa sao? Thích. Tầm tầm thích mẫu thân ôm một cái sao? Tề Lạc tầm nhớ tới Oánh Tú trong lòng ngực ấm ấm áp áp hương hương hương vị, quyết đoán gật đầu. Kia tầm tầm thích cách vách hoa gì cả ra tiểu hắc cầu sao? Thích, thích. Nói tay nhỏ ra bên ngoài một lóng tay, muốn đi tìm cầu cầu, Tề Quý Hiên ôm nàng đi ra ngoài, biên nói. Kia tầm tầm không cần cùng già ca ca chơi được không? Hắn nơi đó đều không có tiểu hắc cầu không có hoa hồng hoa, cũng không có mẫu thân. Tề Quý Lôi nghe chính mình ra đại ca phúc hắc ôn nhu thanh âm, rất xa nghe được tiểu tầm tầm mà trả lời thanh, hảo. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.